Tề Phi đắc ý cười, đang muốn mở miệng thời điểm chợt phát hiện Tuyết Sơn Thần đi cùng Vương Uyển Như chính gương mặt khiếp sợ nhìn chính mình. Hắn kỳ quái nói, các ngươi nhìn ta làm gì, có phải hay không phát hiện ta Tề đại hiệp kỳ thật bộ dạng thực xuất. Tại Tuyết Sơn Thần đi cùng Vương Uyển Như trong mắt, Tề Phi trên người bao trùm một tầng thật dày tử sắc quang hoa, sau lưng có một cái cơ hồ thực chất hóa người hình hư ảnh, mặt mày rõ ràng, cùng hắn bộ dạng giống nhau như đúc. Cái này hình người hư ảnh sở phát tán ra uy áp cường đại cực kỳ, cũng đủ đem bất kỳ cái gì tiên thiên cao thủ cấp chấn nhiếp. Dù là Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đã biết đại thiện tự từ hàng thật kinh pháp thân, mình cũng tu luyện qua, lại cũng không có cường đại như vậy uy áp, có thể nào không khiếp sợ không hiểu. Hai người thu hồi ánh mắt, Tuyết Sơn Thần Ni nói, chúc mừng Tề thiếu hiệp thần công đại thành. Tề Phi nói, xác thực có đột phá, nhưng đây chỉ là võ công thượng tiến bộ, đều không phải là cảnh giới thượng đột phá, hình như cách đột phá đến thiên vị cảnh giới, vẫn là kém một chút như vậy. Hắn cảm thấy chính mình tu luyện tứ đại kỳ công tại vừa rồi hoàn thành dung hợp, giống như tứ môn võ công dung hợp thành một môn, nhưng hắn cũng không biết là cao hứng biết bao nhiêu. Lấy Tề Phi võ công, vốn là thiên vị phía dưới người thứ nhất, lại như thế nào võ công tiến nhanh, vẫn là thiên vị phía dưới đệ nhất nhân, gặp thiên vị cường giả, vẫn là chỉ có thể cục đuôi chạy, chỉ có đột phá đến thiên vị cảnh giới, mới có thể làm cho hắn Tề đại hiệp mừng rỡ như điên. Tuyết Sơn Thần Ni cười khổ nói, muốn đột phá đến thiên vị cảnh giới, nói dễ hơn làm. Trên đời này có này cảnh giới người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ bỏ phải có cực cao võ học thiên phú ở ngoài, còn phải phối hợp cũng đủ võ học cao thâm, còn phải vài thập niên như một ngày khổ luyện, một ngày kia cơ duyên trùng hợp, ngộ đạo sau đó, đả thông thiên địa cầu, mới có thể phá kén thành bướm. Tề Phi gật gật đầu, thu công sau đó, Tề Phi đi đến đống lửa bên cạnh. Cùng mỹ nữ thầy trò hai người cùng một chỗ, lấp đầy bụng. Luyện võ người, đối với đồ ăn nhu cầu là thật lớn, mỗi ngày đều cần phải dùng ăn đại lượng đồ ăn đến bổ sung tiêu hao, nhưng cũng có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, đây là bởi vì bên trong thân thể ẩn giấu thật lớn nguyên khí, hoàn toàn có thể tại nhất định thời gian nội duy trì sinh cơ. Giống, bỗng nhiên, một tiếng thật lớn rít gào tiếng truyền vào sơn động phía trên mảnh bùn tuôn rơi mà rơi, cơ hồ có bị rung sụp phiêu lưu. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đều không kinh ngạc rồi, mỗi đến phía sau, đầu kia máu hổ đều có khả năng đi ra kiếm ăn, mỗi ngày đều làm ra một chút động tĩnh. Tề Phi nghe xong lại gương mặt bất khoái, hắn nắm lên bàn long kiếm, nói, đầu kia hùng mao xúc sinh, tại ta Tề đại hiệp địa bàn bên trong, nhưng lại dám lớn lối như vậy, xem ta không đem nó đánh cho tè ra quần. Vương Uyển Như liền vội vàng ngăn lại hắn, ngươi nhưng đừng làm loạn, đầu kia máu hổ người mang thượng cổ dị thú huyết mạch. Tuy rằng chưa từng luyện công, lại trời sinh có được lực lượng cường đại, đáng sợ cực kỳ, đợi nhàn rỗi 35 cái tiên thiên cao thủ, căn bản không gần được thân thể của nó, hơi chút vô ý cũng sẽ bị nó nuốt vào trong bụng, đoạn vô khả năng thủ thắng. Tuyết Sơn Thần Ni cũng nói, ta cùng Vương Uyển Như đã từng thử qua tới gần nó, tại hơn 10 trượng ngoại đã bị nó phát hiện, riêng là trên người khí thế liền đem chúng ta áp chế cả người như nhũn ra, không còn chút sức nào đến, chớ nói chi là cùng nó động thủ. Tề Phi nói, ta Tề đại hiệp trên tay có bản long kiếm, ta biết sợ một cái hồng mao xúc sinh. Các ngươi xem tốt lắm, xem ta như thế nào thu thập nó. Hồi tới cho các ngươi nướng thịt hổ ăn. Tề Phi vốn không sợ trời không sợ đất, bây giờ thực lực có điều tiến bộ, tin tưởng so trước kia càng chân, nhắc tới bản long kiếm liền ra sơn động, thẳng đến đầu kia máu hổ đi qua. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như gặp khuyên bảo hắn không được, đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, truy tại hắn phía sau. Tề Phi bày ra khinh công, rất nhanh đi đến sơn cốc bên trong, tay phải xách ngược bàn long kiếm, xa xa liền nhìn thấy một đầu thật lớn hồng mao con hổ đứng ở đằng xa, thải được sơn cốc một mảnh gồ ghề mấp mô, xung quanh bách thú chạy tứ tán, có một chỉ dài rộng lợn rừng hoảng hốt chạy bừa, đánh vào một gốc cây cổ cây tùng phía trên, chưa có thể kịp lúc trốn thoát, bị máu hổ một cước đạp ở dưới chân, trực tiếp há mồm nuốt vào. Ta muốn nhìn xem là của ngươi da dày thịt béo, hay là ta Tề đại hiệp bảo kiếm sắc bén. Tề chạy như bay đến phụ cận, nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, thừa dịp máu hổ tại nuốt ăn lợn rừng cơ hội, phi thân nhảy lên mấy trượng cao, theo sau lưng nó nhào đến, một kiếm đâm về phía máu hổ mông đại mông. Lúc này, máu hổ phía sau thật giống như mọc thêm con mắt, mông to dài đuôi cọp giống như một đầu trường tiên, linh hoạt vung vẩy một chút, mang theo nhất cổ lực lượng cường đại. Bay thẳng đến Tề Phi ngực vỗ tới. Tề Phi giật mình kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính là mãnh thú cũng có như thế trí tuệ, giống như một cái võ lâm cao thủ giống như, biết tránh đi công kích của địch nhân, còn có thể linh hoạt tiến hành phản kích, hơn nữa chuyên tấn công kẻ địch yếu hại, thật sự không thể khinh thường. Như thế trí tuệ, cùng địa vương xà tư tư cơ hồ không có gì khác nhau rồi, hẳn là một cái cấp bậc dị thú. Tề Phi bày ra thân pháp, tại trong không trung một cái biến chuyển, tránh đi đối phương cái đuôi công kích, trong tay bàn long kiếm hướng đến bên cạnh vùng, chiều máu hổ cái đuôi cắt tới. Thoáng chốc lúc, bàn long kiếm lướt qua máu hổ cái đuôi, lao ra hổ mà qua, trực tiếp đem máu đuôi cọp ba thượng một mảnh hổ mao cấp tước xuống dưới, liên quan vết cắt một ít phiến da hổ. Thật không hổ là bàn long kiếm, cho dù là dị thú da thịt, giống nhau có thể cùng mở ra. Tề Phi thầm khen một tiếng, bất quá hắn vẫn đang cảm thấy chính mình đây hết thảy gặp được không nhỏ trở ngại, giống như đầu này máu hổ da thịt so với sắt thép còn phải cứng rắn, hắn toàn lực toàn bộ, cũng chỉ là tạo thành một chút chầy da hiệu quả thôi. Chính là, Tề Phi đây hết thảy, lại trực tiếp chọc giận tới đầu này máu hổ. Chương 192 vô công có công. Giống. Đầu này máu hổ ăn đau đớn phía dưới, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, hắn nuốt cả quả táo nuốt vào trong tay lợn rừng, theo sau một cái xoay người, khổng lồ hổ khu chính hướng về Tề Phi, to lớn đầu hổ, miệng to như chậu máu, mắt hổ bắn ra từng đạo tinh quang, lộ hung quang, đem Tề Phi chặt chẽ tập trung, dĩ nhiên đem hắn xem là tử địch. Dám cùng ta một trận chiến phủ. Tề Phi cũng là khí thế như hùng, hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra một tôn hình người hư ảnh. Chặn máu hổ uy áp, thân thể liên tục tải trong không trung vài cái biến chuyển, trong tay bàn long kiếm thẳng chiều máu hổ mặt đâm tới. Ngao! Máu hổ trong mắt hung quang, mở cái miệng rộng đánh về phía Tề Phi. Một chớp mắt, một người một hổ riêng phần mình đều sử xuất lực lượng tuyệt đối, rất nhanh va chạm tại cùng một chỗ. Tề Phi trường kiếm trong tay vốn là đâm về phía máu hổ yếu hại, nhưng ở thời khắc mấu chốt bị máu hổ tránh đi yếu hại, lấy miệng to như chậu máu đón chào. Bên trong hổ nha dày đặc, dài nhọn vô cùng, mũi kiếm cùng hổ nha chạm vào tại cùng một chỗ, phát ra đinh nhất thanh thúy hưởng, hổ nha hoàn hảo vô khuyết, Tề Phi trường kiếm trong tay cũng là không chút nào tổn hại. Tiếp lấy, nhất cổ cự lực dọc theo trường kiếm lan tràn, chớp mắt thổi quét toàn thân. Ách, Tề Phi chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ sở đánh trúng, cả người giống như đường ngắn diều bình thường sau này ngã xuống, nhân còn tại trong không trung, ngực bực mình. Một cỗ máu tươi nhịn không được theo bên trong miệng phun ra. Tề Phi cũng thật là không có nghĩ đến, đầu này máu hổ chẳng những có thể đủ lấy răng nanh ngăn trở hắn bàn long kiếm, còn có như thế khó có thể tưởng tượng lực lượng như vậy, đã hoàn toàn không ở thiên vị cường giả phía dưới, so địa vương xà tư tư còn mạnh hơn thượng một bậc. Địa vương xà tư tư hành động linh hoạt, nhưng lực lượng chỉ so với bình thường tiên thiên cao thủ cường một chút, mà đầu này máu hổ, chẳng những hành động linh hoạt, lực lượng cũng cường hãn vô cùng, Tề Phi phỏng chừng, đơn thuần lấy lực lượng đến luận, cho dù là phong giao cũng có sở không kịp. Này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Dựa theo Tề Phi phỏng chừng, máu hổ cho dù có thượng cổ dị thú huyết mạch, nhiều lắm so với bình thường tiên thiên cao thủ cường một chút, hẳn là không sánh được thiên vị cường giả, lấy chính mình thực lực hôm nay, tăng thêm bản long kiếm, mới có thể bắt, không nghĩ giao thủ một cái liền bị thua. Ngao! Tại Tề Phi bay rớt ra ngoài thời điểm máu hổ không chút nào ngừng, phi thân chiều Tề Phi xông đến, thân thể cao lớn ti không ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó, hành động mau lẹ như gió, nhanh như thiểm điện, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh. Vào thời khắc này, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như vừa vặn đuổi tới, hai người không nói hai lời, phi thân tiếp được Tề Phi, sau đó bày ra khinh công, sau này rất nhanh bay ngược. Máu hổ theo đuổi không bỏ, nơi đi qua, cỏ cây bẻ gãy. Dẫm lên toàn bộ trở ngại. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như khiêng Tề Phi, đầu tiên là tiến vào một chỗ rậm rạp cỏ cây bên trong, liên tục biến chuyển vài lần, thật vất vả mới cuối cùng tránh né máu hổ tầm mắt, mới vừa rồi trở lại sơn động bên trong. Giống. Máu hổ rít gào tiếng tại bên ngoài sơn động không ngừng vang lên, rất lâu mới dần dần đi xa. Tốt xúc sinh, quả nhiên lợi hại. Tề Phi lau mép một cái vết máu, có chút không cam lòng ngồi xuống. Tuyết Sơn Thần Ni địa Vương Uyển Như thấy hắn không có trở ngại, đều nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Sơn Thần Ni nói kia máu hổ ít nhất cũng có thiên tuế cao linh, tính là chưa từng tu luyện võ công, kỳ lực lượng cũng không phải chúng ta có thể so sánh, bất quá, Tề thiếu hiệp có thể không sợ máu hổ uy áp, cùng nó đấu thượng vài hiệp, cũng là đáng quý, làm bần ni cũng là theo không kịp. Tề Phi lắc đầu ủ rũ địa đạo ta này võ công so với mẹ ta còn là kém thượng không ít, ai? Không được. ta thế nào cũng đem đầu này xúc sinh cấp làm thịt không thể. Nói liền nhéo cằm, Khổ Tư Minh nhớ tới. Tại hắn nhìn đến, tính là chính diện đấu bất quá đối phương, cũng có thể nếm thử đường phương thức, luôn có xử lý đối thủ phương pháp xử lý. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển như thấy hắn như thế quật cường, đều có một chút không từ ngữ phản bác. Đảo mắt lại là một ngày, sắc trời dần dần hắc xuống dưới, ba người ăn qua bữa tối, trở lại chiếu thượng nằm xuống. Sơn động miệng đống lửa còn đang thiêu đốt, ánh lửa chói mắt, thỉnh thoảng phát ra tất lý a tiếng vang, hỏa tinh tự vẩy ra. Tề Phi nằm tại chiếu phía trên, nghĩ như thế nào mới có thể xử lý đầu kia máu hổ, suy nghĩ rất lâu, bên cạnh truyền đến rất nhỏ mà đều đều tiếng hô hấp, hình như Vương Uyển như cùng Tuyết Sơn Thần Ni đã ngủ. Hắn ngửi một chút, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bay vào hơi thở lúc, không khỏi tâm lý thỏa mãn lên. Tề Phi đã tại sơn cốc này bên trong chờ đem gần một tháng rồi, điều kiện thập phần gian khổ, mặc dù có hai cái đại mỹ nhân làm bạn tại bên người người, lại còn chưa tới thân thiết khăng khít tình cảnh, hắn đã có một đoạn thời gian không chạm qua nữ nhân. Đổi lại bình thường, tính là không phải là ngày ngày dâm nhạc, luôn luôn cũng phải cần cùng bên người nữ nhân phát tiết một phen dục hỏa. Nghĩ vậy, Tề Phi lại ngửi một chút bên cạnh mỹ nhân mùi thơm cơ thể vị, hạ thân đại lão nhị không tự chủ được liền bị choáng cương lên, phát tán ra nóng rực khí tức. Tề Phi hít một hơi, lấy can đảm đem bàn tay heo ăn mặn đưa về phía một bên Vương Uyển Như, lòng bàn tay bao trùm tại mỹ thiếu nữ mông cong phía trên, chỉ cảm thấy ấm áp mà mềm mại, mới sờ vài cái, liền cảm thấy mỹ thiếu nữ bất an vặn vẹo một chút thân thể, trong miệng lẩm bẩm làm gì. Đại sắc lang, không nên lộn xộn. Tề Phi thu tay về, ám nói một tiếng buồn bực, cô gái nhỏ này cương nhiên tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, còn có thể phòng bị sắc lang, đây thật là kỳ. Hắn bất đắc dĩ xoay người, lại đem tay đưa về phía bên phải Tuyết Sơn Thần Ni. Tuyết Sơn Thần Ni tuy rằng đã hơn 60 tuổi, nhưng nàng hàng năm ở tại cực bắc Tuyết Sơn bên trong, có thuật chú nhan, nhìn qua vẫn như cũ giống như một cái 16 thiếu nữ, xinh chính là xinh đẹp, chẳng những ngũ quan tinh xảo, dáng người cũng là nhất lưu. Tuy rằng mặc lấy rộng thùng thình nguyệt sắc tăng y, lại khó nén kia to lớn bộ ngực cùng tròn trịa mông bự, hồ lô hình dạng dáng người vô cùng mê người, cố tình trên người còn lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục xuất trần khí chất. Đối với loại này mỹ nhân, Tề Phi tự nhiên là thèm nhỏ nước dãi, một khi có cơ hội, nhất định phải âu yếm, tính là không có cơ hội cũng phải đi tranh thủ. Tề Phi cầu thả bụi hoa đã lâu, từ trước đến nay đều là nghĩ đến thì làm, không chút nào tha rồi. Hắn một tay bao trùm tại Tuyết Sơn Thần Ni cặp mông phía trên, cách tăng y tại nàng kia tròn trịa đầy đặn mông nhẹ nhàng vuốt ve, sờ vài cái, chỉ cảm thấy xúc cảm mỹ diệu, quả thực làm cho tâm thần người nhộn nhạo, không thể tự thoát ra được. Như thế mềm mại mông bự, so với Cố Dẫn Trương, Lê Tuệ Ngữ các nàng, cũng là không kém chút nào. Tề Phi sờ chỉ chốc lát, gặp Tuyết Sơn Thần Ni vẫn như cũ hô hấp đều đều, căn bản không phản ứng gì, lập tức trong lòng mừng thầm. Thầm nghĩ này Thần Ni có thể ngủ được có thể thật chìm, vừa vặn cho chính mình cơ hội. Hắn thật chặt bên người tại Tuyết Sơn Thần Ni lưng ngọc phía trên, đem hạ thân côn thịt đội lên nàng mông câu, sau đó một tay đưa đến Tuyết Sơn Thần Ni trước người, cầm chặt trước ngực nàng một cái no đủ vú to, tùy ý bóp xoa lên. Thật lớn, Tề Phi thầm khen một tiếng, Tuyết Sơn Thần Ni vú sữa cũng là thần kỳ đại, hắn một bàn tay căn bản nắm bất mãn, này từ bên ngoài căn bản nhìn không ra. Hiển nhiên là cố ý trói buộc ở tại quần áo nội. Lại lớn vừa mềm, co giãn 10 chân, như thế nào sờ đều sờ không đủ. Tại xoa lấy Tuyết Sơn Thần Ni vú to đồng thời, Tề Phi cũng dùng xuống thể côn thịt địch nàng mông câu, như thế trêu đùa chỉ chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ chiều nóng khí tức thổi quét mà đến, lan tràn tới chính mình hạ thân hạ bộ, hắn duỗi tay sờ một cái, rõ ràng phát hiện Tuyết Sơn Thần Ni hạ thân bộ vị đã một mảnh ẩm ướt. Tề Phi ngẩn ra, bắt tay bao trùm tại vị này mỹ mạo thần ni tư mật bộ vị, vuốt ve một phen, như thế nào thử hướng bên trong thăm dò vào đi vào, vén lên nàng vạt áo, đẩy ra nàng màu trắng tiết khố, ngón tay thoải mái mà chạm đến nàng hạ thân phần mờ u, phía trên trải rộng lông mờ u, nồng đậm cực kỳ. Tại Tề Phi tùy ý làm bậy thời điểm Tuyết Sơn Thần Ni nhưng ở giả vờ ngủ. Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, chính là nàng không nghĩ tới Tề Phi lớn mật như thế, dám làm ra loại sự tình này đến. Nàng vốn là muốn ngăn lại, lại sợ bừng tỉnh Vương Uyển Như, đành phải nhịn xuống. Ở một phương diện khác, Tuyết Sơn Thần Ni dục vọng kỳ thật phi thường cường, từ nhỏ nàng sư phụ liền nói cho nàng nói, nàng người mang danh khí, cho nên dục vọng rất mạnh, như không thêm vào thu liễm, sau khi lớn lên thực dễ dàng luân vì phong trần nữ tử, cố tình nàng võ học thiên phú rất cao, ngộ tính cũng cao, cho nên được thu vào Thiên Sơn phái môn bức tường, hàng năm tại trong núi tu thân dưỡng tính, một lòng luyện võ. Nhưng điều này cũng đưa đến nàng không có cơ hội tiếp xúc được nam nhân, về sau xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, mặc dù có bó lớn cơ hội, lại ngại vì thân phận của mình, thủy chung có thể cùng nam nhân từng có tiếp xúc, nàng chính mình chơi đùa vài lần thân thể của chính mình, biết trong này tuyệt diệu, duy sợ sa đọa, liền không dám tiếp tục. Bởi vậy, nàng đạo tâm trên thực tế vẫn chưa đạt tới vô dục vô cầu hoàn cảnh, một khi có cơ hội, thực dễ dàng liền sẽ bị câu dẫn, bị cám dỗ, sau đó một phát không thể vãn hồi. Mà trước mắt bị Tề Phi quấy dày, chính cho Tuyết Sơn Thần Ni cái này cơ hội. Nàng là cưỡng ép áp chế trong lòng dục niệm, tuy rằng miễn đè nén rồi, bụng dục hỏa cũng đã bị khiêu khích, đang tại hừng hực thiêu đốt, nàng cùng lúc mong chờ Tề Phi tiến hơn một bước, cùng lúc vừa hy vọng loại sự tình này không muốn phát sinh, để tránh ảnh hưởng hình tượng của nàng hòa thanh dự. Tùy theo Tề Phi tay thăm dò vào quần lót của nàng bên trong, tại động thịt của nàng ở giữa qua lại vỗ về chơi đùa, Tuyết Sơn Thần Ni cả người đều khô nóng, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, lỗ thịt xóc xách dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, căn bản liền không giả bộ được. Lúc này, Tề Phi ngón tay bụng đang tại chiêu chọc âm vật của nàng, thậm chí còn đưa ngón tay ra hướng đến nàng bên trong âm đạo cắm tới. Tại Tề Phi hai bút cùng vẽ chớp mắt, Tuyết Sơn Thần Ni chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều run run, một cỗ sóng nhiệt từ tiểu huyệt chỗ sâu phun ra ngoài. Tại đây một chớp mắt, nàng nhanh như tia chớp ra tay, rất nhanh điểm trúng Tề Phi trên người huyệt ngủ. Tề Phi cả người nhất ngốc, tiếp lấy liền đã ngủ mê man. A, tại Tề Phi mê man chớp mắt, Tuyết Sơn Thần Ni mãnh rên rỉ thành tiếng, từng cổ dâm thủy theo nàng phía dưới thể lỗ thịt chỗ sâu nhất không ngừng dâng lên đi ra, ướt đẫm nàng khắp phía dưới thể. Bên ngoài sơn động thỉnh thoảng truyền đến dã thú chu lên âm thanh, miệng hang đống lửa đã cháy sạch không sai biệt lắm, than lửa hồng quang chiếu sáng hơn nửa sơn động. Hô, Tuyết Sơn Thần Ni thở hổn hển, tinh nhãn mê ly nhìn sơn động đỉnh, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Tề Phi bàn tay còn bao trùm tại nàng hạ thân chỗ tư mật, nàng còn chưa tới kịp cầm lấy. Sư phụ, làm sao vậy? Vương Uyển như âm thanh truyền qua, như là bị nàng vừa rồi tiếng rên rỉ thức tỉnh, nghe đến lại còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Không có gì, ngủ đi, Tuyết Sơn Thần Ni trả lời một câu. Nha! Ngày kế buổi sáng, Tề Phi sau khi tỉnh lại, quơ quơ đầu, ngồi dậy, phát hiện Vương Uyển như cùng Tuyết Sơn Thần Ni sớm đi lên. Miệng hang sinh ra lửa, nhưng cũng không có nhìn thấy các nàng hai người, hẳn là ra đi tìm đồ ăn. Tề Phi nắn vuốt ngón tay, ngửi một chút, phía trên còn lưu lại kỳ quái hương vị, hiển nhiên tối hôm qua phát sinh sự tình không phải là đang nằm mơ. Trong lòng hắn vui lên, đứng dậy ra khỏi sơn động, ở trong tối lưu bên cạnh chỗ nước cạn rửa mặt. Trở lại sơn động thời điểm Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đã trở về, mang về một cái lột sạch mao dã chim chỉ, nhìn bộ dạng đã xử lý tốt. Có thể trực tiếp mở nướng. Thần Ni, sớm nha. Tề Phi cố ý nhìn về phía Tuyết Sơn Thần Ni. Chào buổi sáng, Tuyết Sơn Thần Ni tránh đi ánh mắt của hắn, tuyết ngấy gương mặt xinh đẹp nhìn qua hình như có chút đỏ ửng, bất quá động tác vẫn là rất tự nhiên, không thể không biết lúng túng khó xử. Thật có thể diễn, Tề Phi ám nói một tiếng lợi hại, không hổ là người từng trải. Ngày ngày chỉ biết ngủ nướng, Vương Uyển như ngang hắn liếc nhìn một cái. Đem giã chim chỉ phóng tại đống lửa phía trên mở nướng. Hắc hắc, có lão bà giải quyết đồ ăn vấn đề, ta đương nhiên phải nhiều ngủ một lát. Hơn nữa, bản đại hiệp ngày hôm qua dũng đấu máu hổ bị thương, đến bây giờ ngực còn có chút đau đâu. Chỉ ngươi lý do nhiều. Vương Uyển như tuy rằng nói như thế, nhưng cũng lý giải Tề Phi. Tề Phi ngồi ở đống lửa bên cạnh, đối mặt hừng hực ngọn lửa, không thể không biết nóng, ngược lại có chút cảm giác mát, hắn nói kỳ quái. Hiện tại đã là đầu hạ rồi, như thế nào ta cảm giác ngược lại mát lạnh. Vương Uyển như nghe vậy một chút, nàng cũng hiểu được khí này hậu có chút khác thường. Tuyết Sơn Thần Ni thở dài, nói căn cứ đồn đại, hẳn là vật đổi sao rời mau muốn bắt đầu. Vật đổi sao rời, Tề Phi cùng Vương Uyển như đồng thời ngẩn ra. Không sai, Tuyết Sơn Thần Ni chậm rãi gật đầu, năm đó sư phụ ta đã từng nói, cách mỗi 3.000 năm, sẽ phát sinh một lần vật đổi sao rời. Đến lúc đó thiên thượng tinh thần lệch vị trí, trên mặt đất bốn mùa cũng sẽ được thay đổi, dẫn đến khí hậu hỗn loạn, tháng 6 tuyết bay, tháng chạp khốc nhiệt, đều có khả năng. Còn có loại sự tình này, Vương Uyển như vẫn là lần đầu nghe nói. Tề Phi ngược lại mơ hồ có một chút ấn tượng, dường như nghe ai nói qua, bất quá không lớn nhớ rõ. Trước ăn cái gì à? Tuyết Sơn Thần Ni đem thịt nướng phân cấp hai người, nói tiếp, vật đổi sao rời thời điểm cũng là luyện võ người đột phá tu vi tốt cơ hội, bởi vì có thể hấp thu tinh thần lực, mà kia một chút phía trên cổ dị thú, ngược lại sẽ được đến suy yếu, huyết mạch của bọn họ lực lượng sẽ bị tinh thần lực sở áp chế, dẫn đến thực lực lớn đánh gãy chụp, tiến vào suy yếu trạng thái. Không thể không nói, đây thật là một cái cực kỳ đặc thù thời đại. Vương Uyển như nhai cắn thịt nướng, hỏi sư phụ, trong truyền thuyết những dị thú kia đương thật tồn có ở đây không? Tuyết Sơn Thần Ni nói ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá trong truyền thuyết đồ vật, nghĩ đến không phải là tin đồn vô căn cứ. Người xem chúng ta tại sơn cốc này bên trong gặp được máu hổ, không phải người mang dị thú huyết mạch sao? Vương Uyển như gật gật đầu, xác thực này máu hổ thực lực thật sự là xa siêu mấy người tưởng tượng, cũng không biết chân chính dị thú cường đại đến cái dạng gì tình cảnh. Tuyết Sơn Thần Ni nói nghe nói thượng cổ thời điểm có thật nhiều dị thú, không dưới trên trăm loại a, tất cả đều có được vô tận sống lâu, nghịch thiên thực lực, về sau bị thần tiên chém giết, bất quá luôn có sống được đến, thì phải là giao long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ, cùng với dị thú vua kỳ lân. Vương Uyển như hỏi những dị thú kia cuộc sống ở địa phương nào. Ta cũng không biết, Tuyết Sơn Thần Ni lắc lắc đầu, một khi vật đổi sao rời bắt đầu, lịch sử liền tiến vào mấu chốt thiết điểm, trong truyền thuyết thiên cương địa sát ma cũng có khả năng một lần nữa hiện thế, thiên hạ lâm nguy. Nghe thế, Tề Phi vội hỏi tiền bối, người không biết sao? Khương Nguyên Công cùng Hạ Ngọc Thư bọn người chính là thiên cương địa sát ma a. Tuyết Sơn Thần Ni nghe vậy ngẩn ra, Tề Thiếu Hiệp lời này đương thật. Tề Phi đứng lên nói ta có thể thề với trời. Bây giờ đại hạ triều đình chính là thiên cương địa sát ma thần đại bản doanh, ngươi nhìn Khương Nguyên Công, Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ bọn người, bọn hắn tu luyện võ công tất cả đều không có sai biệt, thập phần tà ác, đúng là kia thiên cương địa sát ma công, nếu không cũng không trở thành như thế khó đối phó. Tuyết Sơn Thần Ni nghe vậy, híp lấy mắt đẹp tinh tế nghĩ, nói nghe ngươi vừa nói như vậy, bọn hắn ngược lại xác thực có một chút quái dị. Vương Uyển như nhìn về phía Tề Phi, ngươi nói ta Hoàng huynh hắn. Hắn, Tề Phi nói dĩ nhiên, chẳng lẽ công chúa cho là hắn là người tốt sao? Vương Uyển như yên lặng không nói, nàng trong lòng biết Vương Hồng Vũ thậm chí Vương Thiên Long sở tác sở vi, xác thực có chút không chịu nổi. Tề Phi vỗ lấy lồng ngực nói ta Tề đại hiệp cuộc đời này không muốn hoàn toàn tiêu diệt kia một chút ma đầu không thể, quyết không thể làm bọn hắn họa loạn thiên hạ, tái diễn 300 năm trước thảm kịch. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển như thấy hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, tuy rằng trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã nhận rồi hắn hành vi cùng ý tưởng, thậm chí hắn cái này người. Tề Phi nói cho nên ta muốn dẫn lão bà ngươi hồi Khôn Quốc, chính là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta, bởi vì chúng ta Khôn Quốc cùng kia một chút ma đầu không thể cùng tồn tại, này thế gian cũng chỉ có mẹ ta có được đối kháng bản lãnh của bọn hắn cùng thế lực. Xem như ta hiểu lầm ngươi, Vương Uyển như có chút ngượng nghịu địa đảo. Tề Phi vội hỏi ngươi là lão bà của ta nha, chẳng sợ ngươi thống ta một đao, ta cũng có khả năng tha thứ ngươi. Ngươi, lại xách việc này, Vương Uyển như cắn cắn môi dưới. Tề Phi cười hắc hắc, nhìn nàng bộ dạng, hình như đối với chính mình kêu nàng lão bà chuyện này, đã có sở nhận rồi. Việc này Tuyết Sơn Thần Ni nghĩ nghĩ, nói như sự thật quả nhiên như Tề Thiếu Hiệp đã nói, như vậy đợi sau khi ra ngoài, Bần Ni nhất định thoát ly đại hạ triều đình. Vì thiên hạ dân chúng tẫn một phần non nớt lực. Tề Phi nói ta sẽ đem Thần Ni dẫn tiến cho ta nương, lấy Thần Ni võ công, nhân phẩm, đến lúc đó nhất định thành cho chúng ta Khôn Quốc tọa phía trên tân. Tuyết Sơn Thần Ni hé miệng cười, có vẻ có chút cao hứng, không thể không nói, Tề Phi vẫn là thực cho nàng mặt mũi. Thừa dịp nàng cao hứng, Tề Phi đột nhiên hỏi nói Thần Ni tối hôm qua ngủ có ngon không? Tuyết Sơn Thần Ni biểu tình ngưng trọng, lỗ tai hơi đỏ lên. Nghiêm mặt nói ân. Tạm được, chính là miệng hang phong hơi lớn. Tề Phi lau một cái khóe miệng quần áo dính dầu mỡ, đứng dậy nói ta đi tìm một chút mộc củi, cho chúng ta sơn động làm một cánh cửa. Nói liền cầm lên bàn long kiếm, phi bôn ra khỏi sơn động. Tuyết Sơn Thần Ni liếc nhìn bóng lưng của hắn, biểu cảm khôi phục bình thường. Không lâu sau, Tề Phi quả nhiên làm một cánh cổng tre, an tại sơn miệng hang vừa vặn, cái sơn động này nhiễm nhiên thành ba người tạm thời tiểu ra. Có một chút ấm áp chi ý. Bất chi bất giác lúc, một ngày thời gian lại đi qua, đến ban đêm lúc ngủ, Tề Phi đang muốn nằm xuống, đã thấy Tuyết Sơn Thần Ni nói Tề Thiếu Hiệp, người về sau đi nằm ngủ một đầu khác a, chính là có cái gọi là nam nữ hiểu biệt, chúng ta hẳn là bảo trì một chút khoảng cách. Tề Phi nghe vậy, vội hỏi nơi này vừa không có ngoại nhân. Tuyết Sơn Thần Ni nói quân tử không lấn phòng tối, mặc kệ có vô ngoại nhân, cũng đương khác giữ bổn phận. Ta, sư phụ ta cho ngươi ngủ một đầu khác, ngươi đi nằm ngủ một đầu, không cho phép tranh luận. Vương Uyển Như nói, được rồi, nếu thần ni cùng lão bà đều đã nói như vậy, ta liền nghe các ngươi. Tề Phi nhún nhún bả vai, đem chính mình thao gối rời đến cuối giường, ngủ thẳng một đầu khác. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như thấy thế, lúc này mới yên tâm nằm xuống đất. Chương 193 lòng ta gan. Ngủ ở một đầu Tề Phi trong lòng thầm vui, đối với hắn mà nói, mặc kệ ngủ thế nào một đầu, kỳ thật đều là giống nhau. Ngủ ở đầu kia có thể sờ các nàng mông, ngủ đầu này có thể sờ các nàng ngọc chân, đôi này mỹ nữ tuyệt sắc thầy trò bất luận thân thể cái nào bộ vị, đều làm hắn mê muội. Hút, Tề Phi sâu hít sâu một chút, nhàn nhạt chân hương vị lập tức thấm vào hơi thở. Hắn lúc này nằm thẳng tại chiếu phía trên, bên trái nằm Tuyết Sơn Thần Ni, bên phải ngủ chính là Vương Uyển Như, mỹ nữ thầy trò hai người đem một đôi thon thon ngọc chân phóng tại chiếu phía trên, cách hắn Tề đại hiệp đầu chỉ có mấy tấc khoảng cách xa, có thể nói là gần trong gang tấc. Rất nhanh, Tề Phi liền nghe thấy Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đều tiếng hô hấp, các nàng tâm nhảy cũng bằng phẳng đi xuống, nghĩ đến là đang ngủ. Phía sau, chính là Tề Phi làm chuyện xấu thời gian. Tề Phi đưa ra bàn tay heo ăn mặn, đem Vương Uyển Như màu trắng tất lưới cởi xuống, dì thời gian, nhàn nhạt chân hương vị tràn ngập mà đến, chính xác là chân hương, quyết không là chân thối, hơn nữa rửa đến thực sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm, trong trắng lộ hồng, đường nét tao nhã, là danh phù kỳ thực thon thon ngọc chân. Tề Phi dán lên trước say mê người một chút, sau đó một tay cầm chặt Vương Uyển Như một cái tuyết ngấy ngọc chân, mới bóp mấy cái, Vương Uyển Như liền bất an vặn vẹo một chút thân thể. Còn nghĩ Tề Phi tay đá ra, trong miệng không biết tại nói mê chút gì. Tề Phi ám nói một tiếng buồn bực, cô gái nhỏ này như thế nào như thế có thể phòng bị, đang ngủ còn có thể phòng sắc lang. Tề Phi xoay người, lại đem Tuyết Sơn Thần Ni trắng thuần tất lưới cởi xuống đến, vẫn như cũ dùng tay cầm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Tuyết Sơn này Thần Ni nhưng mà dễ dàng quấy dày nhiều, Tề Phi nắm lấy nàng đôi này tinh xảo khéo léo thon thon ngọc chân, mặc kệ hắn như thế nào vuốt ve. Tuyết Sơn Thần Ni đều thở ơ, không chút nào đứng dậy bảo đánh hắn một trận ý tứ. Diệu a, Tề Phi thầm khen không thôi, nhịn không được tại Tuyết Sơn Thần Ni trên chân ngọc hôn môi lên. Dùng môi từng tấc tại phía trên hôn môi, sau đó lại lè lưỡi liếm láp, hắn đầu lưỡi nơi đi qua, tại Tuyết Sơn Thần Ni tuyết ngấy trên chân ngọc lưu lại từng đường vết ướt, từ mu bàn chân đến gan bàn chân, từ mắt cá chân đến ngón chân, không một không hết tình thưởng thức, chỉ cảm thấy gắn bó lưu hương. Phá lệ thơm ngọt. Tại Tề Phi ngậm Tuyết Sơn Thần Ni ngón chân mút hút đồng thời, Tuyết Sơn Thần Ni cũng đã sớm tỉnh. Nàng chỉ cảm thấy từng trận khoái cảm kích thích chính mình, không ngừng lan tràn toàn thân, nàng trước kia còn chưa từng nghĩ tới, nguyên lai chính mình bàn chân cũng có thể nhạy cảm như vậy, bất luận là bị vuốt ve vẫn bị hôn môi, liếm láp, khoái cảm đều khó có thể tưởng tượng mãnh liệt, hạ thân lỗ lồn rất nhanh liền chảy ra dâm thủy, nàng cố nén thân thể yêu kiều run rẩy, cắn chặt răng trắng. Miễn cưỡng không cho chính mình kêu ra tiếng. Chính là, Tề Phi trêu đùa hình như không có dừng, trước sau tại nàng một đôi tuyết nộn trên chân ngọc vuốt ve, hôn môi, liếm láp, này thì cũng thôi đi, hút xong sau lại bắt đầu dọc theo nàng bắp chân hướng lên hôn môi, sau đó là đùi. Lúc này Tuyết Sơn Thần Ni nội tâm đang mãnh liệt giãy giụa, thân thể nguyên thủy khoái cảm, bị người khác khinh bạc xấu hổ cảm giác, còn có lo lắng bừng tỉnh một bên Vương Uyển Như đề phòng tâm lý. Đủ loại cảm giác đồng thời vọt tới, trong lòng một mảnh hỗn loạn. Rất nhanh, Tề Phi tay liền đã sờ lên bắp đùi của nàng gốc rễ, Tuyết Sơn Thần Ni đã không nhịn được bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó, Tề Phi cũng cảm thấy Tuyết Sơn Thần Ni bộ phận sinh dục một mảnh chiều nóng, cách tiết khố cũng có thể cảm giác được nàng chỗ tư mật ẩm ướt. Tề Phi đem Tuyết Sơn Thần Ni tiết khố chậm rãi cởi đi xuống, thoáng chốc lúc, một cỗ nồng đậm mùi khai xông vào mũi mà đến, mang theo một cỗ thành thục nữ nhân mùi thơm, vô cùng mê người. Tề Phi chớp mắt liền cương lên tới cực điểm, hắn ôm lấy Tuyết Sơn Thần Ni màu mỡ thịt heo mông, tựa đầu dán tại nàng hạ thân bộ phận sinh dục, nặng nề mà hôn một cái. Này một chớp mắt, Tuyết Sơn Thần Ni trợn tròn đôi mắt, một tay che lấy chính mình miệng thơm, giảm thấp xuống rên rỉ âm thanh, nàng không tiếp tục chịu đựng được rồi, bỗng nhiên đem hai chân kẹp chặt Tề Phi đầu, theo sau mạnh mẽ theo phía trên chiếu ngồi dậy, một tay lấy Tề Phi nói lên, thân hình mạnh mẽ chợt lóe, rất nhanh lao ra sơn động. Tề Phi chỉ cảm thấy phía sau kính phong gào thét, ngay lập tức ở giữa đã bị Tuyết Sơn Thần Ni xách lấy ra khỏi sơn động, vài cái túng nhảy liền cách xa sơn động, tại vài chục trượng bên ngoài một chỗ cổ cây tùng hạ dừng lại. Thần Ni, ngươi, Tề Phi đứng vững gót chân, ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Sơn Thần Ni, dưới bóng đêm, vị mỹ nữ này tiền bối ánh mắt sáng rực, trong mắt dục hỏa hừng hực, đầy áp ý vị nhìn chằm chằm Tề Phi. Tuyết Sơn Thần Ni không nói một lời, chính là rất nhanh đem trên người tăng y cởi xuống, lập tức, một khối tuyết trắng trần trụi mạn diệu ngọc thể liền xuất hiện dưới ánh trăng, lộ ra ở tại Tề Phi trước mặt. Tề Phi trợn tròn đôi mắt thưởng thức một chút, quả nhiên là dự kiến bên trong tuyết ngấy, trơn bóng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lão thái, tựa như 16 thiếu nữ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn nhìn xem hai mắt nóng lên, chớp mắt đã đem Tuyết Sơn Thần Ni bổ nhào tại mặt cỏ phía trên, một phen gạt quần của mình, lại vội vàng tải áo ném tại một bên, theo sau đem quy đầu chống đỡ tại dưới người mỹ nhân màu mỡ ngọc huyệt phía trên, trực đảo hoàng long. A, Tuyết Sơn Thần Ni nằm ngửa tại mặt cỏ phía trên, miệng nhỏ hơi hơi tách ra, hai mắt thất thần, trong miệng phát ra một tiếng thật dài dâm đãng kêu la. Này một chớp mắt, nàng cảm thấy một đầu vô cùng to dài thịt heo côn đâm vào chính mình hạ thân động thịt bên trong, trực tiếp đâm một cái rốt cuộc, thắng đến hoa tâm. Tề Phi này đâm một cái, trực tiếp đem Tuyết Sơn Thần Ni vài thập niên tu thân dưỡng tính cấp thống trở về khởi điểm, sở hữu thanh tâm quả dục đều vào thời khắc này hóa thành ảo ảnh trong mơ, chỉ có thân thể mất hồn mới là chân thật, mãnh liệt xung kích linh hồn của nàng. Đồng dạng, Tề Phi cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái, Tuyết Sơn Thần Ni tuy rằng mấy tuổi rất lớn, nhưng tiểu huyệt động thịt lại chặt khít ra kỳ, cùng thiếu nữ cơ hồ không kém là bao nhiêu, hơn nữa nàng động thịt bên trong sớm dâm thủy róc rách, trơn trượt vô cùng, bên trong mềm mại nếp nhăn thịt mềm ma sát quy đầu, mang đến từng đợt khó có thể tưởng tượng khoái cảm, hơn nữa bên trong thịt mềm còn có bản năng mút hút cùng kẹp làm lực, tuy rằng không so được như ý ngọc hoàn, nhưng cũng không thuộc về ở Lê Tuệ Ngữ nụ hoa non nớt ngụy hoa. Tề Phi lập tức liền minh bạch, theo huyệt hình cùng phản ứng đến nhìn, Tuyết Sơn Thần Ni tiểu huyệt rõ ràng chính là danh khí nụ hoa non nớt ngụy hoa, cùng Lê Tuệ Ngữ không kém bao nhiêu, khó trách chính mình khinh bạc nàng, nàng cũng không như thế nào phản kháng, nguyên lai nàng mình cũng rất muốn, dù sao người mang danh khí nữ nhân, bởi vì tính khí cấu tạo nguyên nhân, dẫn đến thân thể cực kỳ mẫn cảm, tính dục là cực kỳ mãnh liệt, căn bản không qua nổi khiêu khích. Tề Phi rút ra côn thịt, mông thật cao đẩy lên, theo sau lại lần nữa ép xuống, ba nhất thanh thúy hưởng, to dài thịt heo côn lại lần nữa đâm vào dưới người đại mỹ nhân động thịt chỗ sâu. A, Tuyết Sơn Thần Ni lại là một tiếng rên rỉ, lúc này nàng đã hoàn toàn không còn kiềm chế phản ứng của mình, mỗi lần Tề Phi địch nàng động thịt, nàng liền phát ra bản năng tiếng rên rỉ, tận tình phóng thích bên trong thân thể dục hỏa. Thần Ni, ngươi mạnh khỏe tao a. Tề Phi hưng phấn lay động thân thể, ra sức tàn phá này đóa mềm mại nhụy hoa. A, ân, nha, ta a. Thiên A, phải sâu, A, Tuyết Sơn Thần Ni dĩ nhiên rơi vào tình dục hải dương, trong lòng chỉ còn lại có dâm dục, nơi nào còn quản cái khác. Tề Phi thẳng lên nửa người trên, liên tục đem côn thịt đâm vào Tuyết Sơn Thần Ni lỗ thịt bên trong, hai người tính khí ma sát, chỗ kết hợp chảy ra đại lượng dâm thủy, thuận theo mỹ nhân mông câu chảy xuống, rơi tại mặt cỏ phía trên. Tề Phi đem Tuyết Sơn Thần Ni một đầu chân ngọc khiêng tại bả vai phía trên, một tay vuốt ve nàng no đủ vú sữa. Một tay vuốt ve nàng tuyết trắng cặp mông, trong miệng nói hoa, Thần Ni, vú của ngươi cùng mông thật lớn. Nói xong còn tại Tuyết Sơn Thần Ni cặp mông thượng vỗ một chút, mỹ nhân nhất thời a dâm đãng kêu la một tiếng, trong miệng tiếng rên rỉ càng thêm ngọt ngào, trong miệng nói cục cưng, lòng ta gan, địt chết ta linh tinh dâm thoại, đem Tề Phi nghe được nhiệt huyết sôi trào, địt càng thêm ra sức. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Sơn Thần Ni ngay tại run rẩy nghênh tới một lần cao trào. Nhìn nàng cả người giật giật động lòng người bộ dạng, Tề Phi vô cùng đắc ý, nằm sấp tại ngọc thể của nàng phía trên hôn môi đầu vú nàng. Hô, ân, Tuyết Sơn Thần Ni đầy mặt ửng hồng, mắt đẹp lập lờ kích tình nước mắt quang, ánh mắt của nàng dần dần thanh minh, nhìn trên người Tề Phi, bỗng nhiên ngẩn ra, trợn mắt nói Tề Phi. Ngươi, ngươi đang làm cái gì? Thì sao, Thần Ni? Tề Phi cười hắc hắc, khiến cho cái xảo kình, mạnh mẽ đem Tuyết Sơn Thần Ni ôm. Hắn đứng ở trên mặt cỏ, một tay ôm lấy Tuyết Sơn Thần Ni mông, một tay ôm lấy nàng eo nhỏ, hạ thân côn thịt lại lần nữa dùng sức, liên tục không ngừng đâm vào cái này đại mỹ nhân động thịt bên trong, tại chỗ sâu nhất khuấy làm hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa. A, nha, không, người buông, a, thật thoải mái, không muốn, Tuyết Sơn Thần Ni thân thể yêu kiều run rẩy, nói năng lộn xộn, liền chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Ngay từ đầu nàng rơi vào mê loạn bên trong, bị Tề Phi thực hiện được, hiện tại dục hỏa thoáng xoa dịu, lý trí khôi phục một chút, nhưng như trước đói khát khó nhịn, hơn nữa tại Tề Phi địch làm phía dưới, càng là dục tiên dục tử, khó có thể tự kềm chế, không tự chủ được liền trầm luân trong này. Ba ba ba, Tề Phi đem Tuyết Sơn Thần Ni ôm ở trước người, phát ra liên tiếp cường tránh mạnh mẽ xông pha, thuần thục địch mỹ nhân dâm đãng lỗ thịt, đem nàng làm được cành hoa loạn chiến, đại lượng dâm thủy ào ào chảy xuống. Không không không, ngừng, ta muốn tiểu, Tuyết Sơn Thần Ni phát ra một tiếng thật dài dâm đãng kêu la, hạ thân khe thịt bỗng nhiên phun ra một cỗ thủy tiễn, nhanh tận lực bồi tiếp giống như chảy ra bình thường tràng diện, tùy theo Tề Phi địch mà phun tại hai người tính khí phía trên, ướt đẫm một mảnh. Thật tiểu, Tề Phi còn cho rằng nàng chính là bình thường cao trào, không thể tưởng được là bị địch đến chiều phun rồi, tiểu huyệt lỗ thịt chính đang kịch liệt co lại, thập phần hữu lực. Tề Phi rút ra côn thịt, ngược lại cắm vào Tuyết Sơn Thần Ni niệu đạo bên trong quả nhiên một mảnh ôn nhuận, nộn trượt mềm mại, thập phần có co giãn, tuy rằng không bằng âm đạo rỗng như vậy sưởng, nhưng xác thực có thể cắm vào, còn có khả năng địch, không hổ là nụ hoa non nớt nhụy hoa. Đây cũng là dễ dàng nhất bị địch đến chiều phun danh khí, Lê Tuệ Ngữ liền thường xuyên như thế. Không muốn cắm vào chỗ đó. A, Tuyết Sơn Thần Ni thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, đêm nay trải qua là nàng theo sở không có, càng là từ trước đến nay chưa trải qua quá kích thích cùng khoái cảm, tâm lý có loại cảm giác nói không ra lời, không biết là nên hận hắn hay là nên cảm tạ hắn. Xì, xì, tinh khí ma sát tiếng lại vang lên, còn cùng với nữ nhân tiếng rên rỉ. Làm chỉ chốc lát, Tuyết Sơn Thần Ni lại cao trào một lần, nàng tại trong run rẩy theo Tề Phi trên người trượt xuống dưới, suýt chút nữa té ngã, Tề Phi đỡ lấy nàng, nàng hai tay chống lấy cổ cây tùng, quay lưng Tề Phi đẩy ra nàng tuyết ngấy mông lớn, từ phía sau xâm nhập âm đạo của nàng huyệt động bên trong, tiếp tục địt. Ân, nha, Tuyết Sơn Thần Ni liên tục phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, tuyết trắng cặp mông sau này nhếch lên cao, thuận tiện Tề Phi động tác. Thân thể hai người lay động ở giữa, liên quan Tuyết Sơn Thần Ni vú lớn cũng đang không ngừng sóc này, nhìn qua đẹp như họa quyền. Dưới bóng đêm, cổ tùng như tranh vẽ, một cái dáng người mạn diệu, da rẻ tuyết ngấy nữ nhân hai tay chống lấy cổ tùng, một cái vóc dáng thấp thiếu niên đứng ở sau lưng nàng, liên tục không ngừng lay động hạ thân, xung quanh bụi cỏ bên trong không ngừng truyền ra côn trùng kêu vang âm thanh, trong trời đêm ngẫu nhiên vang lên dã thú tiếng kêu, bình thêm một chút sâu kín cảm giác. Thần Ni, cảm giác như thế nào nha? Tề Phi quất cắm thời điểm đem đầu tựa vào Tuyết Sơn Thần Ni thơm ngon bờ vai phía trên, dò hỏi. Hừ, số tiểu tử, tiện nghi ngươi. A, nhẹ chút, Tuyết Sơn Thần Ni rên gì nói. Tề Phi hai tay ôm lấy ngọc thể của nàng, đi vòng qua phía trước nắm lấy nàng mỹ nhũ, thưởng thức, quất cắm, trong miệng hỏi tiền bối, ngươi người này khí thật đúng là hoang vu a, sớm nên nói cho ta biết, ta tốt dễ chịu ngươi nha. Tuyết Sơn Thần Ni cắn môi hồng, trong miệng nũng nịu rên rỉ, nói dâm tặc. A, để ý ta thiến ngươi. A, Tề Phi nói tiền bối, rõ ràng là ngươi dẫn ta đi ra, rõ ràng là muốn ta dễ chịu ngươi, là cũng không phải là. Tuyết Sơn Thần Ni nghe vậy không nói, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Tề Phi truy vấn nói tiền bối, ta làm cho ngươi thích sao? Ngươi, a, Tuyết Sơn Thần Ni không từ ngữ phản bác. Tề Phi tiếp tục nói tiền bối, người mới vừa nói lòng ta gan, địch chết ta có phải hay không chính xác là muốn ta địch chết ngươi nha. Tuyết Sơn Thần Ni nói bậy, ta mới không có nói qua. Ta, dùng sức. Tề Phi cố ý thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng ma sát cửa huyệt của nàng, hai tay điều khiển đầu vú nàng, trong miệng nói tiền bối, người không nói thật lời nói, ta dùng sức thế nào nha. Tuyết Sơn Thần Ni trầm mặc một chút, gặp Tề Phi thủy chung tại bên cạnh bồi hồi. Lúc này mới cắn răng nói mau. Dùng sức, lòng ta gan, địt ta. Tề Phi hỏi chơi ngươi nơi nào nha. Địt ta huyệt, của ta ép, nàng rất ngứa, dùng ngươi đại dương vật, mau nha. Tuyết Sơn Thần Ni đỏ mặt thúc giục, nhất cặp chân ngọc bất an vén ma sát. Tề Phi nghe được trong lòng vui lên, ba nhất thanh thúy hưởng, to dài thịt heo côn mạnh mẽ đã đánh vào Tuyết Sơn Thần Ni lỗ thịt chỗ sâu, lập tức dâm thủy văng khắp nơi. Liền mông của nàng thịt đều bị đâm cho không ngừng run rẩy. Tuyết Sơn Thần Ni lúc này mới mãn chân thở dài một tiếng, trong miệng phát ra càng thêm mãnh liệt dâm đãng kêu la. Tề Phi một bên quất cắm một bên nói tiền bối, tiếng kêu dễ nghe. Ân, a, tâm gan, con ngoan, a, của ta tốt lão công, a, thật thích a. Tuyết Sơn Thần Ni bị Tề Phi làm được thần trí không rõ, trong lòng chỉ còn lại có vô tận dâm dục, toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại run rẩy. Kêu ba ba, đại dương vật ba ba, địt ta, địt chết ta, của ta tốt đạt đạt, a. Tuyết Sơn Thần Ni cơ hồ muốn mất khống chế, đại lượng dâm thủy không ngừng theo nàng phía dưới thể lỗ thịt chảy ra, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu sụi lơ. Tề Phi ôm lấy Tuyết Sơn Thần Ni, thuận thế hướng đến trên cỏ lăn một vòng, liên tục tại vị này mỹ nhân tiền bối huyệt động thống đâm mấy chục phía dưới, theo sau mạnh mẽ eo nhất chua, cũng không nhịn được nữa. Ta muốn bắn, Tề Phi mới vừa nói xong, nước tiểu mắt một trận kích thích, từng dòng lớn tinh dịch liền bắn vào Tuyết Sơn Thần Ni tiểu huyệt động thịt bên trong. Hô! Nha! Tề Phi ôm lấy Tuyết Sơn Thần Ni, hai cỗ trần trụi thân thể nằm tại mặt cỏ phía trên, đều là một thân mồ hôi, thậm chí trên người còn theo bên trong mặt cỏ dính rất nhiều dâm thủy, một hồi lâu tải hoãn qua thần. Tuyết Sơn Thần Ni cảm thấy Tề Phi côn thịt vẫn như cũ cứng chắc manh mẽ, nàng kinh ngạc nói ngươi như thế nào còn không có nhuyễn. Tề Phi tại nàng động thịt thống mấy phía dưới, đắc ý nói ta cái này cũng không phải là bình thường dương vật, có thể chơi ngươi cả đêm đâu. Tuyết Sơn Thần Ni nghe được thao cả đêm như vậy lời nói, chỉ cảm thấy một trận kích thích, cả người đều run run một chút. Nàng đỏ mặt nói tuổi nhỏ, như thế làm loạn, về sau còn phải. Nha! Tề Phi cười hắc hắc nói kia tiền bối, ngươi thích không? Tuyết Sơn Thần Ni trầm mặc không nói. Tiền bối, ngươi thích hay không thích như vậy nha? Tề Phi truy vấn nói, đồng thời liên tục không ngừng tại nàng bên trong thân thể quất cắm. Tuyết Sơn Thần Ni rất nhanh thì không chịu nổi. Trong miệng nũng nịu kêu to nói ân. Hỉ, yêu thích, ta. Tề Phi nói kia tiền bối, về sau ta mỗi ngày đều chơi ngươi một lần, được không? Này, tốt, tại Tề Phi liên tục quất cắm phía dưới, Tuyết Sơn Thần Ni đem nội tâm chỗ sâu chân thật một mặt đều thể hiện rồi đi ra. Tề Phi chuyển tới phía trước, đặt ở Tuyết Sơn Thần Ni thân thể phía trên, một bên rút ra đút vào một bên chăm chú nhìn mắt của nàng, Tuyết Sơn Thần Ni cùng hắn nhìn nhau liếc nhìn một cái. Liền vội vàng di chuyển ánh mắt, gương mặt xinh đẹp đều hồng đến cổ căn. Tề Phi liếm liếm đầu vú nàng, nói tiền bối, ngươi nhìn vú của ngươi nhiều bạch, nhiều, hẳn là nhiều thả ra, làm nàng hít thở không khí mới tốt. Đầu vú cũng là Tuyết Sơn Thần Ni mẫn cảm bộ vị, nàng bị Tề Phi liếm lấy thẳng đánh run rẩy, tân cao trào lại trào lên. Nàng nhìn bầu trời phía trên tây chìm minh nguyệt, nói sắc trời không còn sớm. Ân, chúng ta sớm một chút làm xong. Trở về đi ngủ, nha. Tốt, Tề Phi rất nhanh lay động hạ thân, tại một trận mãnh liệt mà rất nhanh địch làm bên trong, lại một lần nữa đem Tuyết Sơn Thần Ni đưa lên cao trào, mình cũng lại lần nữa bắn một lần. Hai người xong việc về sau, cầm lấy quần áo đi đến mạch nước ngầm bên cạnh, cọ rửa một phen trên người uế vật, như thế nào mặc xong quần áo, trở lại sơn động. Sơn động, đống lửa đã đốt thành than củi, chiếu hồng hồng một mảnh, Vương Uyển như còn nằm tại chiếu phía trên. Hô hấp đều đều, đang ngủ say. Tề Phi cùng Tuyết Sơn Thần Ni lặng lẽ trở lại chiếu thượng nằm xuống, hai người đều có chỗ mệt mỏi, rất nhanh liền đã ngủ. Ngày kế sáng sớm, Vương Uyển như âm thanh đem Tề Phi đánh thức. Ôi chào, các ngươi như thế nào còn không có tỉnh nha? Tề Phi ngẩng đầu, xoa xoa mắt buồn ngủ, nhìn thấy Vương Uyển như một lần nữa sinh ra lửa, đang tại nướng giã chim chỉ đâu. Hắn quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Tuyết Sơn Thần Ni cũng còn vừa mới tỉnh lại. Trong lòng hắn thầm vui, đứng dậy nói Thần Ni, người hôm nay như thế nào cũng ngủ nướng nha. Tuyết Sơn Thần Ni gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng cố ý không đi nhìn Tề Phi, đứng dậy đi đến đống lửa bên cạnh, nói nga, tối hôm qua nửa đêm ta nghe thấy có mãnh thú tại bên ngoài đánh nhau, ra đi xem nhìn, về trễ. Vương Uyển như nói sư phụ làm lụng vất vả rồi, người ăn trước. Tề Phi đi qua đến. Nói Thần Ni, là cái gì mãnh thú tại đánh lộn nha? Tuyết Sơn Thần Ni nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói Tề thiếu hiệp, người võ công cao cường, tài đạt bát phương, như thế nào ngược lại hỏi ta? Tề Phi nói a, hẳn là một đầu chim chóc đang đánh động. Tuyết Sơn Thần Ni tiếp lời nói chắc là một cái phá hư điểu. Hai người một phen lời nói, đem một bên Vương Uyển như nghe được sương mù đầy đầu. Chương 194 Mê Gian. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi cùng Tuyết Sơn Thần Ni liền bắt đầu bọn hắn thâu hoan thời gian, Mỗi khi Vương Uyển như không ở thời điểm hai người liền ôm tại cùng một chỗ, khanh khanh ta ta, bạch nhật tuyên dâm, buổi tối càng là không hề tiết chế dâm ngoạn. Tề Phi đã dưỡng thành thường xuyên muốn làm nữ nhân thói quen, Tuyết Sơn Thần Ni cũng là bởi vì phá giới, mở huân, đơn giản một không làm nhị không ngừng, hoàn toàn cởi bỏ trói buộc chính mình gông xiềng, cùng Tề Phi muốn làm tại cùng một chỗ, phóng thích bên trong thân thể bị đè nén vài thập niên hừng hực dục hỏa. Bất quá bởi vì chuyện này là giấu giếm Vương Uyển Như, tạm thời vẫn không thể làm nàng biết được, để tránh ầm ĩ không thoải mái, hai người mỗi lần dâm nhạc, đều có khả năng tránh đi Vương Uyển Như, có đôi khi Vương Uyển Như luôn luôn tại bên người, hai người liền có thể nghĩ biện pháp chi mở nàng, sáng tạo cơ hội dâm nhạc. Trong này, ban ngày cơ hội ít hơn, ba người hoạt động mỗi ngày đều không sai biệt lắm, buổi sáng sau khi thức dậy, đầu tiên là rửa mặt, sau đó là săn thú, ăn cái gì, luyện công. Săn thú, ăn cái gì, luyện công, đến chạng vạng có thể hơi chút cọ rửa thân thể, bữa tối sau luyện công, đi ngủ. Tề Phi cùng Tuyết Sơn Thần Ni bình thường đều là ban ngày mắt đi mày lại, hôn môi, âu yếm, đợi đến ban đêm Vương Uyển Như đi vào giấc ngủ sau đó, lại ra khỏi núi động, tận tình dâm nhạc, mỗi trời tối đều phải liều chết triền miên một phen, mỗi lần đều chơi được dục tiên dục tử, vô cùng đắm chìm. Như thế, bất chi bất giác lại là bán tháng trôi qua. Hôm nay trạng vạng, Vương Uyển Như tại sơn động bên trong thịt nướng, Tuyết Sơn Thần Ni đi mạch nước ngầm bên kia cọ rửa thân thể đi, Tề Phi tìm đi ngoài lấy cớ, cũng ra khỏi sơn động, thẳng đến mạch nước ngầm bên kia đi qua. Đến phía sau, nhìn thấy Tuyết Sơn Thần Ni chính trần trụi tuyết trắng thân thể, chạm tại trong thủy, đem nước sạch hướng đến trên thân thể của mình tưới. Tề Phi nhìn xem ánh mắt tỏa sáng, cởi sạch quần áo, phịch một tiếng hạ thủy, từ phía sau ôm lấy Tuyết Sơn Thần Ni. Liền trực tiếp là một trận vuốt ve. Tuyết Sơn Thần Ni biết là Tề Phi, cũng không quay đầu lại, chính là hờn dỗi nói như thế nào như thế sắc cấp bách, cũng không sợ bị người phát hiện. Tề Phi nói lão bà của ta tại nướng con hoẵng, sẽ không biết, chúng ta trước làm lần trước, đợi buổi tối chơi nữa điểm khác tư thế. Tuyết Sơn Thần Ni cảm giác được Tề Phi côn thịt đội lên bắp đùi của mình bên trong, nàng thoáng đem thân thể nghiêng về trước, giơ cao cặp mông, thuận tiện Tề Phi côn thịt tiến vào. Tề Phi đẩy ra trước mắt tuyết ngấy cặp mông, chăm chú nhìn phía trên phình phình bánh bao thịt bình thường đồi thịt, nói hoa, tiền bối, lỗ của ngươi tốt mập a, cùng ta mẹ nuôi bộ dạng giống nhau như đúc. Tuyết Sơn Thần Ni cắn cắn môi, nói đừng, đừng làm. Ta. Tề Phi ngón tay tại nàng kia mềm mại khe thịt chơi vài cái, sau đó ngồi dậy, nâng lấy côn thịt, bóp thịt quy, đem to dài côn thịt cắm vào Tuyết Sơn Thần Ni động thịt bên trong, trực tiếp bắt đầu rút ra đút vào. Rất nhanh, nữ nhân tiếng rên rỉ liền vang lên. Tề Phi một bên quất cắm một bên nói Thần Ni, ngươi thật có hơn 60 tuổi sao? Ta nhìn không giống nha. Tuyết Sơn Thần Ni rên rỉ nói ân. Ta, này có gì hiếu kỳ quái? Chúng ta Thiên Sơn phái hoàn cảnh địa lý đặc thù, hàng năm ở tại chỗ đó, có thể kéo dài tuổi thọ, huống hồ võ lâm chung không thiếu chú nhan thuật, bổn môn vừa mới liền có này thuật. Ta, dùng sức, ta à à. Nói. Ngươi là huyệt dâm. Ta là huyệt dâm. Ta. Tê, thật chặt. Tề Phi hít sâu một hơi, gia tăng thống đâm lực độ, vừa cùng Tuyết Sơn Thần Ni nói dâm thoại, khiêu khích nàng tình dục. Hai người tại trong thủy địch dâm nhạc, mạch nước ngầm xung kích nhai bức tường, còn có bên bờ bèo, lạnh lẽo sóng nước thỉnh thoảng dừng ở hai người trên người. Phen này dâm ngoạn, rất nhanh liền là gần nửa canh giờ trôi qua. Sư phụ, sư phụ. Vương Uyển Như âm thanh bỗng nhiên truyền qua. Tề Phi cùng Tuyết Sơn Thần Ni nghe vậy mạnh mẽ dừng lại, Tuyết Sơn Thần Ni vội hỏi mau tránh lên. Tề Phi rút ra côn thịt, tiêm vào thủy bên trong. Tuyết Sơn Thần Ni tắc theo bên trong thủy đứng dậy, lên bờ, mặc quần áo thời điểm Vương Uyển Như đã tìm, nhìn thấy Tuyết Sơn Thần Ni không việc gì, nhẹ nhàng thở ra, nói sư phụ, bữa tối đã chuẩn bị tốt. A, tốt, Tuyết Sơn Thần Ni mặc chỉnh tề, cười cười. Vương Uyển Như nhìn mặt nàng đỏ ửng. Có chút kỳ quái địa đạo sư phụ, ngài mấy ngày nay tắm rửa thời gian hình như thành dài rất nhiều, mỗi lần ta đều cho rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Tuyết Sơn Thần Ni khẽ cười nói vi sư có thể có cái gì ngoài ý muốn, bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào, tại trong thủy luyện công, nhập thần thôi. Vương Uyển Như không nghi ngờ gì, cùng Tuyết Sơn Thần Ni cùng một chỗ trở về sơn động. Đợi hai người đi xa sau đó, Tề Phi mới theo bên trong thủy ló đầu ra. Đem tàng tại bụi cỏ bên trong quần áo lấy ra, mặc xong. May mắn sắc trời đã tối, bằng không này quần áo vẫn thật là bị Vương Uyển Như phát hiện. Nhìn chậm quá từ bên ngoài trở về Tề Phi, Vương Uyển Như nói Tề Thiếu Hiệp, người nếu không trở về, này ăn có thể cũng chưa có. Tề Phi nói lão bà, người không có khả năng ác tâm như vậy a, tốt xấu lưu cho ta một điểm. Vương Uyển Như tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem thịt nướng phân cho hắn. Sau bữa ăn tối, ba người trao đổi một phen luyện công tâm đắc, lại cộng lại một chút nên như thế nào đi ra ngoài vấn đề, nhưng thủy chung không có kết quả. Mắt thấy đêm đã khuya, liền lần lượt trở lại chiếu thượng nằm xuống. Rất nhanh, Vương Uyển Như tiếng hô hấp đều đều, tâm nhảy cũng chậm đi xuống. Tề Phi lập tức xoay người, cầm chặt Tuyết Sơn Thần Ni tay ngọc, đối phương cũng trở về nắm lấy hắn, hai người đều cảm giác được đối phương lòng bàn tay nhiệt độ. Một chớp mắt, hai người liền ôm tại cùng một chỗ. Ba một tiếng, Tề Phi tại Tuyết Sơn Thần Ni gương mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái, rất nhanh đem hai người quần áo cởi hết. Lập tức, Tề Phi xoay người đè lên, tách ra Tuyết Sơn Thần Ni chân ngọc, liền muốn đem côn thịt thống vào động thịt của nàng bên trong. "A, đi bên ngoài." Tuyết Sơn Thần Ni nói nhỏ. Không kịp đợi, Tề Phi nơi nào quản là tại bên trong vẫn là tại bên ngoài, nhất thương nhập động, trực tiếp đem côn thịt thuần thục xâm nhập Tuyết Sơn Thần Ni lỗ thịt chỗ sâu. Phốc một tiếng, Tuyết Sơn Thần Ni thân thể yêu kiều một chút, cố nén tiếng rên rỉ, hai tay ôm lấy Tề Phi, nhìn hắn tại chính mình thân thể phía trên dục ngựa rong ruổi. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng rất nhanh liền vang lên, Tuyết Sơn Thần Ni nhìn một bên ngủ say Vương Uyển Như, đối với Tề Phi nói không. Không muốn, ta, nhẹ một chút. Tề Phi một bên địt, một bên thì thầm đối với Tuyết Sơn Thần Ni nói nhỏ vài câu, Tuyết Sơn Thần Ni sau khi nghe, lắc lắc đầu, nói không được, ta không thể như vậy. Loại sự tình này vẫn phải là nhìn ngươi chính mình. Ta, có giúp ta hay không? Huyệt dâm, đại huyệt dâm, địt chết ngươi. Tề Phi nắm Tuyết Sơn Thần Ni tuyết trắng vú to, dùng sức lay động hạ thân, hung hăng địt động thịt của nàng. Tuyết Sơn Thần Ni bị hắn làm được thân thể yêu kiều giật giật, thẳng đánh lãnh run rẩy, trong mắt dục hỏa hừng hực thiêu đốt, rất nhanh liền lâm vào ý loạn tình mê trạng thái bên trong, trong miệng liền hô đều nghe ngươi. Ta, dùng sức, lòng ta gan, ta a a. Không thể không nói, bỏ đã lâu thuộc phụ nội tâm chính là như thế đói khát, một khi dục hỏa bùng nổ, liền một phát không thể vãn hồi. Tề Phi rất nhanh liền đem Tuyết Sơn Thần Ni địch dục tiên dục tử, cao trào thay nhau nổi lên. Một bên Vương Uyển Như không biết là không phải là bị thức tỉnh, cuốn một chút thân thể, trong miệng lời vô nghĩa vài câu, đem Tề Phi cùng Tuyết Sơn Thần Ni đều dọa nhảy dựng. Tề Phi chậm rãi ngẩng đầu, theo Tuyết Sơn Thần Ni tuyết ngấy thân thể ngồi dậy, ba một tiếng, to dài thịt heo côn theo nàng huyệt động bên trong rút đi ra, khe thịt lập tức trào ra đại lượng dâm thủy, một cỗ nồng đậm dâm đãng khí tức mọi nơi tràn ngập. Tiếp lấy, Tề Phi hoạt động thân thể, lặng lẽ đi đến Vương Uyển Như bên cạnh, đem nàng áo cởi bỏ, lại kéo xuống cái yếm, một đôi tuyết trắng no đủ vú sữa lập tức đập vào mi mắt, Tề Phi gọi thẳng chịu không nổi, này vú sữa có thể thật không nhỏ, bao gồm hình dạng cùng tuyết trắng mềm mại trình độ, đều hoàn toàn không thua gì phong gặp tình vú sữa. Tề Phi lại cởi xuống mỹ thiếu nữ hạ váy cùng tiết khố, tại nhìn thấy nàng hạ thân bộ phận sinh dục chớp mắt, hai mắt lập tức liền thẳng, mỹ thiếu nữ tiểu huyệt rõ ràng ổng có 5 tầng mép thịt, màu mỡ vô cùng, non nớt mềm mại cực kỳ, hòa phong gặp tình giống hệt nhau, thế nhưng cũng là ủng có 5 tầng môi mật thiên tầng mật tuyết danh khí, tới khác biệt chính là, Vương Uyển Như vùng mờ u phía trên có một nắm lông mờ u, hiện lên đổ hình tam giác, cũng không nồng đậm, nhu thuận mà dễ nhìn. Như thế thịt phình phình lỗ thịt, quả nhiên là duy mỹ mà mê người, đem Tề Phi nhìn xem mục trừng miệng ngốc, nước miếng chảy ròng. A, này, Tề Phi dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Vương Uyển Như màu mỡ mép thịt, đang muốn tiến hơn một bước thời điểm bỗng nhiên, Vương Uyển Như mạnh mẽ đánh thức qua. A, mỹ thiếu nữ phát ra một tiếng thét chói tai, hai chân đạp loạn, hai tay không ngừng vỗ Tề Phi, trong miệng la lên dâm tặc. A, cứu mạng a, buông. Lão bà, là ta nha. Đừng kêu, Tề Phi ép trên người, hai tay nắm trước ngực nàng vú trắng, miệng tại nàng tuyết ngấy gương mặt xinh đẹp phía trên hôn môi. Tề Phi, dâm tặc, Vương Uyển Như kinh hô liên tục. Nghĩ muốn đẩy ra hắn, lại không làm gì được, nàng chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, cả người đều bởi vậy sụi lơ vô lực, sư phụ, cứu mạng. Một bên Tuyết Sơn Thần Ni lập tức đứng dậy, hô Tề Thiếu Hiệp, ngươi vì sao sắc cấp bách, mau thả Mở Uyển Như. Nàng quay đầu lấy một thanh trường kiếm, chính là Tề Phi Bàn Long Kiếm, đặt ở đá phiến đầu giường, phòng bị dã thú dùng. Nàng huy động trường kiếm liền chiều Tề Phi đâm tới, miệng quát nhận lấy cái chết. A, Tề Phi hét thảm một tiếng, cả người đều dừng lại, thẳng tắp ngã vào Vương Uyển như tuyết ngấy thân thể yêu kiều phía trên, co quắp vài cái, liền bất động. Vương Uyển như chớp mắt ngơ ngẩn, nàng đẩy một cái Tề Phi, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, dọa nhảy dựng, nhìn về phía một bên Tuyết Sơn Thần Ni, nói sư. Sư phụ, hắn đã chết rồi sao? Tuyết Sơn Thần Ni hừ lạnh nói hừ, tên dâm tặc này, ta đã sớm nhìn ra hắn tâm hoài bất quý, cũng may ta đem bàn long kiếm đặt ở bên cạnh, chính là tại đề phòng hắn, tốt lắm, hắn bị ta giết, về sau không cần lại lo lắng hãi hùng rồi. Vương Uyển như ngây người ngốc, trong miệng mang theo khóc nức nở, nói sư. Sư phụ, hắn không đáng chết nha. Hắn, người tỉnh, mau tỉnh lại. Hắn liên tục không ngừng đẩy Tề Phi, nhưng Tề Phi chính là vẫn không nhúc nhích. Tuyết Sơn Thần Ni buông xuống trường kiếm, nói Uyển Như, hắn như thế dâm nhục ngươi, ngươi như thế nào còn nghĩ hắn. Vương Uyển Như nói hắn, ta, sư phụ, ta đều cùng hắn ngủ tại cùng một chỗ rồi, sớm muộn gì là hắn người, hắn chẳng qua là sắc nóng nảy một chút, ngài làm sao có thể. Làm sao có thể, ô ô, nói, liền che mặt khóc kể lên. Tuyết Sơn Thần Ni hé miệng cười, nói a, thì ra là thế, ngươi như thế nào không nói sớm. Số tiểu tử, có nghe thấy hay không? Lúc này, Tề Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, chiều Vương Uyển Như lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói lão bà, ngươi nói là thật sao? Vương Uyển Như gặp Tề Phi lại chết mà sống lại, bỗng nhiên đã minh bạch ngươi. Ngươi không chết, ngươi là cố ý, ngươi và sư phụ liên thủ tính kế ta. Tề Phi nói lão bà, ngươi làm sao có thể nói tính kế, ta là muốn cùng ngươi sớm một chút viên phòng nha. Nói liền tại mặt nàng phía trên hôn lấy, hai tay bắt lấy vú của nàng, xuồng xã tứ phía bóp xoa. Ta, ngươi, các ngươi, Vương Uyển Như gương mặt đều đỏ bừng rồi, liền vội vàng che mặt nhỏ, không cho Tề Phi hôn môi. Tề Phi cười đắc ý, nói lão bà, vừa rồi ngươi mình cũng nói, sớm muộn gì là ta người, sớm cùng trễ cũng không có gì khác nhau, đến, chúng ta trước viên phòng. Không muốn, Vương Uyển Như có chút sợ hãi đẩy một cái Tề Phi, lại nhìn một bên Tuyết Sơn Thần Ni, gặp áo nàng không chỉnh tề, như là minh bạch cái gì, chớp mắt tâm như loạn ma. Lão bà, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt đối đãi ngươi. Nói, Tề Phi liền dọc theo Vương Uyển Như cổ hướng xuống hôn môi, ngậm nàng một viên phấn nộn đầu vú, hút mấy phía dưới, lại dùng đầu lưỡi liếm láp nàng tuyết trắng vú thịt, đem mỹ thiếu nữ kích thích cả người đánh run rẩy. Nàng nơi nào từng lĩnh hội những cái này, mười mấy năm đến vẫn là đầu một lần. Để ta nếm thử xử nữ huyệt nhi hương vị. Tề Phi hoạt động thân thể, chui đầu vào Vương Uyển Như hạ thân tam giác khu vực, đầu tiên là tại phía trên đầy đặn mép thịt phía trên hôn hít vài cái, sau đó dùng ngón tay đẩy ra này màu mỡ môi mật bờ môi, tại nàng kia tươi mới khe thịt bên trong liếm một chút. A, không, Vương Uyển Như trừng mắt đẹp, miệng thơm chung phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, nàng chưa bao giờ biết, cùng nam nhân dâm nhạc là như thế kích thích một sự kiện, đây quả thực cho nàng mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Chiêm chiếp, Tề Phi ôm lấy mỹ thiếu nữ tuyết ngấy mông cong, tại nàng hạ thể bộ phận sinh dục mút hút chỉ chốc lát, đem mỹ thiếu nữ liếm lấy dâm thủy tràn lan, nước tràn thành lũ, sau đó lại dùng đầu lưỡi tại nàng kia màu tím hồng nụ hoa cúc phía trên một chút. Một chớp mắt, Vương Uyển Như phát ra một tiếng thật dài như có như không thở ra, toàn bộ thân thể yêu kiều đều giật, từng cổ dâm thủy theo khe huyệt nàng động thịt chảy ra mà ra, phun tại Tề Phi khuôn mặt. Vương Uyển Như thất thần giống như, miệng thơm khẽ nhếch, ngốc nhìn nọc sơn động đất đá. Tề Phi lau mặt một cái thượng dâm thủy, ngẩng đầu, lại lần nữa ép đang ở mỹ thiếu nữ trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, một bên hút đầu vú nàng, một bên đem quy đầu chống đỡ tại nàng màu mỡ mép thịt phía trên, tính toán phá qua mà vào. Vương Uyển Như cả người căng thẳng, hai tay nắm Tề Phi, dùng cầu xin ánh mắt nói không muốn. Tề Phi nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng mềm nhũn, nói lão bà, ngươi nếu như đương thật không muốn, kia liền không làm. Nói xong liền đem quy đầu sai mở động thịt cửa vào, đặt ở nàng kia đỏ tươi mềm mại khe thịt bên trong. Cảm ơn, Vương Uyển Như thấy thế, không khỏi cảm chuyển động, một tay ấn đầu của hắn, tùy ý hắn mút hút chính mình đầu vú. Tề Phi côn thịt to dài, cứng rắn, nóng rực, nam nhân khí tức không ngừng xung kích Vương Uyển Như tâm thần, nàng nơi nào chịu được, bản năng động tình lên, cả người nóng lên, hơn nữa hạ thân lỗ thịt, màu mỡ môi mật thịt mềm thế nhưng chủ động nhúc nhích, kẹp lấy Tể Phi côn thịt, muốn đem đầu này đại đông tây hướng đến nàng lỗ thịt bên trong hút, không ngừng có dâm thủy theo nàng động thịt bên trong tràn ra đến, ướt át hai người tính khí. Tể Phi cảm giác được biến hóa của nàng, nói Hani, ngươi tại hút ta đâu? Đừng bảo là, ta, cảm giác thật kỳ quái. Vương Uyển như hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, này thực sự không phải là kết quả nàng muốn, này hoàn toàn là nàng bản năng của thân thể phản ứng, nàng mình cũng nói không rõ tại sao phải như thế. Tể Phi một bên mút hút mỹ thiếu nữ đầu vú, một bên cố ý dùng côn thịt tại nàng khe thịt bên trong hoạt động, ma sát, cấp hai người mang đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm, rất nhanh, Vương Uyển như định lửa mãnh liệt, chỉ cảm thấy hạ thân ngứa ngáy khó nhịn, vô cùng hư không, đói khát, có loại muốn bị nhét đầy ý nghĩ. Hai người hạ thân cơ hồ dính tại cùng một chỗ, đã hoàn toàn bị dâm thủy dính chặt, thịt heo côn tại đầy đặn, hẹp dài khe thịt bên trong xuyên tới xuyên lui, lại vẫn chưa cắm vào động thịt bên trong, nhưng gắt gao như thế, đã cấp song phương mang đến mãnh liệt khoái cảm, mỗi khi Tể Phi quy đầu chạm đến Vương Uyển như hòn le thời điểm, mỹ thiếu nữ cũng không nhịn được run rẩy một chút, cả người đều mềm nhũn. Tể Phi thăm dò đem đỉnh quy đầu tại tiểu huyệt của nàng lối vào, nhẹ nhàng hướng bên trong đẩy qua, lúc này Vương Uyển như dĩ nhiên không có kháng cự chi tâm, chính là nhìn Tể Phi, ánh mắt sang một tia mong chờ, lại mang theo một chút oán trách, tiếp theo cái chớp mắt, Tể Phi hạ thân thúc một cái, côn thịt nhất đưa, mạnh mẽ phá qua mà vào. A, Vương Uyển như kêu to một tiếng, cả người đều rung rung vài cái, hai tay gắt gao nắm Tể Phi vùng eo, cơ hồ đem hắn eo ở giữa thịt bóp thanh. T, Tể Phi dừng lại bất động, cảm nhận mỹ thiếu nữ động thịt bên trong thịt mềm khỏa triền cảm giác, kia mềm mại, ẩm ướt trượt động thịt, bên trong nếp nhăn là bực nào thoải mái, đem Tể Phi ngay ngắn côn thịt đều ôm trọn tại bên trong, giống như trẻ mới sinh đất ấm, sảng khoái cực kỳ. Vương Uyển như lỗ thịt không hổ là danh khí thiên tầng mật tuyết, rất nhanh liền thích ứng Tể Phi côn thịt, liền vừa phá qua đau đớn cùng không khỏe, cũng rất nhanh đi qua, nghênh đón mãnh liệt sảng khoái cùng khoái cảm. Tầng 5 đầy đặn mép thịt gắt gao kẹp chặt Tể Phi côn thịt, không ngừng tiến hành ma sát cùng mút hút, động thịt bên trong thịt mềm phát ra từng cổ lực lượng mạnh mẽ, kẹp làm, khỏa cuốn lấy Tể Phi côn thịt, giống như không muốn để cho hắn rút ra. Tể Phi chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, đương thật mất hồn vô cùng, thoáng một cái quất cắm, cũng cảm giác được khôn kề chặt chẽ cảm cùng ma sát cảm giác, làm người ta mất hồn đãng phách, phiêu phiêu dục tiên, Vương Uyển như càng là cảm thấy vô cùng kích thích, miệng anh đào hơi hơi tách ra. Trong miệng không ngừng phát ra ngọt ngào tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Lão bà, người mạnh khỏe nhanh a. Tể Phi chấn động thân thể, bắt đầu ra sức địt lên Vương Uyển như danh khí lỗ thịt. Ân, a, nhẹ chút, dùng sức, a. Vương Uyển như nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, gương mặt xinh đẹp mây hồng, tràn đầy đỏ ửng. Tể Phi tuy rằng chơi đùa vô số mỹ nữ, trong này cũng không thiếu danh khí lỗ thịt, nhưng tầng 5 thiên tầng mật tuyết cũng ít khi thấy. Hơn nữa còn là thân xử nữ, loại này vừa qua khỏi bóc tem nộn huyệt, thật sự là mềm mại cực kỳ, chơi lên tiêu hồn thực cốt, nói không ra sảng khoái. Một bên Tuyết Sơn Thần Ni nhìn thấy hai người bộ dạng, khẽ gật đầu, việc này xem như thành. Vương Uyển như cảm giác được Tuyết Sơn Thần Ni ánh mắt, hồi nhìn qua, tiếp lấy khuôn mặt đỏ lên, nói ân. Các ngươi, ta, hai người các ngươi, có phải hay không đã? Tể Phi một bên lay động hạ thân. Vừa nói lão bà thật sự là tuệ nhãn như đuốc, ta cùng thần ni vừa gặp đã thương, cho nên cũng vô lễ với nàng, người không có khả năng để ý a. Vương Uyển như hai mắt nhắm nghiền, trong lòng quỳ người một cái, cuối cùng nhận mệnh, chuyện tới bây giờ, còn có cái gì có thể nói, nàng vốn là xuất thân vô cùng tốt, nề hà vận mệnh 5 lần 7 lượt đả kích nàng, khiến cho nàng đối với tương lai, đối với vị hôn phu, lặp đi lặp lại nhiều lần rơi chậm lại mong chờ cùng tiêu chuẩn. Bây giờ càng là thầy trò hai người đều bị một cái hải tử cấp cùng rồi, thật sự là tạo hóa làm người. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tiếp tục tứ nhị phu, nếu việc đã đến nước này, còn có cái gì có thể nói. Nàng thở gấp nói Tể Phi, ngươi, ngươi nếu là dám đãi ta không tốt, ta nhất định tự tay giết ngươi. Ta, Tể Phi vội hỏi Hani, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt đối đãi ngươi cùng thần ni. Ta Tể đại hiệp tuy rằng nữ vô số người. Nhưng lại chưa bao giờ bạc đãi qua bất kỳ cái gì nữ nhân, người nói thí dụ như tỷ tỷ của ta, ta Phương tỷ tỷ, ta sư nương, ta làm nương. Hắn lập tức liền báo vô số tên, tất cả đều là cùng hắn phát sinh quá quan hệ, tồn tại thân mật quan hệ nữ nhân, này đem Vương Uyển như cùng Tuyết Sơn Thần Ni nghe được sửng sốt một chút, mới hiểu được, người này hoàn toàn chính là cái hỗn thế sắc ma. Lập tức trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ tiếc việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao, nói cái gì đã trễ rồi. Ta muốn chết, ta, tại Tề Phi mãnh liệt địch phía dưới, Vương Uyển Như rất nhanh liền cao trào thay nhau nổi lên, dục tiên dục tử. Tề Phi chậm lại quất cắm tốc độ, nhưng vẫn cố tại liên tục không ngừng đặt ở mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều phía trên chấn động thân thể. Vương Uyển Như thân thể yêu kiều nhất lay một cái, kêu rên, thở gấp, nàng nhìn Tề Phi, bỗng nhiên nói trách không được đã nhiều ngày ta thấy các ngươi có cái gì không đúng, nguyên lai các ngươi. Ân, các ngươi sớm liền tốt lên. Hừ, ta. Tề Phi một tay kéo giữ Tuyết Sơn Thần Ni tay ngọc, đem nàng kéo, tại trước ngực nàng một trận tùy ý vuốt ve cùng vuốt ve vân vê, trong miệng nói thần ni tiền bối cũng người mang danh khí, vài thập niên chưa từng chạm vào nam nhân, không có nếm được người này ở giữa cực nhạc, này là bực nào tàn nhẫn sự tình, ta cấp thần ni mang là như thế lạc thú, chính là tích đức làm việc thiện, có thể thấy được ta là một cái thật to người tốt ha. Đây là cái gì nghiêng lý? Ta, Vương Uyển Như cũng không biết nói cái gì cho phải. Người nói là không phải là nha, của ta đại huyệt dâm. Tề Phi một tay thăm dò vào Tuyết Sơn Thần Ni hạ thân, dùng ngón tay tại nàng động thịt đào khoét, trêu đùa. Tuyết Sơn Thần Ni không nói một lời, chính là hai tay nắm Tề Phi tùy ý làm bậy bàn tay heo ăn mặn, trong miệng phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, đầy mặt ửng hồng, trong mắt dục hỏa thiêu đốt, không cần phải nói cũng biết nàng ý nghĩ lúc này. Ba một tiếng, Tề Phi rút ra côn thịt, theo Vương Uyển Như thân thể yêu kiều phía trên đứng người lên, đi đến Tuyết Sơn Thần Ni trước người, đem to dài côn thịt đưa đến miệng nàng một bên, phía trên sớm dính đầy dâm thủy, có Tuyết Sơn Thần Ni, cũng có Vương Uyển Như, lộ ra một cỗ nồng đậm dâm đãng khí tức. Tuyết Sơn Thần Ni nhìn thấy trước mắt côn thịt, hai mắt nóng lên, chớp mắt đã bắt ở này đại côn thịt, trương miệng ngậm chặt kia màu tím hồng thịt heo quy, gương mặt mê say mút hút, ăn là mùi ngon. Tề Phi vuốt ve Tuyết Sơn Thần Ni gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng lay động hạ thân, đem côn thịt một chút xâm nhập nàng miệng nhỏ bên trong, gương mặt hưởng thụ biểu cảm. Một bên Vương Uyển Như chỗ mắt thấy hai người động tác, trong mắt nổi lên mê người ánh sáng. Lão bà, Tề Phi đem Vương Uyển Như cũng kéo, đem côn thịt rút ra, nhắm ngay nàng miệng thơm, hướng bên trong cắm vào đi vào. A, Vương Uyển Như mắt đẹp trừng lưu viên, nhìn trước mắt đại côn thịt tiến vào miệng mình bên trong, cảm nhận kia dâm mỹ nhục cảm, dâm đãng khí tức, chỉ cảm thấy dĩ vãng sở hữu đạo đức quan niệm cùng liêm sỉ trói buộc, vào thời khắc này toàn bộ hỏng mất ngõa giải. Tề Phi tại Vương Uyển Như miệng thơm trung quất cắm mấy chục phía dưới, lại cắm vào Tuyết Sơn Thần Ni miệng nhỏ bên trong địt, nhìn trước mắt lớn nhỏ hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ cảm thấy vô cùng đắc ý, hạ ngọc thư tha thiết ước mơ cảnh tượng, bị hắn làm cho thực hiện. Bỗng nhiên, một trận khoái cảm vọt tới, Tề Phi kêu rên một tiếng, từng cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra, phốc phốc phốc đánh vào Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như gương mặt xinh đẹp phía trên, lấm tấm, bình thêm một chút dâm loạn không khí. Tề Phi nhìn hai cái mỹ nhân bộ dạng, chỉ cảm thấy vô cùng dâm loạn, chớp mắt đem hai người đẩy ngã tại chiếu phía trên, đem các nàng tuyết mấy ngọc thể điệp hợp tại cùng một chỗ, mông hướng về chính mình bên này, hai tờ danh khí lỗ thịt kề sát tại cùng một chỗ, sau đó ngồi xổm các nàng phía sau cái mông, thay phiên tại các nàng phấn nộn động thịt bên trong thao làm lên. Bất luận là Tuyết Sơn Thần Ni vẫn là Vương Uyển Như, đều là mới nếm trai cấm, vừa càng lôi trì, tại kinh nghiệm phương diện này nơi nào so được Tề Phi, chỉ có thể bị Tề Phi qua lại đùa nghịch, bị động thừa nhận hắn địch làm cùng dâm ngoạn, tuy rằng như thế, nhưng cũng xác thực cảm thấy vô cùng sảng khoái, kích thích khôn kể. Thần Ni tiền bối, thần ái tiểu lão bà, cảm giác như thế nào nha, sướng hay không? Tề Phi hỏi. Ân, ta, Tuyết Sơn Thần Ni kêu rên, rên gì? Ta, không nên hỏi loại vấn đề này. Ta, nha, Vương Uyển Như sao có thể trả lời hắn, tính là thực sự là vô cùng thích, nàng cũng không có khả năng trực tiếp thừa nhận. Tề Phi phấn khởi trên giường dũng mãnh lực, trước tiên ở Tuyết Sơn Thần Ni động thịt bên trong rong ruổi rút ra đút vào, làm mấy trăm phía dưới sau đó, lại cắm vào Vương Uyển Như bướm nộn bên trong địch quất cắm, khuấy làm mấy trăm cái sau đó, lại nhớ tới Tuyết Sơn Thần Ni huyệt động bên trong tiếp tục địch. Đem hai cái đại mỹ nhân làm được một trận dâm đãng kêu la, dục tiên dục tử, cao trào từng đợt dâng lên. Ta bán, Tề Phi mãnh rút ra đút vào mấy phía dưới, sau đó theo Vương Uyển Như động thịt bên trong rút ra côn thịt, đem tinh dịch xuất tại nàng và Tuyết Sơn Thần Ni tuyết ngấy cặp mông phía trên. Hô, Tề Phi hơi mệt mỏi ngồi xuống, đem đầu tựa vào các nàng cặp mông phía trên, vuốt ve các nàng mềm mại mông đàn, trong miệng nói thật bồng, các ngươi cảm giác như thế nào? Ân, không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Tuyết Sơn Thần Ni đẩy một cái ép tại chính mình thân thể phía trên Vương Uyển Như, Vương Uyển Như theo nàng trên người xuống, nằm ở một bên, còn tại hồn hển thở gấp. Tề Phi trực tiếp nằm ở hai cái này đại mỹ nhân ở giữa, trái ôm phải ấp, một tay vuốt ve Vương Uyển Như màu mỡ lỗ thịt, một tay xoa lấy Tuyết Sơn Thần Ni tuyết trắng vú to, gương mặt thích ý. Chương 195 đuôi cọp. A a a, dùng sức. Nha, địt chết ta, tâm gan thịt a, a a a. Sơn cốc tuyệt dưới vách đá, ám cháy nước cọ rửa bên bờ cỏ xanh, một cái dáng người mạn diệu đầu chọc diễm ni cùng một cái cô gái xinh đẹp, chính đem một cái vóc dáng thấp thiếu niên kẹp ở trung gian, ba người chạm tại thủy bên trong, tận tình dâm ngoạn tìm niềm vui, cao giọng dâm đãng kêu la. Ánh nắng mặt trời vầy tại ba bộ trần trụi thân thể phía trên, mang đến từng trận ấm áp. Từ Tề Phi cùng Vương Uyển Như viên phòng sau đó, ba người ở giữa liền hoàn toàn không có khoảng cách. Tề Phi xem như chính thức cùng Tuyết Sơn Thần Ni, Vương Uyển Như thầy trò hai người thành gian phu dâm phụ, bất luận làm cái gì, cũng không lại tránh né cùng giấu giếm, mỗi ngày đều không thể thiếu muốn dâm nhạc một phen. Tề Phi là không gái không vui, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như tác giống như tân hôn nữ tử, nếm được vị thịt, lập tức hãm sâu trong này, không thể tự kiềm chế, ngày ngày cùng Tề Phi tại cùng một chỗ dâm loạn, có đôi khi Tề Phi cùng trong này một người dâm ngoạn, càng nhiều thời điểm là ba người cùng một chỗ dâm loạn. Hoàn toàn chẳng phân biệt được sớm muộn gì, trừ ăn cơm, đi ngủ ở ngoài, đem đại lượng thời gian đều dùng tại dâm loạn phía trên rồi, liền luyện công đều đã quên. Mà sơn cốc này bên trong cũng không có thứ bốn người tồn tại, ba người tự nhiên là không cố kỵ gì, thậm chí thường xuyên không được mảnh vải, tùy thời tùy chỗ đều khả năng ôm tại cùng một chỗ nịt huyệt, tận tình phát tiết bên trong thân thể dục hỏa. Hôm nay là vừa ăn xong cơm trưa, Tề Phi liền kéo lấy Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như. Không kịp chờ đợi đi đến mạch nước ngầm thủy bên trong, tại thủy bên trong chơi lên rồi uyên ương nghịch nước trò chơi, lúc này Tề Phi đã bắn một lần, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như cũng cao trào quá ba lượt rồi, nhưng ba người vẫn đang không biết mệt mỏi ôm tại cùng một chỗ. Tề Phi ôm lấy trước người mỹ thiếu nữ, đem côn thịt lần lượt xâm nhập động thịt của nàng chỗ sâu, mỗi lần va chạm đều kéo theo dòng nước mãnh liệt, xinh đẹp diễm ni đứng ở Tề Phi phía sau, dán tại hắn lưng phía trên. Dùng chính mình tuyết trắng vú to ma sát hắn. A a a, từng đợt tiếng kêu dâm dãng liên tiếp. Giống. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm truyền qua, âm thanh chấn động trăm dặm, toàn bộ cái sơn cốc đều giống như run rẩy. Tiếp lấy, bách thú chạy nhanh âm thanh liền vang vọng toàn bộ cái sơn cốc. Đáng giận, đầu này nhiệt xúc, ta sớm muộn gì làm thịt nó. Tề Phi một bên địch trước người mỹ thiếu nữ, nhất vừa hùng hùng hổ hổ. Mỗi khi đến buổi trưa, đều là máu hổ thường lui tới canh giờ, đầu này có được thượng cổ dị thú huyết mạch mãnh thú, đem toàn bộ cái sơn cốc khiến cho gà bay cầu nhảy, cố tình lại không có gì tồn tại có thể làm gì được nó. A a a, Vương Uyển Như bị Tề Phi làm được thân thể yêu kiều loạn chiến, lại nghênh tới một lần cao trào. Tề Phi cũng nhíu mày, dùng sức kéo ra đút vào vài cái, sau đó bắn vào mỹ thiếu nữ lỗ thịt chỗ sâu. Hô, Tề Phi rút ra côn thịt, tay trái ôm lấy Vương Uyển Như. Tay phải đem Tuyết Sơn Diễm Ni nắm ở, trái ôm phải ấp. Tuyết Sơn Thần Ni một tay vỗ về chơi đùa Tề Phi côn thịt, yêu thích không nỡ rời tay bộ dạng. Vương Uyển Như tắc đem đầu tựa vào Tề Phi bả vai phía trên, mắt đẹp ẩn tình nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tề Phi cau mày, nói này nhiệt xúc đương thật không sơ hở gì. Tuyết Sơn Thần Ni nói người đứa nhỏ này, như thế nào cả ngày cân nhắc những cái này, sớm một chút đi ra ngoài mới là chính lý. Tề Phi lắc đầu nói không được, ta phải giết này nhiệt xúc. Tuyết Sơn Thần Ni lắc đầu thở dài, nghĩ nghĩ, nói người có bàn long kiếm tại tay, chuôi này thần binh lợi khí, hẳn là có thể giết chết máu hổ, chỉ tiếc máu hổ tốc độ cùng lực lượng đều vượt quá tưởng tượng, rất khó tìm khi đến tay cơ hội. Tìm kiếm xuống tay cơ hội, Tề Phi nghe vậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tựa như, mắt sáng lên, tại Tuyết Sơn Thần Ni gương mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái, của ta tốt thân ái, người có thể thật thông minh. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là không hiểu ra sao. Tề Phi lại phi thân lên, tại mặt nước thượng nhẹ chút một chút, khinh phiêu phiêu dừng ở bên bờ, mặc xong quần áo, nói của ta thân ái hảo lão bà, xem ta giết hổ cho các ngươi nấu canh uống. Đoạn thời gian này, ba người nhàn rỗi nhàm chán, dùng lửa đốt chế vài cái đất bình gốm, xem như tạm thời sử dụng đồ ăn, bình thường nấu canh, nấu nước, cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Tề Phi trở lại sơn động, trực tiếp ngồi xếp bằng luyện công, từng đợt tử sắc quang hoa theo hắn trên người lóng lánh đi ra. Trải qua đoạn thời gian này cân nhắc, Tề Phi bỗng nhiên minh bạch, hắn tu luyện tứ đại kỳ công, Minh Nguyệt Phi Hoàng, Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ, Từ Hàng Thật Kinh cùng Vô Vi Đạo Cuốn, dĩ nhiên dung hợp tại cùng một chỗ, hoàn toàn thành một môn hoàn toàn mới công pháp, hơn nữa lợi hại cực kỳ, uy lực của nó đã vượt qua tứ đại kỳ công. Hắn dần dần minh bạch, này tứ đại kỳ công vốn chính là xuất từ cùng cái ngọn nguồn, chẳng qua đường hướng tu luyện khác biệt, cho nên tạo thành khác biệt biến hóa, bản chất thượng vẫn là giống nhau, đây cũng là chúng nó có thể dung hợp tại cùng một chỗ nguyên nhân. Cũng bởi vậy, Tề Phi thực lực so trước kia lại nâng cao một bước. Lại tăng thêm thần binh bàn long kiếm, tính là không thể còn hơn máu hổ, muốn tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như hồi đến trong sơn động, nhìn thấy Tề Phi đang nhắm mắt luyện công, cũng không quấy rầy, chính là lẳng lặng canh giữ ở một bên, để tránh dã thú xâm nhập. Tề Phi nhất luyện công chính là mấy canh giờ thời gian, đêm đến, hắn mới thu công đứng dậy, hai mắt lập lờ từng đạo tử quang, một hồi lâu mới thu liễm không thấy. Tuyết Sơn Thần Ni hỏi có cái gì thu hoạch. Tề Phi nói bản đại hiệp đem đã nhiều ngày tiêu hao tinh lực nuôi trở về, bảo trì trạng thái tốt nhất, hiện tại tối rồi, ta muốn đi tìm đầu kia nghiệt xúc tính sổ sách. Tuyết Sơn Thần Ni nghe vậy vội hỏi ngươi nhưng đừng làm loạn, lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao. Vương Uyển Như cũng là gương mặt lo lắng, nàng xem như hiểu rõ Tề Phi này người, hắn làm việc là hoàn toàn không ấn lẽ thường, thường xuyên làm một chút ngoài dự đoán mọi người sự tình, cố tình còn thường xuyên có thể thành công, thật sự là hiếm thấy cực kỳ. Yên tâm, bản đại hiệp thiên hạ vô địch, chính là nghiệt xúc, có thể làm khó dễ được ta. Các ngươi liền ở chỗ này chờ, xem ta như thế nào thu thập nó. Tề Phi nhắc tới bản long kiếm, sải bước đi ra sơn động. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như làm sao có khả năng tại sơn động bên trong ngồi chờ, các nàng gặp không ngăn cản được Tề Phi, liền vội vàng cũng đi theo ra ngoài. Lúc này màn đêm buông xuống, thiên thượng tinh đấu đầy trời, không thấy minh nguyệt, tinh thần ánh sáng nhu hòa rơi xuống, miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên sơn cốc cỏ cây, nhưng Tề Phi mấy người đều người mang kỳ công, có thể tại trong hắc ám thấy vật, bởi vậy không bị ảnh hưởng chút nào. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như cũng không biết Tề Phi muốn dùng biện pháp gì giết chết máu hổ, nhưng thấy hắn thẳng đến máu hổ ổ đi qua, không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy, Vương Uyển Như liền minh bạch Tề Phi tính toán, nói ta minh bạch, hắn nhất định là tính toán tại máu hổ lúc ngủ tiến hành đánh lén. Tuyết Sơn Thần Ni cũng gật đầu nhất định là như thế, chính là này máu hổ không giống với bình thường mãnh thú, sợ là đánh lén cũng không tất tốt làm cho, thứ này nhạy bén trình độ, có thể so với một cái thiên vị cường giả. Hai người đều đối với Tề Phi không ôm cái gì tin tưởng, lại lo lắng hắn gặp chuyện không may, chỉ có thể đi theo phía sau hắn ngoài mấy trượng, tùy thời chuẩn bị giúp đỡ. Rất nhanh, Tề Phi liền đến sơn cốc một đầu khác tuyệt dưới vách đá, quả nhiên nhìn thấy tuyệt dưới vách đá có một chỗ ao rơi vào địa phương, phía trên có thật nhiều khô vàng cỏ dại, một đầu cả người hồng mao cự con cọp lớn, chính chiếm cứ tại đó bên trong, nằm ngáy o, o, tiếng gáy thập phần chi đại, xung quanh phạm vi trăm trượng phạm vi bên trong, cũng không có nhúc nhích vật dám tới gần. Tề Phi nhìn về phía sau Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như, ý bảo các nàng cách xa một chút. Hai người biết Tề Phi tính toán một người hành động, duy sợ tha hắn chân sau, đành phải sau này dựa vào, thẳng đến vài chục trượng ngoại mới đình chỉ, giấu ở một gốc cây cổ cây tùng mặt sau, xa xa nhìn xung quanh. Tề Phi vận khởi nội công, bày ra khinh công, rón rén chiều máu hổ tới gần. Từng bước, hai bước, ba bước, ba trượng, hai trượng, một trượng. Mắt thấy đã tới gần máu hổ, Tề Phi trong lòng vui vẻ, chớp mắt đem sớm ra khỏi vỏ bàn long kiếm nắm chặt, ra tay như điện, hàn quang lập lòe ở giữa, trong tay thần binh liền chiều máu hổ phần bụng thống đâm tới. Vào thời khắc này, máu hổ bỗng nhiên bừng tỉnh, toàn bộ thân thể khổng lồ lăn mình một cái, lúc này Tề Phi bàn long kiếm cũng vừa tốt đâm đến, hàn quang lướt qua, tại máu hổ cái bụng phía trên xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu. Tề Phi mặt sắc mặt ngưng trọng, lấy bàn long kiếm chi sắc bén, lại tăng thêm chính mình nội lực thâm hậu, muốn mở ra máu hổ làn da cũng không khó, chỉ tiếc máu hổ cuối cùng vẫn là bị thức tỉnh, nhạy bén trình độ vượt quá tưởng tượng, thế nhưng có thể ở này thiên quân một phát lúc tránh đi trường kiếm của mình, là thật lợi hại. Tuy rằng nhất kích không thành công, nhưng Tề Phi không chút nào làm dừng lại, trường kiếm trong tay xoay tròn, từng đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong kích bắn ra, giống như mưa to bình thường chiều máu hổ bao phủ rơi xuống, suy suy kiếm rít tiếng bên tai không dứt. Giống. Máu hổ phát ra một tiếng hét lớn, mắt thường có thể thấy được sóng âm chiều bốn phương tám hướng khuếch tán, mạnh mẽ sóng âm riêng là đem Tề Phi kiếm khí ngăn cản ở, tiếp lấy thân hình mạnh mẽ nhảy động mấy phía dưới, rơi quay đầu, to lớn đầu hổ hướng về Tề Phi, một đôi mắt đỏ hồng sáng lóng lánh, tập trung hắn, hai chân hơi hơi gấp khúc, đi phía trước một cái mãnh phát. Một cổ cường đại khí tức đập thẳng vào mặt, cùng với đặc hơn huyết tinh khí, Tề Phi chỉ cảm thấy áp lực như biển. Chính mình giống như cùng tại trong biển rộng tiểu châu, tùy thời đều có thuyền hủy khả năng. Ngay tại máu hổ hướng Tề Phi nhào đến thời điểm, Tề Phi đột nhiên thân hình tăng nhanh, hướng phía trước nhảy, thân hình y hệt tia chớp nhảy lên mấy trượng, đồng thời trong tay bàn long kiếm mũi kiếm hướng xuống, thẳng đâm máu hổ to lớn đầu, từng đạo cường đại kiếm khí giống như cột sáng hướng xuống cháo rơi. Máu hổ không chút nào yếu thế, nó hình thể khổng lồ, riêng là một đầu chi trước liền so với Tề Phi còn cao. Chi trước hổ móng hướng lên một chảo, năm đạo huyết quang thoáng hiện, thế nhưng trực tiếp đem Tề Phi kiếm khí xé nát rồi, tiếp lấy hướng lên nhảy, toàn bộ thân thể khổng lồ đánh về phía Tề Phi, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hắn trực tiếp nuốt vào miệng bên trong. Tề Phi một cước điểm tại nhai bức tường phía trên, một cái mượn lực hướng đến bên cạnh rút lui, tính toán tránh đi máu hổ toàn lực phát sát, nào ngờ máu hổ thân thể khổng lồ, chính là thoáng một cái biến chuyển liền lại tiếp tục chiều Tề Phi cắn tới. Tại thời khắc mấu chốt này, Tề Phi vận chuyển thần công, phía sau hiện ra một cái nhàn nhạt người hình hư ảnh, nhất cổ lực lượng cường đại lưu truyền toàn thân, trên người lao ra một cỗ dày đến năm thước tiên thiên cương khí, chói mắt tự quang tại trong bầu trời đêm lập lờ, xa xa Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển như thấy, cũng không khỏi đem một lòng hướng lên nhắc tới, các nàng biết Tề Phi cùng máu hổ đấu tranh đã đến thời khắc mấu chốt. Đánh lén này hơn phân nửa là thất bại. Tề Phi cùng máu hổ chớp mắt va chạm tại cùng một chỗ. Phát ra oành một tiếng nặng nề nổ, Tề Phi thân thể bay rất ra ngoài, đánh vào nhai bức tường phía trên, đá vụn bay loạn ở giữa, Tề Phi chỉ cảm thấy cả người đau xót, liền vội vàng đem bàn long kiếm đâm vào thạch bức tường, mượn nữa lực đạp một cái, chiều bên cạnh rơi xuống. Lúc này máu hổ theo đuổi không bỏ, lại lần nữa chiều Tề Phi phát sát mà đến. Bất luận là Tề Phi vẫn là máu hổ, đều có thể tại giữa đêm thấy vật, đều có được lực lượng cường đại, máu hổ càng là huyết mạch đặc thù. Lực đại vô cùng, cũng có khổng lồ thân thể, hoàn toàn không phải là Tề Phi có thể so sánh, cứng đối cứng căn bản không phải là đối thủ. Một người một hổ đấu trong chốc lát, Tề Phi cảm thấy có một chút lực bất tòng tâm, hắn dĩ vãng hành tẩu giang hồ, cùng vô số cao thủ giao phong quá, còn chưa bao giờ có bất kỳ cái gì một lần cảm giác như thế cố hết sức, cho dù là kiếm thánh bạch gió Tây, cũng chỉ là cảnh giới tu vi rất cao, sở mang đến cảm giác áp bách cũng không trở thành cường đại như vậy. Tề Phi mỗi lần cùng máu hổ giao thủ, đều không thể không toàn lực ứng phó, mỗi lần đều điều động sở hữu nội lực đến ứng đối, chân khí tiêu phí phi thường kịch liệt, may mắn hắn bây giờ dung hợp tứ đại kỳ công, võ công tiến nhanh, chân khí càng là cuồn cuộn không dứt, nếu không sớm bị máu hổ nuốt vào miệng bên trong, nơi nào còn có thể sống sót. Đấu chỉ chốc lát, Tề Phi có chút rút lui có trật tự rồi, tính toán lần sau lại đến. Nào ngờ máu hổ lại không buông tha, mãnh truy tại phía sau hắn. Phi muốn giết hắn không thể. Có thể thấy được Tề Phi đánh lén này, đã hoàn toàn chọc giận tới đầu này máu hổ. Tề Phi rơi ở trên mặt đất, máu hổ một cước hướng xuống đạp mạnh, muốn đem hắn thải thành thịt vụn. Tề Phi sau này vừa mới cái toát ra, một tay bắt lấy máu hổ một đầu chi sau, cả người chiều hắn mông sau đi qua. Máu hổ cũng là toàn thân vô góc chết, căn bản không quay đầu lại, một đầu cái đuôi to dài linh hoạt đảo qua, giống như một đem cây kéo lớn. Chiều Tề Phi eo hông kéo đi, muốn đem hắn ngăn đón eo kéo đoạn. Giờ này khắc này, tuy rằng cực độ nguy hiểm, Tề Phi lại trong lòng một mảnh kỳ ảo, tuyệt cảnh phía dưới, tiềm năng đều bị kích phát rồi đi ra, hắn vận chuyển thần công, một tay bắt lấy máu hổ đuôi cọp, tay trái minh nguyệt chớp mắt liền bị chấn nát, toàn bộ cánh tay đều tê dại. Cùng lúc đó, Tề Phi đem toàn bộ nội lực quán chú tại, tay phải trường kiếm chi trường, bàn long kiếm nổi lên chói mắt tử quang. Mang theo mở ra không gian lực lượng, mạnh mẽ chiều máu đuôi cọp ba gốc rễ chém tới. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Tề Phi trong tay bàn long kiếm xẹt qua máu hổ cái đuôi, chỉ nghe xì nhất thanh muộn hưởng, máu tươi vẩy ra, một cỗ sóng nhiệt vẩy tại Tề Phi khuôn mặt, thậm chí còn có một cổ máu tươi hướng xuống phương rơi. Tề Phi cảm thấy tay trái nhẹ một chút, cả người mệt mỏi, nắm máu hổ đầu kia to dài ngăn ra cái đuôi hướng xuống phương rơi xuống. Giống, giống. Lúc này, máu hổ phát ra từng đợt chấn thiên rít gào, tại nguyên chỗ lộn mấy vòng, theo sau liều lĩnh chiều Tề Phi đánh tới. Lúc này Tề Phi nội lực còn chưa khôi phục, nơi nào có dư lực tránh né máu hổ phát sát. May mắn Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy Tề Phi chặt đứt máu đuôi cọp ba, lập tức liền phóng đến, tại Tề Phi ngã xuống mặt đất chớp mắt, một tay lấy hắn kéo lên, một người nắm hắn nhất cánh tay, thi triển khinh công, rất nhanh trốn rời hiện trường. Giống, giống, máu hổ một đường thẳng truy, liều lĩnh muốn giết chết Tề Phi, cũng may Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đã có vùng thoát khỏi máu hổ kinh nghiệm, trước trốn lâm bên trong, tại cỏ cây ở giữa qua lại biến chuyển rất lâu, bám trụ máu hổ bước chân, theo sau mới trốn vào sơn động bên trong. Máu hổ tàn phá vô số cỏ cây, suốt quãng đường mông sau chảy ra đại lượng máu, đau đến nó liên tục giống giận, đồ chung nhìn thấy bất kỳ cái gì động vật, trực tiếp cắn chết, há mồm liền ăn. Nhất thời, sơn cốc chim chóc bay loạn, đại lượng dã thú nơi nơi tán loạn, bốn phía chạy trốn. Cảm giác như thế nào? Sơn động, đống lửa hồng quang chiếu sáng xung quanh, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đỡ lấy Tề Phi ngồi xuống, trên mặt tràn đầy thân thiết chi sắc. Tề Phi đầu đầy mồ hôi, buông lỏng tay, bàn long kiếm rơi ở trên mặt đất, hắn mệt mỏi nhìn trong tay nắm máu đuôi cọp ba, đại cười lên ha ha. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như nhìn tay hắn chung cái đuôi to dài, đều âm thầm giật mình, không thể tưởng được Tề Phi có thể đem máu hổ cái đuôi chặt đứt, đôi này máu hổ tới nói, quả thực chính là vô cùng nghiêm trọng trọng thương. Một khi máu hổ không có cái đuôi, thực lực của nó chắc chắn đại đả chiết khấu, sau muốn đối phó nó liền dễ dàng rất nhiều. Tề Phi sâu hít thở sâu vài cái, sau đó ngồi dậy, nói này nhiệt xúc chung quy không phải là ta Tề đại hiệp đối thủ, hôm nay chỉ chém nó một đầu cái đuôi, ngày khác lại lấy nó tính mạng. Đại lão bà, tiểu lão bà, các ngươi nhìn, đầu này cái đuôi đủ chúng ta ăn mấy đốn. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như nhìn đầu này đuôi cọp, thật là to dài cực kỳ, ước chừng có hơn một trượng trường, cùng đùi giống nhau thô, phía trên hiện đầy hồng mao. Người vẫn là nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đi làm ăn. Vương Uyển Như nói, liền ăn này cái đuôi, Tề Phi nói. Vương Uyển Như gật gật đầu, cùng Tuyết Sơn Thần Ni cùng một chỗ, ăn sơn động, đi mạch nước ngầm bên kia xử lý nuôi cọp đi. Lúc này máu hổ rít gào tiếng đã dần dần yếu đi xuống, giống như là hồi hang hổ tĩnh dưỡng đi. Một lát sau, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như trở lại sơn động, đem đã lột ra đuôi cọp cắt thành vài đoạn, trong này mảng lớn dùng để nướng, đoạn nhỏ dùng để nấu canh, chỉ chốc lát sau, thịt nướng hương vị cùng nấu canh hương vị liền phiêu đầy sơn động. Ba người đều miệng thèm nhỏ dãi, một người cầm một chuỗi nướng đuôi cọp thịt, một người bưng lấy nhất bình gốm canh thịt, ăn canh, đầy mặt hồng quang, tâm tình thập phần vui sướng. Ăn no uống chân sau đó, còn dư không ít, lưu lại ngày mai ăn. Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy bên trong thân thể nhiệt huyết sôi trào, hạ đan điền dâng lên từng cổ chân khí, chiều tứ chi bách hài lưu chuyển, rất nhanh liền vận chuyển vài cái đại chu thiên, mới vừa rồi tiêu hao hết chân khí, cư nhiên tại khôi phục nhanh chóng. Di, thật mạnh khí cảm, lúc này Tuyết Sơn Thần Ni cũng cảm giác được bên trong thân thể biến hóa. Một bên Vương Uyển Như cũng động dung nói hay là này máu hổ cái đuôi dĩ nhiên là đại bổ đồ vật, có thể tăng cường nội lực. Tuyết Sơn Thần Ni nói nhất định là như thế, nghe đồn dị thú huyết mạch cực kỳ đặc thù, có được vĩnh sinh bất tử thân thể, máu hổ tuy rằng không phải chân chính dị thú, bên trong thân thể lại có được dị thú huyết mạch, cũng coi như dị thú hậu duệ, bởi vậy ăn máu hổ thịt, uống lên máu hổ máu, cũng lớn có giúp ích, tuy rằng không đến mức làm người ta trường sinh bất lão, tăng trưởng vài năm nội lực cũng không phải nan. Tề Phi vỗ lấy lồng ngực nói trường cái vài năm nội lực tính được rồi cái gì, đợi ngày mai ta Tề đại hiệp lại đi tìm kia máu hổ xui, đem nó chém giết sau đó, làm cho chúng ta kế tiếp đồ ăn, tăng trưởng vài thập niên nội lực cho phải đây. Tuyết Sơn Thần Ni mắt đẹp tỏa sáng, thần thái sáng láng, nàng cảm thấy Tề Phi lời nói không phải không có đạo lý, bây giờ máu hổ chặt đứt cái đuôi, thực lực đại giảm, nói không chừng thật có thể đem chém giết. Chương 196 Thiên vị. Đêm đó, Tề Phi tính thú nổi lên, có lẽ là ăn đuôi cọp nguyên nhân, hạ thân côn thịt vẫn luôn tại cứng rắn lấy, ăn no uống chân sau đó, trực tiếp kéo lấy Vương Uyển Như cùng Tuyết Sơn Thần Ni, đi tới phía trên chiếu, mà bắt đầu hồ thiên hồ địa dâm loạn lên. Tề Phi đặt ở Vương Uyển Như tuyết ngấy thân thể yêu kiều phía trên, liên tục không ngừng chấn động thân thể, to dài côn thịt lần lượt xâm nhập nàng lỗ thịt chỗ sâu, Tuyết Sơn Thần Ni ngồi ở một bên, cũng trần trụi thân thể, đem chính mình to lớn vú đưa đến Tề Phi bờ môi, cho hắn bú sữa. Tề Phi một bên địch huyệt một bên bú sữa mẹ, chơi đến quên cả trời đất, một phen dâm loạn sau đó, ba người ngưng chiến nghỉ ngơi, ôm nhau nằm xuống, còn tại thở hổn hển. Tề Phi một tay ôm lấy Vương Uyển Như, một tay ôm Tuyết Sơn Thần Ni, đắc ý nói đại lão bà, tiểu lão bà, các ngươi nam nhân lợi hại hay không? Tuyết Sơn Thần Ni khẽ cười nói Tề thiếu hiệp xác thực không đơn giản, có thể dũng đấu máu hổ, trên đời này thiếu niên anh hùng tuy nhiều, lại khó gặp có thể so với ngươi bả vai. Tề Phi cầm trước ngực nàng vú to, nói ta nói đúng công phu trên giường. Tuyết Sơn Thần Ni nghe vậy không lời, Vương Uyển Như hờn dỗi nói cả ngày tẫn nghĩ việc này, thật sự là. Có rảnh cũng nhiều đọc đọc sách, học một ít cầm kỳ thư họa, đào giã tình thao. Tề Phi cười hắc hắc kia lão bà ngươi dạy ta. Chỉ sợ ngươi không chịu học. Đợi ra sơn cốc này, chúng ta liền ở trên giường, một bên địch huyệt một bên học ngươi cái gì kia cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Chán ghét. Vương Uyển Như đem chán dựa vào tại trong ngực Tề Phi, trên miệng nói chán ghét, trên mặt lại treo nụ cười hạnh phúc, hiển nhiên trong lòng đối với hắn có chút vừa lòng. Ba người ôm nhau ngủ chí thiên minh, đến sớm phía trên, trực tiếp nhóm lửa, đem dư thừa đuôi cọp thịt nướng, sau khi ăn xong, Tề Phi nhắc tới bản long kiếm, tính toán lại đi xem đi hang hổ. Lúc này đây, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như cũng là tin tưởng tăng nhiều, không khuyên nữa chờ Tề Phi. Tề Phi lại lần nữa chiều máu hổ hang hổ chạy đi, tới gần sau đó, nghe thấy tiếng gáy vang lên, dưới thạch bích hao rơi vào địa phương, ồ một đầu quái vật khổng lồ, cả người hồng mao, trên mặt đất còn có máu tươi dấu vết, lưu được khắp nơi, có thể thấy được tối hôm qua máu hổ quả thật bị thương không nhẹ. Bất quá, Tề Phi mới vừa tới gần, máu hổ liền bị bừng tỉnh, thân hình đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng rít gào, to lớn đầu hổ chuyển, một đôi màu đỏ mắt hổ nhìn quét, đợi nhìn thấy là Tề Phi sau đó, lập tức nổi giận, trực tiếp xông đến. Tề Phi thầm nghĩ này máu hổ tất nhiên là nhớ rõ chính mình, lúc này mới nổi giận đến tận đây, hắn cũng không hư, tối hôm qua đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, hôm nay máu hổ chặt đứt đuôi cọp, thực lực bị hao tổn, đánh lên đến tự nhiên có nắm chắc hơn. Hôm nay hắn muốn đem đầu này máu hổ cấp đánh chết, hoàn toàn giải quyết hết cái này mối họa. Ăn bản đại hiệp một kiếm. Tề Phi không lùi mà tiến tới, nội lực rót vào trong trường kiếm trong tay bên trong, kiếm khí suy suy rung động, tạo thành một mảnh võng kiếm, chiều máu hổ thổi quét đi qua. Máu hổ thò ra chân trước, móng vuốt đảo qua, phát ra tiếng gió rít gào, một đạo huyết lãng hiện lên, không gian đều giống như đã từng bị cầy giống như, mang theo mãnh liệt khí kính. Hổ móng trực tiếp xé rách kiếm khí, tiếp tục đánh về phía Tề Phi. Tề Phi sớm có chuẩn bị, lúc này nội lực của hắn dư thừa, tại sử dụng kiếm pháp đồng thời, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn nhi động, dọc theo kinh mạch tiến vào tay trái lòng bàn tay, hóa thành một đoàn tử sắc quang hoa, trong này có âm dương lưu truyền, vây quanh thái cực, rời tay bay ra, chiều máu hổ đánh tới. Quanh một tiếng bạo vang, tử sắc quang đoàn chính trung máu hổ đầu, máu hổ ăn đau đớn phía dưới. Thân hình sau này lộn mấy vòng, tan mất kia cường đại lực đạo, lại bò lên. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ, này máu hổ đầu hổ cư nhiên rách ra, chảy máu, hắn âm thầm kinh ngạc, không thể tưởng được tứ đại kỳ công thông hiểu đạo lý sau đó, sở đánh ra chiêu thức lại có như vậy lực lượng cường đại, này lực phá hoại đã có thể cùng bàn long kiếm trình độ sắc bén cùng so sánh rồi. Hắn bụng mừng rỡ, một tay sử dụng bàn long kiếm pháp, một tay vận chuyển thần công, chiều máu hổ phát ra một trận điên cuồng công kích. Nhất thời, máu hổ bị đánh cho ra chóc thịt bong, không ngừng quay cuồng, khí thế lại bị áp chế xuống. Đây đều là bởi vì máu hổ bị chém tới cái đuôi, bên trong thân thể lực lượng khổng lồ chỉ có thể sử dụng 6-7 thành, bằng không Tề Phi nơi nào có thể dựa vào gần gũi. Một người một hổ đấu chỉ chốc lát, Tề Phi toàn lực ứng phó, nhưng chân khí tiêu hao rất lớn, máu hổ tuy rằng một mực bị ép lấy đánh, vừa lực thủy chung tràn đầy, căn bản không có kiệt lực dấu hiệu. Tề Phi trong lòng biết vẫn phải là cấp máu hổ tạo thành vết thương chí mệnh hại mới được, bằng không chính mình căn bản hao tổn bất quá đối phương. Chính là máu hổ có tối hôm qua giáo huấn, hôm nay trở nên thập phần nhạy bén, đối mặt Tề Phi công kích, mỗi khi có thể tránh đi yếu hại, khiến cho Tề Phi chỉ có thể từ từ thôi nó, tại nó trên người đánh ra từng đạo vết thương, chính là muốn mài từ từ cho chết nó, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thực tế. Tương đối ở máu hổ đầu này quái vật khổng lồ mà thôi. Tề Phi này vóc dáng nhỏ tựa như nhất con động vật nhỏ, chỉ có thể cấp máu hổ nhét kẽ răng. Lại đấu chỉ chốc lát, máu hổ bỗng nhiên giận gầm một tiếng, trên người tuôn ra một đoàn hồng quang, này đoàn hồng quang dày đến lục thước, chiếu xung quanh một mảnh thông minh, Tề Phi càng là cảm thấy một cổ cường đại sóng nhiệt hướng đến, thân hình không bị khống chế sau này bay ngược, trực tiếp bị đánh bay, thậm chí bị một chút nội thương, suýt chút nữa hộc máu. Tề Phi ám nói một tiếng lợi hại, này máu hổ mới vừa rồi luôn luôn tại bị đánh, lại là tại nghẹn đại chiêu. Không xa, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như lập tức phi thân, đem Tề Phi tiếp được. Lúc này máu hổ rít gào liên tục, liều lĩnh phát sát hướng ba người. Tề Phi thở dốc phì phò, còn đang khôi phục nội lực, Vương Uyển Như đỡ lấy hắn không ngừng lui về phía sau, Tuyết Sơn Thần Ni ngăn lại máu hổ, hai tay hợp lại, đẩy về phía trước, từng đạo trường ảnh lóe ra đến, mang theo mãnh liệt hàn khí, đúng là Tuyết Sơn Thần Ni tuyệt kỹ thành danh thiên thủ hàn băng trường, bây giờ nàng học xong từ hàng thật kinh, lại ăn máu hổ đuôi cọp, võ công tiến hơn một bước, trường thế uy lực 10 chân, giống như bài sơn đảo hải bình thường đánh hướng máu hổ. Oành oành oành liên tiếp bạo vang xuất hiện, máu hổ không ngừng giống giận, lấy hổ móng móng phong phá vỡ Tuyết Sơn Thần Ni trường phong, lại bị hàn khí xâm nhập, động tác trở nên chậm không ít. Trên người hồng quang nhưng không thấy suy giảm, lấy Tuyết Sơn Thần Ni lực lượng, không phá nổi tầng này phòng hộ khí cháo, căn bản không gây thương tổn nó. Tuyết Sơn Thần Ni cùng máu hổ đấu chỉ chốc lát, có chút kiệt lực, Vương Uyển Như lại phi thân tiến lên, thay nàng. Hai người thay phiên cùng máu hổ chiến đấu chỉ chốc lát, Tề Phi đã khôi phục 7-8 phần nội lực, duy sợ hai người bọn họ có sơ suất, sách lấy bản long kiếm lại lần nữa xông tới. Tuyết Sơn Thần Ni lui sau khi xuống tới, đứng vững thân thể, nói đầu này máu hổ đã đang liều mạng. Vương Uyển Như lo âu nói cũng không biết Tề Phi có thể thắng hay không qua nó. Chính rằng co không dưới thời điểm máu hổ lại là một tiếng rít gào, mở ra miệng to như chậu máu cắn hướng Tề Phi, hổ móng hướng đến hắn trên người áp chế, không cho hắn có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Tề Phi một kiếm đâm về phía máu hổ hổ móng, đinh một tiếng, bị máu hổ lợi trào ngăn trở, tia lửa văng khắp nơi, hắn hơi biến sắc mặt, có chút khó chịu đem thân hình xê dịch xoay chuyển, tránh đi máu hổ hổ móng cùng miệng to như chậu máu. Máu hổ quả nhiên đang liều mạng, cả người hướng đến bên cạnh va chạm, triệu Tề Phi trên người đánh tới, này khổng lồ thân thể tính là không cần bất kỳ cái gì dư thừa lực lượng, cũng có thể đem Tề Phi ép thành bánh thịt. Tề Phi bị thân thể của nó va chạm, hướng đến mặt đất rơi xuống. Vào thời khắc này, Tề Phi bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới mặt cỏ lồi ra một cái đất bao, cái này đất bao càng lúc càng lớn, mạnh mẽ cuối cùng nổ tung, tại bùn đất cùng cỏ xanh vầy ra ở giữa, chỉ thấy một viên to lớn đầu rắn theo mặt đất trôi đi ra. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện đầu rắn, to lớn như đấu, da rẻ tuyết trắng, trong suốt lóng lánh, trong mắt xanh biếc sáng lóng lánh, trong miệng răng nanh dày đặc, trên đầu còn dài hơn một đôi màu gà. Tư tư, Tề Phi vừa mừng vừa sợ, thiếu chút nữa kêu to đi ra. Đến đúng là địa vương xà tư tư, to lớn đầu rắn chui ra đất về sau, cả người tùy theo theo bên trong đất chui đi ra, nhân lập dựng lên, tại Tề Phi trên người tha một vòng. Sau đó rất nhanh hướng đến bên cạnh di chuyển, mang theo Tề Phi thuận lợi tránh ra máu hổ truy kích. Là ngũ tiên giáo con rắn kia. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như thấy cũng là lớn hỉ, địa vương xà cũng người mang dị thú huyết mạch, thực lực không tầm thường, có nàng gia nhập, bên ta thực lực đại tăng, muốn bắt máu hổ, liền không nói chơi rồi. Của ta tốt tự tư, ngươi như thế nào mới đến a? Bản đại hiệp mạng nhỏ thiếu chút nữa bàn giao tại nơi này. Tề Phi ôm lấy Tư Tư mềm mại trơn bóng thân rắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Ti ti, Tư Tư mở cái miệng rộng kêu một tiếng, ở trên mặt đất dạo chơi vài vòng, cùng máu hổ kéo dài khoảng cách, hai đại chuẩn dị thú lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Máu hổ trong mắt hồng sáng lóng lánh, Tư Tư trong mắt lục quang sáng quắc, máu hổ cả người tạc mau, Tư Tư cũng là màu gà khẽ nhúc nhích, xà tín nhẹ thở, máu hổ trên người bọc lấy một tầng thật dày hồng quang, Tư Tư trên người cũng nổi lên sâu kín lục quang. Hai đại chuẩn dị thú rằng co trong chốc lát, theo sau mạnh mẽ đấu tại cùng một chỗ. Máu hổ một tiếng rít gào, lay động móng vuốt đánh về phía Tư Tư, Tư Tư cũng đem đầu rắn lay động, linh hoạt chiến tới. Tề Phi phi thân rơi xuống, cùng Tuyết Sơn Thần Ni, Vương Uyển Như cùng một chỗ, nhìn chàng chung hai đại chuẩn dị thú kịch liệt đại chiến. Tư Tư thân thể linh hoạt, động tác linh hoạt, tại máu hổ trên người quấn quanh vài vòng, mở cái miệng rộng dùng răng nanh cắn cổ của nó không để. Máu hổ cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tuy rằng cắn không đến Tư Tư, lại có thể dùng lợi chảo dẫm ở Tư Tư cái đuôi, thậm chí thân rắn, cũng là lực đại vô cùng, tính toán đem thân thể kéo đứt. Nhìn ra được, tự tư lực lượng cũng không như máu hổ, nhưng là máu hổ lúc này bị thương, thực lực miễn cưỡng có thể cùng tư tư chống lại. Tề Phi sợ tư tư có cái gì không hay xảy ra, lại lần nữa rút kiếm tiến lên, chiều máu hổ trên người không ngừng tiếp đón. Lúc này máu hổ bận việc cùng tư tư đại chiến, nơi nào có thể dọn ra tay đến, trên người vết thương chồng chất, liền cái bụng đều bị Tề Phi bản long kiếm rạch ra một đạo vệt máu. Giống, máu hổ kêu to một tiếng, thân thể ở trên mặt đất không ngừng quay cuồng, tính toán thoát khỏi tư tư dây dưa, nhưng tùy chung không thể thoát khỏi, bị triền đến xích sao, cổ đã bị cắn nát, máu tươi ồ ồ mà ra. Tề Phi nhắm ngay cơ hội, chuyển tới máu đầu hổ bộ vị đưa, một kiếm chiều nó trong miệng đâm tới. Xì một tiếng, bàn long kiếm đâm vào máu hổ khẩu bên trong, máu tươi vẩy ra, trong này một cỗ máu tươi đánh vào Tề Phi trên mặt, huyết tinh khí tràn ngập mà đến. Máu hổ đánh ra trận trận kêu thảm thiết, tại mạnh liệt đau đớn bên trong không ngừng giật giật, mở cái miệng rộng, dày đặc hổ nha tính toán cắn hướng Tề Phi cánh tay, Tề Phi liền vội vàng rút kiếm, suy một tiếng, thân kiếm tự máu hổ khẩu trung rút ra, từng cổ máu tươi từ nó trong miệng chảy truyền đến. Ngao, máu hổ vẫn như cũ đang nộ hống, nhưng đã không khí lực gì, chính là nằm trên mặt đất, trong miệng cùng bụng máu tươi chảy ròng. Lúc này Tư Tư mới buông ra máu hổ thân hình khổng lồ, nhìn về phía Tề Phi. Tề Phi đang muốn mở miệng, Tư Tư bỗng nhiên đem đầu rắn đội lên hắn trên người, Tề Phi nhào tới trước một cái, ngã vào máu hổ trên người, dính đầy mặt hổ máu. Tư Tư, ngươi, Tề Phi đang muốn đứng dậy, Tư Tư lại đem ép xuống dưới, đem miệng của hắn đội lên máu hổ miệng vết thương chỗ. Gặp Tề Phi vẫn không rõ, Tư Tư kêu một tiếng, há mồm tại máu hổ miệng vết thương hút một chút, hút vào đại cổ máu tươi, nuốt vào trong bụng. Tề Phi bỗng nhiên minh bạch cái gì, liền vội vàng há mồm nuốt ăn, đem máu hổ máu tươi hút vào miệng bên trong, chỉ cảm thấy mùi tanh trực thấu khoang mũi, nhưng cũng kiên trì sinh uống máu hổ máu tươi, một hồi lâu mới ngẩng đầu đến có thể, ăn no. Tư Tư lúc này mới ngẩng đầu đến, dùng nhân tính hóa ánh mắt nhìn Tề Phi, đưa ra xà tín tại hắn trên mặt liếm liếm. Lúc này máu hổ dĩ nhiên đoạn khí, thân là dị thú hậu duệ, coi như là chuẩn dị thú rồi, nhưng mà chung quy chết tại người khác tay bên trong, có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tề Phi đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể nước cuộn trào, từng cổ cường đại khí lưu lấy hạ đan điền làm trung tâm, chiều kinh mạch toàn thân lưu động, chân khí khổng lồ tựa như giang hà biển rộng, châu lưu không thôi, biến hóa như thế làm cho Tề Phi đốn tại nguyên chỗ, hắn còn chưa bao giờ từng lĩnh hội loại cảm giác này, lực lượng trong cơ thể thật sự là quá cường đại, so dĩ vãng mạnh nhất thời điểm mạnh hơn mấy lần. Tề Phi bỗng nhiên trong lòng hiểu ra, đây rõ ràng là máu hổ máu tươi bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, trực tiếp dùng sau đó, đem những năng lượng này hóa thành tự thân chân khí, mà những cái này chân khí khổng lồ đã hoàn toàn vượt qua trước mắt hắn kinh mạch năng lực chịu đựng, cái gọi là cùng tất biến, biến tắc thông, Tề Phi dựa theo tâm pháp vận chuyển thần công, dẫn đường những cái này chân khí dựa theo đại chu thiên tiến hành lưu truyền. Mạnh mẽ, Tề Phi cả người chấn động, một cổ cường đại khí tức xông phá thân thể mạch, từ đỉnh đầu xông ra, hóa thành một đạo tử sắc quang trụ, thẳng hướng trời cao. Một bên Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đều không tự chủ được lui về phía sau mở mấy bước, nhìn chàng trung Tề Phi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, lúc này Tề Phi thân thể chính không bị khống chế lơ lửng dựng lên, cách mặt đất vài thước, hơn nữa còn đang không ngừng đi lên trên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của trọng lực, cơ hồ lật đổ người bình thường nhận thức. Thiên vị, thiên vị, Tuyết Sơn Thần Ni gương mặt kinh ngạc vui mừng, vô cùng động dung. Vương Uyển Như cũng chớp mắt minh bạch, Tề Phi đây là đã đả thông thiên địa cầu, cuối cùng từ tiên thiên đỉnh phong đột phá đến thiên vị cảnh giới, từ nay về sau, trên đời này thiên vị cường giả chi lâm bên trong, đã có hắn Tề Phi nhỏ nhoi. Đột phá đến thiên vị cảnh giới sau đó, hết thảy đều đem phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, thực lực có khả năng có một cái chất biến tăng lên. Như vậy cũng tốt so hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh khác biệt, tiên thiên cảnh cùng thiên vị cảnh giới chênh lệch cũng là một đầu đại ranh giới. Tiên thiên cảnh cao thủ, chân khí trong cơ thể giới hạn là 60 năm, cũng chính là 60 năm, mà đột phá đến thiên vị cảnh giới sau đó, chân khí trong cơ thể giới hạn liền đạt tới 90 năm tình cảnh. Ngoài ra, thiên vị cường giả còn có khả năng ngự không phi hành, lăng không đứng vững, cơ hồ thành thần tiên chung người, thực lực đã vượt quá xa bình thường võ lâm cao thủ, toàn bộ thiên hạ đều tìm không ra vài cái đối thủ, là chân chính tuyệt thế cường giả. Tuổi nhỏ, có thể tu tới thiên vị cảnh giới, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Tuyết Sơn Thần Ni cũng không khỏi không bội phục, nàng vẫn cảm thấy Tề Phi người này làm việc cổ quái, bất tuân theo lẽ thường, hôm nay mới hiểu được, hắn loại này hoàn toàn không thấy thế tục quy tắc người, mới là chân chính thiên chi kiêu tử, có 102 kỳ tài. Hà a! Tề Phi thân thể lơ lửng đến hơn 10 trượng cao thời điểm mạnh mẽ hét lớn một tiếng, tựa như một tiếng tiếng sấm, trên người tử sáng lóng lánh, dày đến lục thước, theo sau cả người theo bên trong không đáp xuống, tầng tầng lớp lớp rơi ở trên mặt đất. Đông một tiếng, đại địa đều chấn động vài cái, Tề Phi đứng thẳng thân thể, không bị ảnh hưởng chút nào, dưới chân mặt đất lại quy liệt ra vài đầu cái khe. Ha ha, ta cũng đã sớm nói, ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch. Tề Phi mừng rỡ như điên lĩnh hội bên trong thân thể lực lượng cường đại, đã hoàn toàn vượt qua 60 năm tình cảnh, trực tiếp tăng lên đến hơn 70 năm tình cảnh, hơn nữa thập phần tinh thuần. Giờ này khắc này, Tề Phi có tin tưởng cùng lúc trước Bạch Gió Tây, Vương Thiên Long phân cao thấp, chỉ tiếc bọn hắn đều đã chết, chắc là không cơ hội này. Ti ti, Địa Vương Xà Tư Tư tại một bên gật đầu ý bảo, hình như tại vì Tề Phi cảm thấy cao hứng. Tề Phi sờ sờ Tư Tư thân rắn, sau đó đối với Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như nói đại lão bà, tiểu lão bà, này máu hổ đã chết, máu tươi của nó là đồ tốt, các ngươi cũng uống một chút ha. Vương Uyển Như có chút ghét bỏ địa đạo sao có thể sinh uống máu tươi, điều này cũng quá nguyên thủy. Vẫn là nấu chín ăn nữa a. Tuyết Sơn Thần Ni cũng có một chút kháng cự, nàng vốn là xuất gia người, về sau ăn thịt, dâm loạn, sớm phá giới, nhưng muốn nàng sinh uống máu tươi, thật sự là không quá tâm lý một cửa ải kia. Tề Phi gật gật đầu, đối với Tư Tư nói Tư Tư, giúp ta đem đầu này máu hổ chuyển về đi. Tư Tư gật gật đầu, cái đuôi nhất ném, đem máu hổ cuốn lấy, kéo lấy đầu này quái vật khổng lồ, đi theo Tề Phi mấy người phía sau, lên núi động đi qua. Trở lại sơn động sau đó, Tư Tư đem máu hổ đặt ở miệng hang, Tề Phi mượn dùng bàn long kiếm, đem máu hổ ra lông bác xuống dưới, lại đem thịt hổ cắt thành lớn nhỏ không đợi mấy chục khối, có phóng tại đống lửa phía trên nướng, có dùng nhánh cây xuyên cắm, phóng tại bên ngoài phơi nắng, lưu lại về sau ăn. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như tại một bên giúp đỡ, không bao lâu liền đem máu hổ xử lý xong xuôi. Lúc này đây có thể nói là đại hoạch toàn thắng, thu hoạch pha phong, chẳng những giết máu hổ, Tề Phi cũng đột phá đến thiên vị cảnh giới, còn phải đại lượng đồ ăn, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian bên trong, là không cần phải nữa đã đi săn. Tất lý a, đống lửa nổ tung một vành lửa, phía trên thịt nướng đã hương vị bốn phía. Tề Phi, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như vây quanh ở đôi bên cạnh ngồi, riêng phần mình thưởng thức lấy máu hổ thịt hổ, chỉ cảm thấy nhai kính 10 chân, cơ hồ không cắn nổi. Tề Phi đem một khối đã nướng chín thịt chiều Tư Tư bờ môi đưa đi. Tư Tư xoay quanh tại Tề Phi bên cạnh, to lớn đầu rắn chống đỡ tại Tề Phi trên đầu, ngửi được mùi thịt vị, cũng có một chút chảy nước miếng, nàng vốn là không ăn thịt thực, nhưng nướng chín thịt, ngẫu nhiên vẫn là ăn một chút, máu hổ thịt nướng càng là bởi vì bao hàm dị thú huyết mạch, ăn sau có thể tăng cường công lực, rất có bại ích, bởi vậy cũng há mồm bắt đầu ăn. Ba người nhất xà, một phen đại khoái đoá di, ăn no uống chân sau đó, ngồi ở cùng một chỗ, nhìn nhau cười. Tuyết Sơn Thần Ni nói Tề thiếu hiệp thiếu niên anh hùng, không thể tưởng được thật có thể trừ bỏ máu hổ, coi như là vì thế gian trừ bỏ nhất đại hại, công đức vô lượng. Tề Phi nói chút lòng thành. Vương Uyển Như nói Tề Phi, bây giờ ngươi đã có thiên vị thực lực, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Tề Phi đã có thể lăng không đứng vững, có thể mang nàng nhóm bay ra sơn cốc này, phải rời khỏi nơi này, tự nhiên không nói chơi. Sơn cốc này rốt cuộc trói không được mấy người. Tề Phi lại nói không vội vàng, gấp cái gì nha, các ngươi nhìn hoàn cảnh của nơi này thật tốt, chúng ta có thể tại nơi này nhiều ở ít ngày. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đều yên lặng không nói, Tề Phi rõ ràng là nghĩ cùng hai người bọn họ tiếp tục dâm loạn đi xuống, phía trước hai nữ bởi vì ra không được, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách, bởi vậy mơ mơ hồ hồ liền cùng với Tề Phi vượt qua này hoang đường nhất đoạn thời gian, bây giờ nghĩ đến, hơi có chút không được tự nhiên. Nhưng các nàng lại không phải không thừa nhận, cùng Tề Phi tại cùng một chỗ đoạn thời gian này bên trong, quả thật quá thực vui vẻ, không buồn không lo, chỉ cần tầm hoan tác nhạc, quá giống đứa bé. Nhưng mà các nàng cuối cùng muốn trở về bình thường cuộc sống, bây giờ cùng Tề Phi thật không minh bạch, sau khi ra ngoài còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 197 xuất cốc. Tư Tư, tình huống bên ngoài như thế nào à nha? Tề Phi sờ Tư Tư to lớn đầu rắn, nói. Ti ti, Tư Tư kêu vài tiếng, Tề Phi cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tủng bả vai. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như tại sơn động lại ở vài ngày, mỗi ngày ăn thịt hổ, luyện công, đi ngủ, còn có tối thường xuyên giao hoan dâm loạn, tự tư canh giữ ở miệng hang đảm đương môn thần, căn bản không có dã thú dám tới gần. Tại liên tục mấy ngày ăn đầu hổ, uống hổ cốt canh sau đó, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không có đột phá đến tiên vị cảnh giới, nhưng cũng là chỉ kém nửa bước mà thôi. Bây giờ các nàng chẳng những người mang từ hàng thật kinh, hơn nữa bên trong thân thể công lực cũng đạt được đến tiên thiên cảnh đỉnh phong tình cảnh, có được 60 năm tinh thuần công lực, thực lực tuyệt không tại nhiệm nào một cái tiên thiên tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ phía dưới. Ân, a, tâm gan thịt, dùng sức, a a a, địt chết ta, nha, huyệt rất ngứa, a a a. Sơn động chiếu phía trên, Tuyết Sơn Thần Ni trần trụi tuyết ngấy thân thể yêu kiều, nằm ngửa tại phía trên, tứ chi mở rộng, trong miệng liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu râm rãng. Một cái đồng dạng trần trụi thân thể thiếu niên chính ép tại trên người của nàng liên tục không ngừng chấn động thân thể, đem to dài thịt heo côn lần lượt xâm nhập động thịt của nàng chỗ sâu, khuấy làm càn khôn, làm được mỹ nhân dâm thủy tràn ra, mồ hôi đầm đìa, trước ngực dư gang vú to đang không ngừng lăn lộn. Tùy theo Tuyết Sơn Thần Ni một tiếng dâm đãng kêu la, nàng lại nghênh đón một lần cao trào, theo sau vô lực than mềm xuống, mắt đẹp nhu hòa nhìn trên người Tề Phi, liên tục không ngừng thở hổn hển. Ba một tiếng, Tề Phi rút ra côn thịt, ngược lại đặt ở một bên Vương Uyển Như trên người, tách ra mỹ thiếu nữ tuyết ngấy chân ngọc, đâm vào tiểu huyệt chỗ sâu, trực đảo hoàng long, tiếp tục địt lên. Ân, a, nhẹ chút, a, mỹ thiếu nữ mị nhãn như tơ, miệng nhỏ vi phân, hổn hển thở gấp ôm lấy trên người thiếu niên, đôi mắt lóe lên. Hà Phi hai gò má, nghiễm nhiên một cái tràn đầy tâm sự tư xuân thiếu nữ. Tề Phi đặt ở Vương Uyển Như thân thể yêu kiều phía trên ra sức rong ruổi, tận tình địt động thịt của nàng. Hiện tại đúng là phía trên ngọ, Tề Phi theo phía trên sớm sau khi thức dậy, ăn một chút thịt hổ mà bắt đầu địt, đã cùng hai nữ chơi hơn một canh giờ rồi, vẫn đang chưa thỏa mãn. Tại Vương Uyển Như tiểu huyệt bắt đầu co lại, chảy ra ồ ồ dâm thủy thời điểm Tề Phi cũng cuối cùng nhịn không được bắn ra. Hô, Tề Phi ghé vào mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều phía trên thở hổn hển. Tuyết Sơn Thần Ni ngồi dậy, đem một bên quần áo lấy, nói tốt lắm, nên đi. Đúng vậy, hôm nay là mấy người tính toán xuất cốc thời gian, đây đại khái là bọn hắn tại nơi này một lần cuối cùng dâm loạn. Tề Phi đứng dậy, đem Vương Uyển Như kéo, lại ôm lấy Tuyết Sơn Thần Ni, đem lớn nhỏ hai cái mỹ nhân ôm tại trong ngực, nơi này hôn một cái, chỗ đó sờ một cái, lưu luyến. Một hồi lâu, ba người mới mặc xong quần áo, tiêu diệt đống lửa, đem còn có hơn phân nửa máu uy vũ thịt dùng gậy gỗ xuyên cắm vào tốt, khiêng tại bả vai phía trên, ra khỏi sơn động. Tề Phi đến trong sơn cốc, ngẩng đầu nhìn phía trên trăm trượng tuyệt bức tường, hắn ôm lên Vương Uyển Như, đem mỹ thiếu nữ ôm ở trước ngực, sau đó làm Tuyết Sơn Thần Ni ghé vào trên lưng mình, ôm lấy một người, cõng một người, theo sau hai chân vừa đạp, vận khởi chân khí trong cơ thể ồ ồ nhi động. Hai cái chân hạ khắc hiện ra một đoàn tử quang, bên trong có âm dương nhị khí quấn quanh lưu truyền, thoải mái đem hắn thác. Đi. Tề Phi mang theo hai nữ phi thân lên, xung quanh tuyệt bức tường rất nhanh tại trước mắt hiện lên. Vương Uyển Như nhìn Tề Phi, trên mặt rào rạt rực rỡ nụ cười, nhìn bộ dạng thập phần hạnh phúc. Tuyết Sơn Thần Ni ghé vào Tề Phi lưng, tùy theo thân thể tăng lên, nàng hạ thân bộ phận sinh dục dán tại Tề Phi phía sau cái mông. Chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm dâng lên, hạ thân liền trực tiếp ướt một mảng lớn. Tề Phi mang theo hai người bay ra khỏi sơn cốc, vững vàng rơi tại bên cạnh vách núi phía trên, đem hai người thả xuống, nói các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi đem Tư Tư nhận lấy đi lên. Theo sau nhảy lên một cái, chiều vách núi hạ bay đi. Vương Uyển Như nhìn nhảy xuống vách núi Tề Phi, một trận hâm mộ, cũng không biết chính mình khi nào thì có thể đột phá đến thiên vị cảnh giới. Tuyết Sơn Thần Ni nói Uyển Như, bây giờ chúng ta thoát khốn, về sau nên đi nơi nào, ngươi có thể nghĩ xong. Vương Uyển Như nói khẳng định không thể hồi Đại Hạ Hoàng Cung. Tuyết Sơn Thần Ni nói vậy cũng chỉ có thể nghe Tề Phi, cùng hắn đi Khôn Nước. Vương Uyển Như gật gật đầu, nói ta muốn đi Khôn Quốc tìm ta tìm muội. Tuyết Sơn Thần Ni gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Vương Uyển Như từng theo nàng nói qua phương diện này sự tình. Rất nhanh, Tề Phi đem Tư Tư. Cùng với kia một chút thịt hổ trước sau tặng đi lên, mấy người hội hợp sau đó, Tề Phi giơ lên cao trường kiếm, nói đi, về nhà lâu. Một đoàn người dọc theo trong núi đường nhỏ, hướng đến chân núi đi đến, rất nhanh liền đi lên một đầu quan đạo. Chính muốn tiếp tục đi tới thời điểm Địa Vương Xà Tư Tư bỗng nhiên hướng về Tề Phi ti ti kêu vài tiếng, Tề Phi không rõ ý của nàng, đã thấy Tư Tư trực tiếp đem bả vai hắn thượng khiêng thịt hổ đoạt tới, theo sau thay đổi lùi vào bụi cỏ bên trong, trực tiếp biến mất không thấy. Không phải là, có ý tứ gì à? Tư Tư, Tư Tư, Tề Phi hô vài câu, Tư Tư lại sớm đã đi xa. Ba người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ tủng bả vai. Cũng không biết đây là địa phương nào, Tề Phi lầu bầu nói. Ba người tại quan đạo phía trên đi, rất nhanh liền gặp được một cái thương đội, Tề Phi liền vội vàng tiến lên dò hỏi, hỏi thăm một phen mới hiểu được, nơi này là Lôi Châu cùng Trung Châu giao giới nơi, dọc theo quan đạo đi tới, chính là Trung Châu địa giới. Đến buổi trưa, ba người đi đến nhất tòa tiểu trấn, ăn cơm trưa, tìm gian khách sạn ở một đêm, tẩy sạch bụi đất trên người, lại đổi một thân quần áo. Mua tam con ngựa, ngày kế trực tiếp cưỡi ngựa ra đi. Tề Phi đã được Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đồng ý, trực tiếp hồi Khôn Quốc, hai cái này đại mỹ nhân lúc này đã hoàn toàn tựa vào Tề Phi bên này. Ngày thứ ba, tại Đồ Trung Bôn lúc đi, bỗng nhiên một cái chim bồ câu trắng theo phía trên thiên rơi xuống, dừng ở Tề Phi bả vai phía trên. Tề Phi gỡ xuống chim bồ câu trắng chân chữ phía trên đầu, nhìn thấy phía trên viết mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ Phi Nhi. Tư Tư đã báo cho biết tình huống của ngươi, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi về trước Khôn Quốc Hoàng Cung a, bệ hạ muốn gặp Vương Uyển Như. Thuận tiện nói một câu, này máu hổ thịt hổ không sai. Lạc khoản là Phương tỷ tỷ, đây là Phương Hoa tiên cấp Tề Phi dùng bồ câu đưa tin. Tề Phi nhất thời minh bạch, Tư Tư là mang theo thịt hổ trực tiếp trở về Ngũ Tiên giáo, hướng Phương Hoa tiên báo cho tình huống của bọn họ. Được Phương Hoa tiên chỉ thị, Tề Phi liền nói đi thôi. Đại lão bà, tiểu lão bà, tùy ta thấy bà đi. Gặp bà, Tuyết Sơn Thần Ni khuôn mặt một trận cổ quái. Vương Uyển Như thì cũng thôi đi, nàng một bó to tuổi, so với gió giao còn lớn hơn 20 tuổi, gặp cái gì bà, không cho nhân cười đến rụng răng mới là lạ. Nàng nghiêm mặt nói Tề Phi, bây giờ ra khỏi sơn cốc, trước mặt người khác muốn có lễ phép, về sau không cho phép lại nói bậy. Ta lại nói không sai, các ngươi đều là của ta lão bà. Câm miệng. Mấy ở giữa nhà tranh đứng sững ở quần sơn vây quanh bên trong, tốt một chỗ phong thủy bảo địa. Suối nước róc rách, phát ra dễ nghe âm thanh. Nhà tranh phía trước sân bên trong, một cái thiếu nữ chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, chịu đựng chân khí, đột nhiên, một cỗ nồng đậm ô kim ánh sáng màu hoa theo người thiếu nữ này thân dâng trào đi ra, bao trùm ở nàng toàn thân, tiếp lấy, sau lưng của nàng hiện ra hai luồng ánh sáng chói mắt hoa, mới đầu chỉ có quả đấm lớn nhỏ. Theo sau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thành lớn, chỉ chốc lát sau liền hóa thành lưỡng đạo trường đầu quang hoa. Này hai đầu quang hoa rất nhanh biến hóa, bỗng nhiên hóa thành hai miếng cánh chim vừa lớn vừa rộng, có hơn một trượng khoan, bày biện ra chói mắt màu xanh, nồng đậm thanh quang đem thiếu nữ toàn thân bao phủ ở, vốn tuyết nộn làn da đều có vẻ trong suốt lóng lánh lên. Nhà tranh cửa, một cái thương lão hắc bào lão giả lõm khõm thân thể, nhìn thiếu nữ biến hóa. Đợi nhìn thấy sau lưng nàng dài ra cánh chim thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười. Hà a, Lý Ngọc Giao mở ra đôi mắt, trong mắt thanh quang chợt lóe rồi biến mất, nàng khẽ kêu một tiếng, sau lưng cánh chim vừa động, chớp ở giữa, mang theo nàng toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình huyền nổi lên, trực tiếp phi thân lên, hơn nữa ngừng tại giữa không trung. Này đã hoàn toàn vượt qua bình thường võ lâm cao thủ nhận thức, đơn thuần võ công, trừ bỏ đột phá đến tiên vị cảnh giới. Nếu không quyết vô khả năng dừng lại tại không trung. Nhưng Lý Ngọc Giao dựa vào điều thiên thần sát dị năng, lại làm được. Ha ha, ta thành công. Lý Ngọc Giao cao hứng cười lên. Canh giữ ở một bên Càn Khôn Tứ Lão thấy thế, liền vội vàng đi lên trước, quỳ một chân trên đất, nói chúc mừng đại tiểu thư, chúc mừng đại tiểu thư, có này tuyệt kỹ trong người, từ nay về sau có thể hoành hành giang hồ. Tiếp ta một chiêu. Lý Ngọc Giao khẽ kêu một tiếng. Sau lưng màu xanh cánh chim một cái chớp, theo xa xuất phía dưới lưỡng đạo lốc xoáy, mấy trượng cao lốc xoáy mang theo lực lượng mạnh mẽ, chiều Càn Khôn Tứ Lão trên người thổi quét đi qua. Càn Khôn Tứ Lão liên tiếp lui về phía sau, rụng cả tay chân, nhưng vẫn bị này lưỡng đạo lốc xoáy cuốn được cách mặt đất bay lên, ngã xuống ở phía xa, một hồi lâu mới bỏ lên. Lý Ngọc Giao mừng rỡ, thu hồi sau lưng cánh chim, khinh phiêu phiêu rơi tại trên mặt đất, lúc này Càn Khôn Tứ Lão lại lần nữa đi đến. Hưng hăng tán dương đại tiểu thư uy vũ. Lý Ngọc Giao cười nói, các ngươi nói, ta lợi hại hay không? Lợi hại, xác thực lợi hại. Chúng ta theo không kịp. Càn Khôn tứ lão không được khen, trên thực tế bọn họ là có thể phá vỡ Lý Ngọc Giao một chiêu này lốc xoáy, chỉ là vì chiếu cố thể diện của nàng, vì dỗ nàng cao hứng, chỉ có thể giả vờ không địch lại. Mấy tháng này đến nay, Càn Khôn tứ lão mỗi lần cấp Lý Ngọc Giao uy chiêu, cũng không đem hết toàn lực. Bất qua nói đi thì cũng nói lại rồi, bây giờ Lý Ngọc Giao tu luyện đều thiên thần sát ra dị năng, tại một đối một dưới tình huống, Càn Khôn tứ lão bất kỳ cái gì một người, đã không phải là đối thủ của nàng. Lý Ngọc Giao đi đến Khương Nguyên Công trước mặt, nắm tay hắn cánh tay nói, cha nuôi, ngươi nhìn thấy không? Ta đã tu ra thần thông. Nhìn thấy, nhìn thấy. Khương Nguyên Công cũng là gương mặt vui mừng. Trải qua mấy tháng này ở chung, Lý Ngọc Giao phát hiện Khương Nguyên Công cùng Càn Khôn tứ lão cũng không có hư như vậy. Hơn nữa bọn hắn đối với chính mình phá lệ tốt, có thể nói là nhưng có điều cầu, chống không không ứng. Mặc kệ nàng có yêu cầu gì, Khương Nguyên Công cùng Càn Khôn tứ lão đều tận lực mãn chân nàng. Mỗi ngày đều phải muốn một chút thời gian đến bồi nàng du sơn ngoạn thủy. Bởi vậy, Lý Ngọc Giao nhận Khương Nguyên Công vì cha nuôi, chính là Khương Nguyên Công không cho nàng xuống núi, trừ phi nàng tu luyện ra thần thông dị năng. Cuối cùng, tại hơn 3 tháng sau hôm nay, Lý Ngọc Giao cuối cùng tu luyện ra dị năng. Lý Ngọc Giao cao hứng nói, ta đây có thể xuống núi sao? Khương Nguyên Công trầm ngâm một chút, gặp Lý Ngọc Giao nhéo tay áo của hắn không để, đành phải nói có thể, có thể. Nha, thật tốt quá. Lý Ngọc Giao cao hứng nhảy lên, cha nuôi, ngươi nói ta hiện tại võ công, tại giang hồ phía trên có thể xếp đệ mấy? Khương Nguyên Công mỉm cười nói, tự bảo vệ mình xác nhận dư giả. Có thể xếp đệ mấy nha? Này, Khương Nguyên Công yên lặng không nói. Khách quan đi lên nói, lấy Lý Ngọc Giao bây giờ võ công, bên trong thân thể có được 60 năm công lực, lại tăng thêm điều thiên thần sát thần thông dị năng. Trên giang hồ cơ hồ không có người có thể giết được nàng, trừ phi chọc tới thiên vị cường giả. Bất quá, công kích của nàng tính không mạnh, nghĩ phải giải quyết rơi đối thủ, nhưng cũng không dễ. Ví dụ như Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ, Ngô Sao mà không phàm, Viên Gió Lốc bọn người, đối đầu bọn hắn, Lý Ngọc Giao tự bảo vệ mình khẳng định không thành vấn đề, đánh không lại cũng có thể trực tiếp bỏ trốn mất dạng, nhưng đánh bại bọn hắn cũng là ít khả năng sự tình, chẳng sợ công lực của nàng so với hắn nhóm thâm hậu. Đây là theo vì sinh tử đánh nhau, không chỉ có dính đến võ công sâu cạn, cảnh giới cao thấp, công lực mạnh yếu, càng dính đến phong phú tranh đấu kinh nghiệm, ý chí chiến đấu. Một cái hàng năm dạo chơi tại bên bờ sinh tử người, chẳng sợ không có võ công cao cường cùng nội lực thâm hậu, cũng khả năng đánh bại so chính mình càng mạnh đối thủ. Tề Phi chính là trong này điển hình đại biểu. Phong giao tại tu thành Vô Tự Thiên Thư phía trước, có thể cùng Khương Nguyên Công bất phân thắng bại, trong này đại bộ phận nguyên nhân. Liền xuất phát từ này, võ công mạnh yếu, chỉ quyết định thực lực một bộ phận. Gặp Lý Ngọc Giao dây dưa không để, Khương Nguyên Công chỉ có thể nói đợi một thời gian, hẳn là lợi hại hơn ta. Lý Ngọc Giao cười nói, thật vậy chăng? Khương Nguyên Công võ công nàng là đã biết, trừ bỏ Phong Giao ở ngoài, nàng còn chưa từng thấy qua không ai có thể cùng Khương Nguyên Công phân cao thấp. Thật, Khương Nguyên Công cười nói, hắn đổ cũng không phải là nói lung tung, Lý Ngọc Giao thiên tư vẫn còn rất cao. Chẳng qua nàng yêu thích nhàn hạ, tuy rằng như thế, vẫn đang có thể tại ngắn ngủn 3 tháng thời gian bên trong, liền tu thành đều thiên thần sát thượng thần thông, hơn nữa còn là đang tại 72 địa sát bên trong bài danh top 10 thần thông dị năng, đã đáng quý. Ta đây về sau chẳng phải là có thể đi ngang rồi hả? Không được, ta hiện tại dưới liền muốn sơn. Lý Ngọc Giao đã có một chút không thể chờ đợi, trước kia võ công nàng thấp, cùng Tề Phi bọn người cùng một chỗ hành tẩu giang hồ. Gặp được nguy hiểm cơ bản bang không lên cái gì bận rộn, bây giờ nàng thực lực đại tiến, thực nghĩ mở ra tay chân. Khương Nguyên Công liền vội vàng nói đừng cấp bách, đừng cấp bách. Không, ta liền phải xuống núi. Lý Ngọc Giao không kịp chờ đợi trở về nhà từ lấy bọc hành lý. Khương Nguyên Công bất đắc dĩ thở dài, đi theo nàng bên cạnh dặn dò giang hồ hiểm ác, chẳng sợ có võ công cao thâm, cũng thực dễ dàng người khác mà nói. Giao Nhi. Người bây giờ tuy rằng võ công không tầm thường, nhưng vẫn là muốn đề phòng kia một chút phía dưới tam lạm thủ đoạn. Nhớ kỹ, lòng người mới là tà ác nhất đồ vật, là Phật hay ma, bất quá vừa đọc ở giữa. Tốt lắm, ta biết rồi. Lý Ngọc Giao không nhịn được lưng bọc hành lý, nhảy lên ngựa lưng. Nàng đã tại nơi này đợi mấy tháng, mỗi ngày đều luyện công, mỗi ngày đều nghe Khương Nguyên Công lải nhải, sớm liền biệt phôi. Cha nuôi. ta về trước Khôn Quốc á. Chúng ta trên giang hồ tái kiến. Lý Ngọc Giao quay đầu cười, chiều Khương Nguyên Công vẫy tay. Khương Nguyên Công mỉm cười nhìn theo nàng đi xa, đợi Lý Ngọc Giao sau khi đi xa, kêu đến Càn Khôn Tứ Lão, dặn dò các ngươi đi theo đại tiểu thư phía sau, tại trong ám bảo vệ tốt nàng, không muốn làm người ta thương nàng một cọng lông tóc, nếu có chút người dám đối với nàng bất lợi, bất kể là người nào, trực tiếp giết chết, không cần hỏi ta. Vâng, chủ nhân. Càn Khôn Tứ Lão đã lạy Khương Nguyên Công sau đó, xoay người đi qua, xa xa đi theo Lý Ngọc Giao phía sau. Nơi này chính là hai giới núi, qua ngọn núi này, chính là Khôn Quốc Quan Đạo. Trên lưng ngựa, Tề Phi chỉ lấy phía trước lộ nói. Quan đạo hai bên cỏ cây xanh đại gió thổi qua, cành lá lắc lư, vài miếng lá rụng tại không trung bay lượn. Đã là mộ hạ thời tiết. Tuyết Sơn Thần Ni nhìn hai giới sơn, nói năm đó ta cũng đi quá vài lần Khôn Quốc, xác thực, phong thổ có chút cùng phía Bắc khác biệt. Này hai giới sơn, liền là năm đó yêu đêm âm dương dậy a, không thể tưởng được năm đó đại danh đỉnh đỉnh âm dương giáo giáo chủ, cũng trở thành ma đầu nanh vuốt, thật sự là thế sự khó liệu. Đúng rồi, Tề Phi nói, nhìn về phía một bên Vương Uyển Như, thấy nàng thần sắc hoảng hốt, vội hỏi lão bà, ngươi làm sao vậy? Chưa, không có gì. Vương Uyển Như ánh mắt chợt lóe, giục ngựa đi phía trước chạy như bay. Nàng không có khả năng nói cho Tề Phi, mình là tại nghĩ nên như thế nào đối mặt Khôn Quốc tìm muội, còn có nữ đế Phong Giao. Tề Phi cùng Tuyết Sơn Thần Ni liền vội vàng giục ngựa đuổi theo. Bỗng nhiên, Tề Phi nghe thấy phía trước truyền đến một trận tranh đấu âm thanh, thời kỳ còn cùng với quen thuộc thiếu nữ nói chuyện âm thanh. Các ngươi thật sự là không có mắt, lại dám chọc cô nãi nãi ta. Lần này liền vòng các ngươi, lần sau đừng cho ta gặp được. Tề Phi mấy người rất nhanh cưỡi ngựa đi phía trước chạy đi, không bao lâu liền gặp được một đám mặc lấy vải thô áo tang, ăn mặc dáng vẻ lưu manh nam tử tục tằng từ phía trước mà đến, một đám mặt mũi bầm dập, khập khiễng, dắt nhau đỡ lấy chiều hai giới sơn phương hướng đi qua. Những người này hiển nhiên là bị đánh một trận. Tề Phi định thân nhìn lại, chỉ thấy cả người màu xanh lam quần áo thanh xuân thiếu nữ, kỵ lên một đỏ thẫm con ngựa, chính muốn ly khai. Hắn trợn tròn đôi mắt, mừng rỡ hô sư muội. Thiếu nữ quay đầu vừa nhìn thấy Tề Phi, mắt đẹp bên trong lập tức nổi lên ánh sáng sư huynh. Không phải là Lý Ngọc Giao là ai? Tề Phi, Vương Uyển Như cùng Tuyết Sơn Thần Ni lập tức giục ngựa tiến lên, Lý Ngọc Giao khẩn cấp không chờ được, phi thân dừng ở Tề Phi lưng ngựa phía trên, hai người ôm tại cùng một chỗ, Lý Ngọc Giao dùng tay nhỏ đấm Tề Phi ngực, nói phá hư sư huynh, bổn sư huynh, lâu như vậy cũng không tới tìm ta, hừ. Ta cái này không phải là đến đây thôi. Sư muội, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Tề Phi ôm lấy Lý Ngọc Giao, vuốt ve nàng tiểu mông cong. Nói rất dài dòng ư, ngày đó tại Kim Đỉnh Sơn, ta. Lý Ngọc Giao đem đầu tựa vào Tề Phi bả vai phía trên, bỗng nhiên nhìn thấy một bên Vương Uyển Như cùng Tuyết Sơn Thần Ni, lại ngẩng đầu, trừng mắt nhìn. Tề Phi nói sư muội, đến, ta giới thiệu cho ngươi, hai cái này là ta mới cũ bà. Lý Ngọc Giao phi thân dừng ở Vương Uyển Như lưng ngựa phía trên, bám vào nàng bên tai, hai người lập tức nói lên nói nhỏ, không biết đang nói cái gì, trực tiếp đem Tề Phi lượng ở tại một bên. Tuyết Sơn Thần Ni nhìn thấy Lý Ngọc Giao thân pháp, không khỏi âm thầm kinh ngạc tốt tuấn công phu. Lý Ngọc Giao bây giờ võ công tiến nhanh, trên người phát tán ra một cỗ tông sư cấp cao thủ khí tức, liền Tề Phi thấy đều là hết sức kinh ngạc, này bao nhiêu nguyệt không thấy, nàng cư nhiên tiến bộ lớn như vậy, cũng không biết là có kỳ ngộ gì. Chương 198 trở về. Suốt quãng đường, Lý Ngọc Giao cùng Vương Uyển Như đều tại tán gẫu liên tục không ngừng, lẫn nhau trao đổi mấy tháng này trải qua, Tề Phi cùng Tuyết Sơn Thần Ni tại một bên nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy Lý Ngọc Giao giảng thuật, đều tắc tắc kêu kỳ lạ, một trận không lời. Lý Ngọc Giao cư nhiên gặp được Khương Nguyên Công, còn nhận thức hắn làm nghĩa phụ, học đều thiên thần sát. Tề Phi chỉ cảm thấy vô cùng thái quá, so chính mình tại Sơn Cốc bên trong gặp được máu hổ, đột phá đến thiên vị cảnh giới còn muốn thái quá. Vốn là Tề Phi lo lắng này có phải hay không một cái âm mưu, nhưng nghe Lý Ngọc Giao nói, Khương Nguyên Công người này đối với nàng như thế nào tốt, lại vẫn chưa hạn chế tự do của nàng, lúc này mới yên tâm không ít. Rất nhanh liền tiến vào Khôn Quốc địa giới, trên đường không tiếp tục khúc chiết, bốn người một đường giục ngựa đi nhanh, cuối cùng tại ba ngày sau trở lại Khôn Quốc đô thành. Cửa hoàng cung thủ vệ nhìn thấy Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao cưỡi ngựa mà đến, đều là một trận kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng an bài nhân đi vào bẩm báo. Cung nghênh Tề Vương điện hạ hồi cung. Một đám thủ vệ đi lên trước, triệu Tề Phi mấy người cung kính hành lễ. Tề Phi khoát khoát tay nói phải gọi Tề đại hiệp, ta không phải là nói với các ngươi quá ta Tề đại hiệp tên hiệu sao? Đến, cho ta niệm một lần. Thiên hạ vô địch Tề đại hiệp, một đám thủ vệ cùng hô lên. Này là được rồi. Tề Phi vừa lòng gật đầu, cùng Lý Ngọc Giao, Tuyết Sơn Thần Ni, Vương Uyển Như cùng một chỗ, cũng không xuống ngựa, cũng không nói cái gì quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa, bay thẳng bôn tiến vào hoàng cung. Trong hoàng cung người sớm liền nhận được tin tức, vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi lĩnh lấy một đám cung nữ, đứng ở cửa đại điện nghênh tiếp. Tứ di nương, Tề Phi phi thân lên, dừng ở vòng ngón tay mềm mại trước mặt. Trở về, vòng ngón tay mềm mại ngâm ngâm cười, ôn nhu ôm lấy Tề Phi, trắng nõn tay ngọc vuốt ve đầu của hắn. Diêu ấu vi đi lên trước, đối với Tuyết Sơn Thần Ni nói thần ni tiền bối có thể đến Khôn Quốc, thật sự là một kiện đáng giá ăn mừng đại sự. Tại Tề Phi bọn người trước khi trở về, Phương Hoa Tiên cũng đã dùng bồ câu đưa tin đem tin tức truyền trở về, bởi vậy Khôn Quốc Hoàng Cung sớm biết được Tề Phi bọn người tình huống. Không dám, Tuyết Sơn Thần Ni khiêm nhường một phen. Đi, ta dẫn người đi chúng ta chỗ ở. Lý Ngọc Giao kéo lấy Vương Uyển Như tay, lập tức chiều nghe thấy Lan Uyển đi qua. Di nương, ta đã nói với ngươi, lần này đi ra ngoài, ta trải qua gian khổ, chẳng những đem Uyển Như công chúa mang về rồi, còn đột phá đến thiên vị cảnh giới, ta Tề đại hiệp bây giờ là chân chính thiên hạ vô địch. Phải không, lợi hại như vậy, vòng ngón tay mềm mại vỗ vỗ Tề Phi bả vai, cười nói, xem ngươi một thân bẩn thỉu, đi trước tắm rửa. Ân, Tề Phi theo lấy vòng ngón tay mềm mại chiều Khôn Ninh cung mặt sau giao chỉ đi đến. Ảo tiếng nước tại giao chỉ bên trong vang lên, Tề Phi cởi sạch quần áo nhảy vào bể tắm bên trong, giống như một chỉ linh hoạt con cá, tại dưới thủy dạo chơi một vòng, theo sau ló đầu ra đến, thuần thục cọ rửa trên người mồ hôi. Xung quanh đứng lấy một đám cung nữ, người người đều là thanh xuân thiếu nữ, mặc lấy vàng nhạt quần lụa mỏng, quần áo bên trong thịt mềm như ẩn như hiện, tùy thời chờ đợi phân phó. Vòng ngón tay mềm mại chính muốn ly khai, Tề Phi chiều nàng ngoắc di nương, người cũng xuống thôi. Vòng ngón tay ôn nhu mục chợt lóe, cởi bỏ trên người quần áo, đem áo ngực cùng quần lót cũng thoát, nhẹ nhàng tiến vào thủy bên trong, Tề Phi nhìn thấy nàng mạn diệu tư thái, trắng nõn thân thể, lập tức phi nhào qua, ôm nàng, tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên thân liên tục không ngừng. Vòng ngón tay mềm mại một tay ôm Tề Phi, cảm thấy hắn hạ thân côn thịt chính đẩy bộ phận sinh dục của mình đồi thịt, liền hai chân vi phân, tại côn thịt đâm vào nàng lỗ thịt bên trong sau đó, nhịn không được rên gì thành tiếng. Tề Phi cũng không cấp bách quất cắm, chính là ôm mỹ nhân, mút lấy đầu vú nàng, nhìn nàng xinh đẹp ánh mắt, chăm xem không ghét. Vòng ngón tay mềm mại cảm nhận bên trong thân thể nóng rực, cứng rắn đại đông tây, tuy rằng không như thế nào động, vẫn như cũ mang đến từng trận kích thích cảm giác, nàng ôm lấy Tề Phi đầu nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ cười nói Phi Nhi, ngươi đoạn thời gian này đều đã trải qua cái gì, tỉ mỉ nói cùng ta nghe. Đã trải qua rất nhiều, phi thường kinh tâm động phách. Tề Phi đem chính mình mấy tháng này trải qua, nhất ngũ nhất thập nói cho vòng ngón tay mềm mại. Theo hắn đại chiến Hạ Ngọc Thư bọn người, cùng Vương Uyển Như, Tuyết Sơn Thần Ni cùng một chỗ rơi vào máu hổ đàm, tiến vào máu hổ sơn cốc, sau đó thành tựu chuyện tốt, tụ thành thần công, giết chết máu hổ, đột phá đến thiên vị cảnh giới, mang theo cuối cùng Vương Uyển Như, Tuyết Sơn Thần Ni, tự tư cùng nhau bay ra sơn cốc, sau đó lại gặp được tại trên đường Lý Ngọc Giao. Vòng ngón tay mềm mại sau khi nghe xong cười nói quả nhiên là kinh tâm động phách, bất quá ngươi như thế đối đãi Tuyết Sơn Thần Ni, cũng là có một chút bất kính. Tề Phi nói ta nào có, lúc ấy nàng ôm lấy ta ra khỏi sơn động, cởi quần áo, ta chỉ có thể như vậy. Nàng tao vô cùng đâu. Phải không, vòng ngón tay mềm mại cười khẽ một tiếng, đem Tề Phi đầu ấn tại cặp vú của mình phía trên. Vâng, a, Tề Phi ngậm nàng một viên phấn nộn nụ hoa, dùng sức mút hút, thật sự là non mềm cực kỳ, dường như muốn hòa tan tại miệng bên trong. Mẹ ta đâu, Tề Phi hút trong chốc lát, ngẩng đầu nói. Vòng ngón tay nhu đạo nàng, ân, tại tầm cung bên trong nha. Ta đêm nay cùng với mẹ ta ngủ. Không được, đêm nay cùng ta ngủ đi. Vì sao? Bởi vì, vòng ngón tay mềm mại bám vào hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Tề Phi vừa nghe liền sửng sốt cái gì, còn có loại sự tình này. Vòng ngón tay mềm mại cười nói còn không phải là công lao của ngươi, hơn nữa, ngươi vị kia Lê mẹ nuôi, còn ngươi nữa cái kia Hương Hương tỷ, cũng đều mang thai. Tề Phi ngây người ngốc, nói ta đây càng phải đi xem ta nương á. Nhìn có thể, nhưng là không cho phép làm loạn. Được rồi, Tề Phi miệng đầy ứng, hắn là thực sự không nghĩ đến, Phong Giao, Lệ Tuệ Ngữ còn có Thẩm Hương Hương cư nhiên phá hư lên, hơn nữa hình như mang thai thời gian không kém nhiều, hẳn là năm trước mùa đông mang thai, chẳng qua năm nay mùa xuân mới cảm giác được, bây giờ đã là mộ hạ thời tiết, hỏng có bán năm, chậm nhất năm nay thu thời tiết mùa đông liền sẽ sinh ra. Đây thật là một đại sự. Biết được việc này, Tề Phi bỗng nhiên có chút thất thần, đối với loại sự tình này, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào xử lý, hắn bây giờ cũng mau mãn 17 tuổi rồi, vẫn là thiếu niên tâm tính, không nghĩ tới muốn thừa gánh cái gì đại trách nhiệm, đây cũng là bởi vì có cường đại hậu thuẫn cùng dựa vào Sơn, Phong Giao, Vòng Ngón Tay Mềm Mại, Lê Tuệ Ngữ bọn người quen đi ra. Vòng Ngón Tay Mềm Mại vừa nhìn chỉ biết hắn đang suy nghĩ gì, nàng vỗ vỗ Tề Phi mông, nói lập tức liền muốn làm cha, về sau cần phải lúc còn nhỏ chút ít nha. Đã biết, Tề Phi ôm lấy mỹ nhân tròn trịa cặp mông, dùng sức rút ra đút vào, ba ba ba thân thể va chạm tiếng bắt đầu tại bể tắm bên trong truyền ra. Tại hắn địt phía dưới, vòng ngón tay tóc mềm ra liên tiếp tiếng kêu râm rãng, không bao lâu liền bị địt đến cao trào, cơ hồ sủi lơ tại bể tắm bên trong. Hai người ôn tồn chỉ chốc lát, đi ra bể tắm, thụ tại bên cạnh bể tắm thượng cung nữ lập tức đi lên trước, cấp hai người mặc lên quần áo. Vòng ngón tay mềm mại là quần áo màu vàng đậm cung trang váy dài, nhìn qua thanh lịch cao quý, đoan trang tú lệ, Tề Phi là mặc lấy màu xanh áo dài, nhìn qua lại có một chút mạch văn, hai người một cao một thấp, giống như một đối với mẹ con. Vòng ngón tay mềm mại kéo lấy Tề Phi tay, trở lại Khôn Ninh cung. Sau khi vào cửa, nhìn thấy Phong Giao cùng Thích Nghe Cầm Chính đối với ngồi ở cùng một chỗ, cả người tím bầm phượng bào, một người mặc phượng văn quần lụa mỏng, đều là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Hai cái tuyệt thế mỹ nhân ngồi ở cùng một chỗ, càng là mị lực bắn ra bốn phía, minh diễm chiếu người, chẳng qua, Thích Nghe Cầm khuôn mặt buộc lại một đầu trong suốt khăn che mặt. Hai người đang tại uống trà, đánh cờ, mặt bàn ván cờ phía trên bầy đầy mảng lớn hắc bạch tử, Tề Phi đối với lần này không biết gì cả, chính là xông lên trước, hô mẹ, ta đã về rồi. Phong Giao nhìn hắn liếc nhìn một cái, gật gật đầu, thản nhiên nói tốt. Tề Phi từ phía sau ôm lấy Phong Giao. Lập tức một trận mùi thơm đập thẳng vào mặt, hắn sâu hít sâu một chút, vừa nhìn về phía đối diện Thích Nghe Cầm, nói nhị di nương. Thích Nghe Cầm cười chiều hắn gật gật đầu, sau đó bóp một cái bạch tử rơi tại ván cờ bên trong. Tề Phi nhìn ván cờ, có chút nhàm chán, hắn ôm lấy Phong Giao, hai tay hướng xuống vuốt ve, quả nhiên đụng đến bụng của nàng căng tròn, bên trong hình như còn có sinh mệnh luật động. Tề Phi vuốt ve Phong Giao bụng, nói nương, trong này là đệ đệ vẫn là muội muội. Phong Giao nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không trả lời. Thích Nghe Cầm tắc cười nói ngươi hẳn là hỏi chính là, đây là con vẫn là nữ nhi. Cửa này hệ cũng thật sự là đủ loạn. Vòng ngón tay mềm mại bưng lấy ấm trà đi qua đến, sau khi nghe không khỏi kiều cười lên, nói các ngươi có thể đừng làm khó dễ tiểu tử này, hắn còn không có lớn lên đâu. Lúc này, một cái âm thanh theo ngoài cửa truyền đến không lớn lên cứ như vậy, trưởng thành còn phải rồi hả? Mấy người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người mặc màu đen quần lụa mỏng nữ tử chậm chậm mà vào, trên mặt cũng hệ trong suốt khăn che mặt, cũng không thể che lấp nàng tuyệt sắc dung nhan, xem như một loại trang sức vật, bình thêm một chút cảm giác thần bí. Vú lớn mông bự, hai chân thon dài, gương mặt xinh đẹp lãnh diễm, cũng là nói u nhược. Tam di nương, Tề Phi hô to một câu. Nói u nhược đi lên trước, bóp nhẹ Tề Phi lỗ tai, nói mấy tháng này lại đi nơi nào gây họa đi. Còn không theo thực gọi tới. Làn gió thơm xông vào mũi, Tề Phi có chút say mê địa đạo ta nào có. Ta đem lão bà của ta Vương Uyển Như mang về rồi. Lần này coi như ngươi có công lao. Nói u nhược buông ra bóp lỗ tai hắn tay, lại đang hắn mũi nhéo nhéo. Tề Phi ôm chặt lấy cái này mỹ nhân, đầu chỉ tới nàng dưới vú mặt, hắn vô liêm sỉ cười nói tam di nương, mấy tháng không thấy, ta rất nhớ ngươi. Nói u nhược gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nói ba hoa. Nhanh đi xem Mai Uyển, nhìn nhìn ngươi mẹ nuôi các nàng a. Không muốn, ta đêm nay cùng với mẹ ta ngủ. Không được, ta không. Vậy ngươi buổi tối tiếp qua. Tốt, Tề Phi nghe vậy vui vẻ, lúc này mới buông ra nói u nhược, chạy ra Khôn Ninh cung, chiều nghe thấy Lan Uyển đi qua. Phong Giao mấy người nhìn Tề Phi bóng lưng rời đi, thu hồi ánh mắt. Nói U Nhược khuôn mặt lộ ra vui sướng thần sắc, nói không thể tưởng được tiểu tử này đương thật đột phá đến thiên vị cảnh giới, cái này tốt lắm, chúng ta bên này thực lực đại tăng rồi. Phong Giao một tay kéo lấy cằm, đôi mắt lập lờ nói không nên cao hứng quá sớm, ta phỏng chừng đại hạ bên kia thiên vị cường giả, xa xa không chỉ Khương Nguyên Công một người, có lẽ cái khác ma đầu rất nhanh liền lục tục xuất hiện. Thích nghe cầm nói bây giờ Uyển Như cũng trở về, đợi các nàng tu thành Phượng Vũ Cửu Thiên sau đó, đợi tại chúng ta bên này có ba cái thiên vị cường giả, tạm thời mới có thể ổn định thế cục. Phong Giao sờ sờ chính mình lồi ra bụng, nói tận lực tránh cho cùng đại hạ chính diện giao phong. Mấy người đều hiểu, bây giờ Phong Giao mang thai, căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực, đánh lên đến tính nguy hiểm rất lớn, cũng may đại hạ bên kia còn không biết chuyện này, cũng chẳng biết tại sao, đại hạ triều đình đoạn thời gian này cũng là yền ký thức cổ, không biết đang chuẩn bị cái gì. Vòng ngón tay mềm mại nhìn nhìn khí trời bên ngoài, nói bây giờ khí hậu khác thường, bốn mùa hỗn loạn, vật đổi sao rời đã bắt đầu, đợi đứa nhỏ sinh ra sau đó, liền chuẩn bị đi Phượng Xào A. Phong Giao nói hiện tại liền có thể làm chuẩn bị, chuyện này đại sự hàng đầu, quyết không thể đảm nhiệm nào sai lầm. Vài cái tuyệt sắc đại mỹ nhân đều sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt ngưng tụ, tẩm cung khí chàng chớp mắt thúc mục lên. Rời đi Khôn Ninh cung sau đó, Tề Phi cũng không hồi chính mình nghe Trúc Uyển, trực tiếp thí điên chạy đến xem Mai Uyển, nhân còn ở ngoài cửa, lớn giọng liền nhượng sư nương, mẹ nuôi. Thủ vệ cung nữ thấy hoa mắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh rất nhanh hiện lên, lại nhìn thời điểm Tề Phi đã tiến phòng ở. Phòng ở, hai cái tuyệt sắc mỹ phụ đang ngồi ở chỗ đó tán gẫu cái gì, hai cái này đại mỹ nhân một cái trứng ngỗng mặt, đã có đẫy đà dáng người, còn có một cái khí chất thanh lịch, thư hương khí mười chân, hai người đều mặc rộng thùng thình màu trắng quần lụa mỏng, bụng đều lồi ra, nghe thấy âm thanh sau đó, hai nữ quay đầu nhìn, liền nhìn thấy cả người trưởng không đến năm thước thiếu niên áo xanh đứng ở cửa. Mẹ nuôi, Hương Hương tỷ, Tề Phi chạy tới, trước sau ôm hai cái mỹ phụ nhân một trận hôn môi. Cuối cùng bỏ được trở về. Người tiểu tử này ra hỏa, có thể đem chúng ta cấp lo lắng hỏng. Chính nói, Cố Dẫn Chương cùng Mỹ Nhi cũng theo buồng trong đi ra, trong tay bưng lấy mâm đựng trái cây, nhìn thấy Tề Phi sau đó, đều là gương mặt ý cười. Sư nương, Mỹ Nhi. Tề Phi lại tiến lên ôm Cố Dẫn Chương cùng Mỹ Nhi, trở lại Khôn Quốc, hơn nữa trở lại xem Mai Uyển, đối với hắn mà nói chính là trở lại mẹ ôm ấp, chân chính ôn nhu hương. Thật sự là thoải mái cực kỳ, thích khí vô cùng, khắp nơi đều tràn đầy yêu khí tức. Đại hạ hoàng cung. Hạ Ngọc Thư đầu đội bình thiên quan, người khoác màu vàng long bào, tiến vào đại điện, Vương Hồng Vũ, Ngô Sao mà không phàm, Viên Gió Lốc cùng Diệp Kinh Vân tứ đại cao thủ, một tấc cũng không rời đi theo tại phía sau hắn. Hạ Ngọc Thư lập tức đi đến long ỷ bên cạnh, vặn vẹo long ỷ bên cạnh cơ quan, long ỷ liền chiều bên cạnh di chuyển. Lộ ra một cái lối đi, đúng là thông hướng đến địa cung cửa vào. Hạ Ngọc Thư nhấc chân tiến vào địa cung, mặt khác mấy người cũng đi vào theo. Hạ Ngọc Thư cau mày, mong chờ tin tức tốt đến. Từ lần trước theo Kim Đỉnh Sơn sau khi trở về, Long Chiến Giã bế quan, Khương Nguyên Công mất tích, hắn Hạ Ngọc Thư cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chậm đợi Long Chiến Giã xuất quan, hoặc là Khương Nguyên Công trở về. Cũng may Long Chiến Giã tại trước khi bế quan, cấp Hạ Ngọc Thư giới thiệu một cái cao nhân, cũng là 72 địa sát ma thần một trong, tuy rằng người này thực lực cá nhân không mạnh, nhưng người này năng lực lại vượt quá tưởng tượng lợi hại. Hạ Ngọc Thư đem vị này cao nhân thỉnh nhập Hoàng Cung, bất luận đối phương có yêu cầu gì, hắn cũng sẽ ở thứ nhất thời mãn chân, chiếu cố chu đáo. Mấy tháng này đến, vị này cao nhân một mực ở tại địa cung bên trong, này tự nhiên có này nguyên nhân. Lúc này địa cung mới xây đại lượng cái ao, từng cái ao đều có một trưởng chi trưởng, giống như một cái quan tài, bên trong đầy dược thủy, từng trận nồng đậm vị thuốc tại địa cung bên trong phiêu đãng, thập phần gai mũi. Hạ Ngọc Thư bọn người nhìn những cái này quan tài bình thường dược trì, từng cái dược trì bên trong, đều ngâm một cái cả người trần trụi người, hoặc là nói thi thể, nữ có nam có, trong này lấy nam tử chiếm đa số, đều nhắm hai mắt, da rẻ bầy biện ra một mảnh màu xám đen. Hạ Ngọc Thư mấy người lập tức đến bên trong này nhất thạch thất bên trong, liền nhìn thấy thạch thất bên trong có một cái bổ đoàn, có một người mặc hắc bào, đầu đội áo choàng lão già ngồi xếp bằng tại đó bên trong, nhìn qua ăn mặc cùng Khương Nguyên Công không sai biệt lắm, thân thể càng thêm nhỏ gầy một chút. Tại cái này lão già phía sau, đứng lấy một đám hắc y nhân, thân cao không đồng nhất, đều thẳng tắp đứng thẳng, cũng là đầu đội áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, những cái này hắc y nhân trên người đều phát tán ra nồng đậm vị thuốc. Sư thúc, Hạ Ngọc Thư đi lên trước, cung kính đối với hắc bào lão già hành lễ. Vương Hồng Vũ bọn người cũng nhao nhao hành lễ, không dám chậm trễ. A, lão giả ngẩng đầu, trong mắt u quang chợt lóe, nhìn quét mấy người, trong mắt của hắn bày biện ra một loại trắng bệch nhan sắc, bộ phận màu đen rất ít, trong trắng mắt bộ phận cũng rất nhiều, giống như mắt cá chết giống nhau, nhìn qua có chút khiếp người. Này, chính là 300 năm trước danh tiếng lừng lẫy Thi Ma, tại 72 địa sát ma thần bên trong bài danh thứ hai, bài danh gần với Khương Nguyên Công, năng lực của hắn là luyện chế cùng khống chế sống chết người. Tại Hạ Ngọc Thư đã biết năng lực của hắn sau đó, quả thực bội phục phục sát đất, lại nào dám chậm trễ. Hạ Ngọc Thư ngượng nghịu cười một tiếng, hỏi sư thúc, không biết sư thúc tiến độ như thế nào. Nếu là còn cần dược liệu, ta có thể lại phái người đi tìm. Thì ma năng lực, chính là đem đã chết đi thi thể, luyện chế thành sống chết người. Những cái này luyện chế thành công sống chết người có được khi còn sống thực lực, nhưng không có khi còn sống ký ức cùng năng lực suy tính, lại thụ thi ma địch khống, bởi vậy. Thi ma vốn có đại lượng sống chết người dưới tình huống, một người liền đủ để còn hơn thiên quân vạn mã, chân mà đối kháng một cái võ lâm. Chẳng qua, luyện chế sống chết người cần phải đại lượng chân quý dược liệu, thực lực càng mạnh thi thể, sở dược liệu cần thiết cũng càng là khan hiếm cùng chân quý. Hạ Ngọc Thư tuy rằng đau lòng, nhưng cũng nguyện ý cung cấp, bởi vì đây hết thảy đều đáng giá. Một khi luyện chế được đại lượng sống chết người, như vậy đại hạ triều đình thực lực chắc chắn tăng nhiều. Những cái này sống chết người chỗ tốt là, không sợ bị thương, không sợ tử vong, theo vì bọn hắn vốn chính là thi thể, chẳng qua bảo lưu lại khi còn sống thực lực, có thể làm người lợi dụng thôi. Như vậy tồn tại, quả thực chính là tốt nhất vũ khí, chân chính đại sát khí. Đương nhiên, những cái này sống chết người cũng có này tệ bưng, bởi vì không có ký ức cùng tự chủ năng lực suy tính, sự linh hoạt kém một chút, hơn nữa nhận được trọng thương sau đó, phải phóng vào dược trì bên trong tĩnh dưỡng. Mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Nhưng mà, này cuối cùng một chi thực lực cường đại chiến đội. Thì mà mắt cá chết hơi hơi chợt lóe, hắn nhìn về phía Hạ Ngọc Thư, cười quái dị nói ngươi không tệ, rất hiểu chuyện, trách không được ma quân có thể nhìn chúng ngươi. Dược liệu vẫn có một chút không đủ, ngươi cho ta đi tìm, không tiếc toàn bộ đại giới cũng phải tìm đầy đủ hết. Hạ Ngọc Thư nói sư thúc yên tâm, bao tại Ngọc Thư trên người. Thì mà nhìn hắn. Tiếp tục nói ngươi cũng yên tâm, một khi này mấy tôn sống chết người luyện chế ra đến, chính là Khôn Quốc, hoàn toàn có thể trực tiếp quét ngang, căn bản không đủ gây sợ. Đúng, đúng, Hạ Ngọc Thư liên tục gật đầu. Thì mà nói bây giờ thủ hạ ta sống chết người tiên thiên cảnh cao thủ có hơn 20 tôn, thiên vị cường giả cũng có ngũ tôn, chỉ tiếc không minh lão hòa thượng bị đám kia ngu xuẩn con lửa ngốc tia lửa rồi, bằng không thiên vị cường giả liền có lục tôn. Trước mắt. Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây này hai cái sống chết người còn chưa luyện chế thành công, còn cần một đoạn thời gian, người không được cấp bách. Hạ Ngọc Thư cười theo nói Ngọc Thư không vội vàng, sư thúc yên tâm luyện chế là được. À, người còn có cái khác việc sao? Chưa, không có, Ngọc Thư cái này cáo lui. Hạ Ngọc Thư chiều Vương Hồng Vũ mấy người làm thủ thế, rời khỏi thạch thất, theo bên trong địa cung đi ra. Trước khi đi. Ngũ nhân đều không hẹn mà cùng đều nhìn quét xung quanh sống chết người, còn có dược chỉ cái kia một chút chính đang luyện chế sống chết người, ánh mắt lập lòe, tâm tình phức tạp. Hạ Ngọc Thư nghĩa phụ Hoa Vương Hoa Trấn Bắc, Vương Hồng Vũ phụ thân Kiền Hoàng Vương Thiên Long, Ngô Sao mà không phàm giả phụ thân Kiếm Thánh Bạch Gió Tây, Viên Gió Lốc sư phụ Huyền Thiên Đạo Nhân, còn có Diệp Kinh Vân bá phụ Đao Tôn Diệp Hồng Y, hắn phụ thân Diệp Thái Huyền. Những cái này thi thể của người, toàn bộ đều tại. Bọn hắn lại làm sao có thể không ngũ vì tạp trần. Bọn họ là dù như thế nào cũng không nghĩ ra, thì ma cư nhiên vụng trộm đem những thi thể này theo bên trong phần mộ đào ra, còn luyện chế thành không xấu sống chết người, may mắn chỉ là không có linh hồn thi thể, bọn hắn tâm lý còn có thể tốt quá một chút, bằng không trừ bỏ Ngu Sao mà không phàm ở ngoài, những người khác là khó có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, này toàn bộ đều là vì lớn mạnh bên ta thực lực, quá mức một chút cũng không có gì lớn. Ngũ nhân đi ra địa cung, trở lại đại điện, nhìn nhau không nói gì. Lúc này, Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm hai người từ bên ngoài đi đến. Ngụy Đông Tường cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói có hai cái tin tức, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, không biết bệ hạ muốn nghe thế nào một cái. Hạ Ngọc Thư vội hỏi đều nghĩ nghe. Ngụy Đông Tường nói tin tức xấu là Tề Phi không có chết. Cái gì? Này không có khả năng. Không chỉ có là Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Bọn hắn ngày đó rõ ràng tận mắt nhìn thấy Tề Phi ngã vào máu hổ đàm, viên gió lốc càng là một kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn, này cũng chưa chết, kia vẫn là người sao. Yêu Đêm khóe miệng vừa kéo, nói chuyện này thiên chân vạn xác, là chúng ta xếp vào tại Khôn Quốc người tay tận mắt nhìn thấy. Các ngươi có chỗ không biết, Tề Phi tiểu tử này nhi không biết đi cái gì vẫn cứ chó, chẳng những không chết, võ công còn đột phá, hẳn là đã đạt tới thiên vị cảnh giới, đã chân chính thành đại hỏa tâm phúc của chúng ta rồi. Hạ Ngọc Thư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một trận không nói gì. Ngụy Đông Tường nói nga, đúng rồi, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển như thầy trò cũng còn sống, chẳng qua, các nàng giống như đã bị Tề Phi tiểu tử kia bắt được, ha ha. Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ bọn người vừa nghe, càng là giống như ăn đại tiện giống nhau khó chịu, hận không thể đem Tề Phi tháo thành tám khối. Thật tốt bông hoa a, hơn nữa còn là thầy trò hoa, cư nhiên bị cái này chết tiệt ải tử cấp cùng rồi. Năm thanh niên tuấn tài đều nắm chặt quả đấm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Đông Tường tiếp tục nói tin tức tốt là Khương Nguyên Công tiền bối trở về. Nga, Hạ Ngọc Thư vừa nghe, lập tức tinh thần đại chấn, sư tôn tại nơi nào? Chính nói, một cái bóng đen từ bên ngoài lập lòe mà đến, trực tiếp xuất hiện tại trước mắt mọi người, uyển như quỷ mị, vô thanh vô tức. Đám người liền vội cung kính đón chào. Khương Nguyên Công khoát tay, nói không cần đa lễ. Long Chiến Giã xuất quan không vậy? Hạ Ngọc Thư nói sư thúc còn chưa xuất quan. Khương Nguyên Công lại hỏi thi ma tại nơi này. Hạ Ngọc Thư nói thi ma tiền bối trước mắt ở tại địa cung, còn có hai cái sống chết người chưa từng luyện chế ra đến, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Khương Nguyên Công gật gật đầu, nói a, nhìn bộ dạng chỉ có thể chờ một chút. Bây giờ vật đổi sao rời đã bắt đầu, cái này thời gian nhiều nhất liên tục 3 năm sau đó. Tinh thần vị trí khôi phục bình thường, một khi bỏ qua cái này cơ hội, liền muốn đợi lát nữa 3.000 năm rồi, cho nên, phải nắm chặt thời gian. Hạ Ngọc Thư mấy người đều hiểu ý tứ của hắn, vật đổi sao rời đoạn thời gian này bên trong, thế gian ngũ đại dị thú có khả năng lâm vào suy yếu trạng thái, phía sau, chính là đánh chết dị thú thời điểm tốt nhất, cũng chỉ có phía sau mới có khả năng đánh chết dị thú, cái khác thời gian căn vốn không có khả năng, dị thú có cường đại dường nào, Hạ Ngọc Thư bọn người không biết. Khương Nguyên Công nhưng là nhất thanh nhị sở. Mà một khi đánh chết dị thú, có thể có được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Dị thú toàn thân đều là bảo vật bối, nếu là uống thượng một ngụm dị thú máu, liền có thể trường sinh bất lão, nếu là binh khí hấp thu dị thú máu, liền hóa thành vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, luyện võ người uống lên dị thú máu, chân có thể công lực đại tăng, nhảy trở thành võ lâm cao thủ, thậm chí, truyền thuyết dị thú máu còn có thể đem đã chết người sống lại. Có thể thấy được đến cỡ nào thần kỳ mà chân quý. Vốn là nắng hè chói chang ngày mùa hè, nhưng bây giờ bầu trời chung lại phiêu dày đặc tiểu vũ, hơn nữa nhiệt độ không khí cũng thập phần âm lãnh. Hạ Ngọc Thư bọn người nhìn đại điện bên ngoài phiêu đãng mưa cùng sương mù, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu cùng mong chờ chi sắc, Vương Hồng Vũ càng là ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Quyển thứ 9 Phượng Vũ Cửu Thiên. Chương 199 Ôn Nhu Hương. Ân, ta dùng sức, a a a, địt ta, con trai ngoan của ta, huyệt rất ngứa, a a a, từng đợt tiếng kêu râm rãng tại xem mai uyển phòng ở bên trong vang lên, bên trong xuân quang vô hạn, chọc nhân dòm ngó. Bên ngoài, các cung nữ đều chủ động tránh đi, canh giữ ở cửa viện, không dám quá mức tới gần. Phòng ở, hai cỗ tuyết trắng trần trụi thân thể ôm nhau vén, nằm tại trên giường, đều là giống nhau đẫy đà tràn ngập nhục cảm, trước ngực thịt mềm không ngừng lăn lộn. Tuyết trắng cặp mông màu mỡ vô cùng, hai cái tuyệt thế mỹ phụ đều tách ra chân ngọc, trên chân bọc lấy tất chân màu da, các nàng trung môn cửa ngọc mở rộng, lộ ra bộ phận sinh dục nơi riêng tư, một cái dài khắp lông mờ u, một cái phấn nộn không có lông. Một cái toàn bộ màu đỏ thiếu niên quỳ sấp tại hai nữ hai chân ở giữa, chính nâng lấy một đầu to dài côn thịt, không ngừng tại các nàng bướm nộn động thịt bên trong thay phiên thống đâm, tiến tiến lui lui, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, trên giường sớm ướt đại một mảnh. Ba người đúng là Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Mỹ Nhi, dâm chơi đến quên cả trời đất. Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương bởi vì mang thai, chính là ngồi ở mép giường quan sát, nhưng cũng trần trụi thân thể, nâng lấy một đôi tuyết trắng no đủ vú lớn, thỉnh thoảng đem vú đưa đến Tề Phi bờ môi cho hắn bú sữa. Ta muốn bắn. Tề Phi nói, địch được càng thêm kịch liệt. Mỹ Nhi liền vội vàng bày ra thiên tầng mật tuyết co lại lực, toàn lực mút lấy Tề Phi đầu kia đâm vào chính mình lỗ thịt chỗ sâu thịt heo côn, mang cho hắn toàn bộ phương hướng siêu cường kích thích. Tề Phi mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu, theo sau rút ra côn thịt mới vừa rút ra, liền từ quy đầu nước tiểu mắt chỗ bắn nhanh ra từng cổ trắng đục tinh dịch, nhào nhào đánh vào Mỹ Nhi tuyết trắng cặp mông phía trên, lại từ phía trên tích rơi xuống, dừng ở Cố Dẫn Chương kia lông đen dày đặc bộ phận sinh dục. Hô, Tề Phi sau khi bắn xong, đem đầu tựa vào một bên Lê Tuệ Ngữ khe ngực bên trong, thở hổn hển, thỉnh thoảng liếm một chút mẹ nuôi phấn nộn đầu vú. Thẩm Hương Hương vuốt ve Tề Phi gò má, cười nói ngoan đệ đệ, còn ngoạn sao? Tề Phi ngẩng đầu lên nói quên đi, sư nương cùng Mỹ Nhi môi mật đều sưng lên. Mấy người theo phía trên sớm ngoạn đến bây giờ, đều đã là buổi trưa rồi, đem Cố Dẫn Chương cùng Mỹ Nhi làm được môi mật quay, không biết cao trào bao nhiêu lần. Thẩm Hương Hương cười nói đừng lo, người có thể ngoạn tỷ tỷ cùng ngươi mẹ nuôi huyệt. Tề Phi liền vội vàng lắc đầu không được, không được, vãn nhất chơi hỏng có thể làm sao bây giờ. Không có khả năng, chúng ta biết dùng nội lực bảo vệ tử cung. Còn là rất mạo hiểm, Tề Phi hơi có chút cố kỵ, hắn tại ngũ tiên giáo thời điểm cũng là làm qua thai phụ, tổng không bằng trạng thái bình thường thời điểm có thể buông tay chân ra. Lúc này Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương đã tách ra chân ngọc, nằm xuống, đem chính mình xinh đẹp danh khí lỗ thịt hướng về Tề Phi, dùng ánh mắt cổ vũ hắn. Tề Phi nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, thăm dò ghé vào Thẩm Hương Hương trên người, đem côn thịt một chút cắm vào động thịt của nàng bên trong, không dám dùng sức. Chính là nhẹ nhàng quất cắm, thập phần ôn nhu. Tư nữ thấy, đều cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thập phần ấm lòng, chỉ cảm thấy chính mình không có phí công đau Tề Phi một hồi. Tại Thẩm Hương Hương lỗ thịt bên trong đút vào một lát, Tề Phi lại ngược lại đặt ở Lê Tuệ Ngữ thân thể phía trên, tại nàng động thịt bên trong tiếp tục quất cắm, vẫn đang không dám dùng quá sức, bất quá địch thai phụ loại sự tình này, luôn cảm thấy có chút khác thường kích thích cảm giác. Như thế ngoạn chỉ chốc lát, mấy người theo phía trên giường, mặc xong quần áo, ra phòng ở, bắt đầu dùng cơm trưa. Mỹ Nhi nhìn bên ngoài mặt trời chói chang, nói thời tiết này cũng thật là kỳ quái, ngày hôm qua còn lạnh đến thần kỳ, hôm nay liền trời nắng chan chan, nóng đến thần kỳ. Đúng vậy a, người còn lại cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Dùng qua cơm trưa sau đó, lại mệnh cung nữ đưa đến hoa quả điểm tâm, mấy người ngồi vây quanh tại lầu các bên trong, tay cầm quạt tròn, buổi chiều nghỉ ngơi. Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương dùng tay ngọc kéo lấy cằm, dựa vào tại bàn phía trên, híp lấy mắt đẹp, hơi hơi đánh chuân. Mỹ Nhi bóp một cây nhang tiêu, đưa đến Tề Phi bờ môi. Tề Phi ôm lấy Cố Dẫn Chương một đầu thịt băm chân đẹp, trước tiên ở nàng tất chân trên chân ngọc ngửi một chút, sau đó cắn một cái chuối tiêu, ăn mùi ngon. Cố Dẫn Chương ngồi ở một bên, một sợi tơ miệt chân ngọc bị Tề Phi ôm lấy. Khác một sợi tơ miệt chân ngọc tựa vào Tề Phi bả vai phía trên, thường thường dùng tất chân ngọc chân tại hắn trên mặt nhẹ nhàng ma sát một phen. Tề Phi tuy rằng mặc lấy thanh sam, nhưng kỳ thật trên người chỉ mặc thanh sam, áo dài phía dưới cái gì cũng không có, chỉ cần vén lên vạt áo, hạ thân thịt heo côn liền lộ ra. Đồng dạng, Cố Dẫn Chương, Mỹ Nhi bọn người cũng là như vậy, trên người trừ bỏ lụa mỏng váy dài ở ngoài, chỉ có một đôi mỏng manh màu da tất lụa ống dài, tuyết ngấy đẫy đà thân thể như ẩn như hiện. Chỉ cần nhấc lên váy, liền có thể nhìn thấy các nàng màu mỡ nhiều chất lỏng thịt heo bào ngư. Tề Phi ăn hoa quả, người Cố Dẫn Chương tất chân ngọc chân, thỉnh thoảng tại trên chân ngọc liếm lắp một phen, mút hút ngón chân, liếm gan bàn chân, sau đó lại ăn trái cây. Mỹ Nhi liếc nhìn Tề Phi đũng quần, đính đến thật cao, nàng kéo lên Tề Phi vạt áo, một tay cầm chặt hắn côn thịt, mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt côn thịt, ôn nhu vỗ về chơi đùa lên. Tề Phi cầm một khối cắt thành phiến hoa quả, vói vào xinh đẹp sư nương váy bên trong, thuần thục chạm đến nàng bào ngư lỗ thịt, đem quả táo nhét vào nàng môi mật khe thịt bên trong, phía trên dính dính, tràn đầy dâm thủy, thoáng nhất khuấy làm, quả táo liền dính vào đại lượng dâm thủy. Lấy ra này phiến quả táo, Tề Phi há mồm liền ăn, ăn mùi ngon. Cố Dẫn Chương khẽ lắc đầu, nhưng cũng theo hắn, chỉ đem một đôi mềm mại mà thơm ngào ngạt tất chân ngọc chân kẹp chặt hắn khuôn mặt, liên tục không ngừng ma sát. Mỹ Nhi dùng tiêm bạch ngón ngọc vỗ về chơi đùa Tề Phi bao bì, nhìn phía trên màu tím hồng thịt heo quy, kia hiện lên sáng bóng bộ dạng, rất có một chút dọa người, nàng há mồm hướng đến Tề Phi quy đầu phía trên rơi xuống một đoàn nước miếng, sau đó lại cúi đầu xuống đi, ngậm kia bị nước miếng ướt át quy đầu, mốt hút một phen. Tề Phi chỉ cảm thấy hết sức sảng khoái, hắn bắt tay thăm dò vào Mị Nhi váy bên trong, vuốt ve nàng màu mỡ lỗ thịt. Mị Nhi dùng hai chân kẹp chặt Tề Phi tay, trong miệng nhẹ nhàng thở gấp, mị nhãn như tơ nhìn hắn. Tề Phi thu tay về, ném phủi phía trên dâm thủy, sau đó giang hai tay ra, Mị Nhi lập tức tiến lên ngồi ở hắn trên bắp đùi, hai người tính khí lẫn nhau nhắm ngay, quy đầu rất nhanh liền trượt vào kia ướt đẫm động thịt bên trong, phốc một tiếng, triệt để toàn bộ nhập vào. Cố Dẫn Chương chỉ một bên mỹ nhân tháp, ý bảo Tề Phi tọa chỗ đó, càng thêm rộng mở một chút. Tề Phi ôm lấy Mị Nhi tọa tới, trực tiếp thoát áo dài nằm xuống dưới, Mị Nhi ngồi ở hắn trong quần, nhẹ nhàng khấy lấy hắn côn thịt. Cố Dẫn Chương mỉm cười, cũng dịch chuyển, trực tiếp hướng đến Tề Phi trong quần tọa. Tề Phi liếc mắt nhìn, Mị Nhi hướng về phương hướng của mình, ngồi ở chính mình trong quần, bộ cắm vào côn thịt, Cố Dẫn Chương hướng về Mị Nhi ngồi xuống, hai tay ôm lấy nàng, màu mỡ lỗ thịt dán tại bụng của mình phía trên, hai cái thục nữ mỹ phụ ôm tại cùng một chỗ hôn lấy. Hôn chỉ chốc lát, Mị Nhi hơn nâng lên cặp mông, Tề Phi côn thịt liền từ nàng lỗ thịt trượt ra, sau đó Cố Dẫn Chương dịch chuyển về phía trước động côn thịt, đem hắn côn thịt bộ vào lỗ thịt bên trong, tiếp tục trêu đùa. Hai cái mỹ nữ thục phụ thay phiên chơi vài lần Tề Phi côn thịt, sau đó ngồi ở Tề Phi trong quần, ôm tại cùng một chỗ, phía sau, Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi tiểu huyệt mặc dù không có đang bẫy cắm vào Tề Phi côn thịt, lại dùng môi mật thịt mềm đem hắn côn thịt kẹp ở giữa, Cố Dẫn Chương hai bên môi mật, lại tăng thêm Mị Nhi thiên tầng mật tuyết, hai cái mỹ nhân môi mật khe thịt dán sát tại cùng một chỗ, Tề Phi côn thịt tắc thật sâu lâm vào các nàng khe thịt bên trong, loại này đồng thời bị hai cái nữ nhân môi mật khe thịt bao bọc. Kẹp làm cho cảm giác, trực tiếp làm cho Tề Phi cả người sảng khoái, phiêu phiêu dục tiên. Tê, mẹ, ta thật là thoải mái. Tề Phi sảng đến rên rỉ lên. Cố Dẫn Chương mỉm cười, quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói đại dương vật con, dương vật lớn như vậy, không phải là dùng để thích sao, ân. Tề Phi ôm lấy mỹ nữ sư nương mông, vuốt ve nàng tuyết ngấy cặp mông, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Tại một bên ngủ gật Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương nghe thấy mấy người tiếng rên rỉ, đồng thời mở mắt đẹp, nhìn. Hai người nhìn nhau cười, đứng lên, cũng ngồi ở mỹ nhân trên giường nhỏ. Lê Tuệ Ngữ trước một bước chiều Tề Phi khuôn mặt ngồi xuống, Thẩm Hương Hương tác dạng chân ở Tề Phi ngực, nhất thời Tề Phi đồng thời bị bốn cái đẫy đà nhục cảm đại mỹ nhân đặt ở dưới người. Tề Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp lấy một cỗ chiều nóng khí tức đập thẳng vào mặt, cùng với nồng đậm tính mùi khai, sau đó là miên miên mật mật mềm mại thịt mềm, ướt đẫm bánh bao lỗ thịt đặt ở chính mình mặt phía trên miệng, còn có dâm thủy hướng xuống trượt xuống. Tề Phi ôm lấy Lê Tuệ Ngữ màu mỡ cặp mông, há mồm mút lấy nàng môi mật thịt mềm, sau đó đem đầu lưỡi đưa vào âm đạo của nàng động thịt khuấy làm, đem mỹ nhân chơi được dâm thủy tràn lan, hổn hển thở gấp, gọi thẳng chịu không nổi. Thẩm Hương Hương ngồi ở Tề Phi ngực, dùng môi mật thịt mềm ma sát thân thể hắn, dính dính dâm dịch chảy ra đến, dọc theo Tề Phi ngực hướng đến bên cạnh trượt xuống. Cố Dẫn Chương cùng Mỹ Nhi đồng thời dùng tiểu huyệt mép thịt kẹp lấy Tề Phi côn thịt, liên tục không ngừng ma sát, đại lượng dâm thủy tràn ra đến, đem Tề Phi côn thịt hoàn toàn ướt đẫm, to dài côn thịt tại các nàng nộn trượt lỗ thịt mép thịt ở giữa qua lại hoạt động, cấp mấy người đồng thời mang đến mãnh liệt kích thích cảm giác. Tề Phi nhịn không được lay động hạ thân, nhảy động côn thịt, rất nhanh ma sát Cố Dẫn Chương cùng Mỹ Nhi môi mật thịt mềm, hơn nữa các nàng hòn le, đồng thời nhận được Tề Phi quy đầu chiếu cố. Từng trận khoái cảm xung kích thân thể của các nàng tâm. A, con, người mạnh khỏe bổng, mau, làm ta, ta a a. Nha, ta a a, đại dương vật, nịt ta, ta a a. Cố Dẫn Chương cùng Mỹ Nhi đồng thời dâm đãng kêu la, bỗng nhiên riêng phần mình thân thể yêu kiều run run, từng dòng lớn dâm thủy theo bên trong lỗ thịt dâng lên mà ra, đều tưới tại Tề Phi côn thịt phía trên, sau đó lẫn nhau ôm hồn hển thở gấp. Cùng lúc đó, Tề Phi đã ở từng ngụm mút lấy Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt, đem phía trên chảy ra dâm thủy đều nuốt vào miệng bên trong ăn, díu díu díu âm thanh không ngừng vang lên. Ta, ăn ta, ăn của ta huyệt, ta à à, con, đem nương lỗ thịt ăn vào ngươi trong miệng, ta à à, thật thoải mái, ta muốn chết, ta à à à. Lê Tuệ Ngữ không ngừng dâm đãng kêu la, hai tay nâng lấy Tề Phi đầu, không ngừng đem chính mình hạ thân lỗ thịt hướng đến hắn trên mặt đè ép, rất nhanh liền thân thể yêu kiều loạn chiến, ồ ồ dâm thủy dâng lên mà ra. Ta, nha, Thẩm Hương Hương híp lấy mắt đẹp, không ngừng dùng lỗ thịt ma sát Tề Phi ngực, đã ở chiều cao trào rào bước tiến lên. Ta muốn bán, Tề Phi liên tục không ngừng lay động côn thịt, đồng thời tại cố dẫn chương cùng Mỹ Nhi bướm nộn khe thịt xuyên cắm vào, loại này đồng thời địt hai cái bướm nộn lỗ thịt cảm giác, quả thực kích thích khó có thể nói, hắn rất nhanh liền cảm thấy eo nhất chua, tiếp lấy chấn động toàn thân, đại quy đầu mạnh mẽ lướt qua hai cái mỹ nữ thuộc phụ môi mật khe thịt, theo bụng của các nàng ở giữa ló đầu ra đến, sau đó bắn ra từng cổ trắng đục tinh dịch, những cái này sữa trắng trước sau đánh vào bụng của các nàng. Dừng ở các nàng môi mật thịt mềm ở giữa. Lúc này, Thẩm Hương Hương bỗng nhiên thở gấp một tiếng, tuyết trắng cặp mông nâng, sau đó lại hướng xuống rơi xuống, một lần nữa đặt ở Tề Phi ngực, ồ ồ dâm thủy dọc theo nàng khe thịt hướng đến Tề Phi ngực lưu lạc. Thích xong sau, tứ nữ lần lượt theo Tề Phi trên người đứng dậy, ngồi ở một bên, hồn hển thở gấp mê người bộ dạng, mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi, khóe miệng mỉm cười. Tề Phi mặc lên áo dài, tay trái ôm lấy Lệ Tuệ Ngữ, tay phải ôm lấy Thẩm Hương Hương, bên trái hôn một cái, bên phải hôn một chút. Lệ Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương trước sau thoát chính mình quần lụa mỏng, lộ ra trước ngực tuyết trắng vú to. Tề Phi tiến lên trước, liếm láp Lệ Tuệ Ngữ vú thịt, mút hút Thẩm Hương Hương đầu vú, ăn quên cả trời đất, hắn chợt phát hiện hai vị này tuyệt sắc mỹ phụ vú sữa lớn thêm không ít, trước kia vốn là quy mô không nhỏ, không biết có phải hay không mang thai nguyên nhân, bây giờ lại lớn một vòng, càng lộ ra to mỏng vô cùng, cao cao đứng vững, tựa như núi thịt, thập phần ngạo người, hoàn toàn có thể cùng Phong Giao vú lớn phân cao thấp. Tề Phi từng ngụm ăn các nàng vú sữa, mút lấy các nàng sữa tươi, một hồi lâu mới lưu luyến ngẩng đầu. Làm sao rồi? Lệ Tuệ Ngữ ôn nhu nói. Tề Phi nói ta chợt nhớ tới đến, ta đêm nay muốn đi Khôn Ninh Cung, bồi mẹ ta đi ngủ. Lệ Tuệ Ngữ nói thời gian còn sớm, ngồi nữa trong chốc lát, không vội vàng. Ân, từ trở về Khôn Quốc, Tề Phi mỗi ngày đều bồi hồi tại Khôn Ninh Cung, xem Mai Uyển cùng nghe thấy Lan Uyển ở giữa, chính là không trở về chính mình nghe Trúc Uyển. Mỗi ngày đều tại trong ôn nhu hương dâm loạn, không biết thời gian trôi qua, bây giờ đều đi qua hơn một tháng. Lại ôm Lệ Tuệ Ngữ mấy người ôn tồn chỉ chốc lát, Tề Phi liền đứng dậy rời đi nghe thấy Lan Uyển, thẳng đến Khôn Ninh Cung đi qua. Đồ Kinh nghe thấy Lan Uyển thời điểm Tề Phi nghe thấy bên trong truyền đến từng trận nũng nịu kêu to âm thanh, hiển nhiên là Phong gặp tình các nàng đang luyện công. Tề Phi tò mò phía dưới, đi vào. Thật xa liền truyền đến nói u nhược âm thanh trận pháp này phải liên tục thất 7-7-49 ngày, mỗi ngày chuyên cần ít nhất một canh giờ, sau khi tu luyện thành, thất nhân nhất thể, vô có phân biệt, tại nội lực chồng phía dưới, hoàn toàn có thể bộc phát ra nhảy qua cảnh giới thực lực. Trận pháp này còn có khác diệu dụng, trăm vạn không muốn giải đãi. Tại từng đợt khẽ kêu âm thanh, xé gió tiếng cùng cương khí bốn phía âm thanh bên trong, Tề Phi lắc mình tiến vào viện. Liền nhìn thấy vài cái thiếu nữ tại trong tràng qua lại toát ra, tung hoành tung bay, một đám ăn mặc đủ mọi màu sắc, trang điểm xinh đẹp, lại tăng thêm các nàng linh hoạt dáng người, bay xuống động tác, nhìn qua vô cùng tao nhã, tựa như hồ điệp tiên tử tại không trung bay lượn, quả thực chính là thế gian đẹp nhất vũ đạo. Phong gặp tình, Lãnh Thư Tuyết, Tả Mị Hồng, Diệp Thụy Vân, Lý Ngọc Giao, Diệu Mưa, còn có Vương Uyển Như, bảy mỹ thiếu nữ đều đủ. Thích Nghe Cầm cùng nói u nhược đứng ở một bên, chỉ điểm các nàng, trong lòng pháp, động tác còn có một chút chi tiết biến hóa chỗ, mỗi một chỗ chi tiết đều tận lực đúng chỗ mới có thể. Nhị Di, Dì Ba, Tề Phi tiểu chạy tới, đi đến Thích Nghe Cầm cùng nói u nhược bên cạnh. Thích Nghe Cầm gật đầu nói hôm nay như thế nào có rảnh đến nơi này. Tề Phi kéo lấy nàng tay ngọc, nói bởi vì nghĩ Di nương rồi, cho nên đặc biệt đến nơi này. Thích Nghe Cầm hé miệng cười. Cũng không nói lời nào. Một bên nói u nhược thản nhiên nói có phải hay không mới từ xem Mai Uyển, tính toán đi Khôn Ninh Cung. À, dì ba thật sự là biết trước, người rất lợi hại. Tề Phi di động khen địa đạo. Nói u nhược quét hắn liếc nhìn một cái, nói hừ, số tiểu tử, cả ngày làm loạn, để ý thận hư. Tề Phi nói thận của ta tốt lắm, ta sư nương mỗi ngày đều cho ta đôn đại bổ canh. Thích Nghe Cầm nói phải nhiều chuyên cần võ công. Không nên lười biếng, biết không? Tề Phi nói không sợ a, ta Tề Đại Hiệp hôm nay là thiên vị cường giả, thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch đúng không, người đến theo ta quá hai chiêu. Nói u như nắm lên Tề Phi, một cái tát vỗ vào hắn mông, phát ra ba giòn vang, sau đó lại một cái tát, liên tục vỗ. A, đau đớn đau đớn đau đớn, Tề Phi liền vội vàng tránh thoát, vội vàng chiều Thích Nghe Cầm phía sau tránh đi. ta cho ngươi thiên hạ vô địch, thiên hạ vô địch. Nói U Nhược không buông tha, truy đuổi hắn liền hướng đến hắn mông tiếp đón, Tề Phi trốn tránh không kịp, bị đánh mông một mảnh sưng đỏ, liền vội vàng cầu xin. Ta không dám. Ai thiên hạ vô địch? Tề Phi vẻ mặt đưa đám nói gì ba thiên hạ vô địch. Nói U Nhược cố nén cười, phụng phịu sụ mặt, buông tay ra, nói cho ta xoa bóp lưng. Nói xong cũng ngồi ở ghế dựa phía trên. Tề Phi đi đến phía sau nàng, hai tay đặt ở nàng thơm ngon bờ vai phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai của nàng, còn có phấn lưng. Tề Phi âm thầm nuốt ngụm nước miếng, nói U Nhược thật không hổ là thiên hạ thứ hai mỹ nhân, chỉ là từ phía sau nhìn đều đủ để kinh diễm thế nhân, ôn nhu mái tóc, tuyết trắng cổ, mặc lấy màu đen lụa mỏng thơm ngon bờ vai cùng lưng ngọc, làn da nộn trượt mềm mại, từng đợt mùi thơm không ngừng bay đến. Tề Phi nhịn không được sâu hít sâu một chút. Nói U Nhược cau mày nói ngươi đang làm cái gì? Chưa, không làm cái gì. Tề Phi liền vội vàng thu nhiếp tinh thần, nghiêm túc nắn bóp lên. Lúc này, phòng gặp tình đám người đã đem Phượng Vũ Cửu Thiên trận pháp diễn luyện một lần, đều dừng lại, đi lên trước, uống nước, lau mồ hôi, nghỉ ngơi. Tiểu lão đệ, qua tới giúp ta lau mồ hôi. Phòng gặp tình chiều Tề Phi ngoắc nói. Cứu tinh a, Tề Phi mừng rỡ, liền vội vàng đi tới, cầm lấy khăn lụa, tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên trà lau lên. Phong gặp tình nhìn hắn nghiêm túc bộ dạng, cười, tại hắn tai vừa nói cùng thai phụ ân ái mùi vị như thế nào. Tề Phi sắc mặt đỏ lên, vội hỏi ta nào có, không cần loạn giảng. Phong gặp tình nhẹ nhàng cười, tiếp tục tại hắn tai vừa nói ngươi nếu là nói thật, tỷ tỷ ta hiện tại liền cởi váy cho ngươi thao. Đừng, đừng như vậy. Tề Phi lấm lét nhìn trái phải, mặt đỏ tai hồng, lúng túng khó xử vô cùng, hận không thể lập tức thoát đi nơi này. Nếu bàn về nói chuyện cùng tâm kế, hắn đâu phải là Phong gặp tình đối thủ. Tề đại hiệp, người lỗ tai như thế nào đỏ? Tả Mị Hồng tại một bên hô, cố ý đem âm thanh phóng đại, hận không thể toàn bộ hoàng cung người đều có thể nghe thấy. Phơi nắng, Tề Phi ngón tay chỉ thiên phía trên mặt trời chói chang. Khanh khách, xung quanh lập tức truyền đến một trận cười duyên tiếng. Vương Uyển Như đi đến thích nghe cầm phía sau, giúp nàng vuốt ve thơm ngon bờ vai, Diệu Mưa đứng ở nói U Nhược phía sau, thay Tề Phi vị trí, hai cái mỹ thiếu nữ đều tại hầu hạ riêng phần mình mẹ ruột. Chương 200 Phượng Giường. Đây là cái gì trận pháp nha? Tề Phi nói sang chuyện khác. Phong gặp tình nói trận pháp này tên là Phượng Vũ Cửu Thiên, là chuyên môn vì đi Phượng Xào mà chuẩn bị. Đi Phượng Xào, vậy lúc nào thì đây? Tề Phi nói. Cuối năm a. Nha, Tề Phi biết, đoạn thời gian này, đại hạ triều đình tất nhiên không động tĩnh gì, Khôn Quốc đã ở tu sinh dưỡng tức, Phong Giao tại bị mang thai, Phong gặp tình đám người ở luyện công, đáng giá nhất sách chính là, Khôn Quốc một chút nhân vật trọng yếu, bây giờ cũng đều võ công tiến nhanh. Thích nghe cầm, nói U Nhược, vòng ngón tay mềm mại, Diệu Ấu Vi, Phương Hoa Tiên, Kỳ Thu Quân, Vũ Du Dương, cùng với Cố Dẫn Chương các nàng, Phong gặp tình đợi mỹ thiếu nữ, người người đều tu luyện Vô Vi Đạo Cuốn. Từ Hàng Thật Kinh, Thiếu Nhạc Phái cùng Đại Thiện Tự Trấn Phái Thần Công, đến Khôn Quốc nơi này, trực tiếp thành lạn đường phố đồ vật. Đây là xuất phát từ các loại suy nghĩ, xét thấy thiên cương địa sát ma khó đối phó, bởi vậy tại trình độ lớn nhất tăng lên bên ta cao thủ thực lực. Sư huynh, tới đây một chút, Lý Ngọc Giao ngồi ở mỹ nhân dựa vào phía trên, chiều Tề Phi hô to một câu. Sư muội, chuyện gì? Tề Phi đi tới. Lý Ngọc Giao một phen kéo qua hắn. Tại hắn bên tai nói nhỏ sư huynh, ta phát hiện ta hiện tại rất lợi hại, có dùng không hết khí lực, ta rất muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Không muốn a, sư muội, ngươi lợi hại như vậy, vạn nhất đem ta đánh cho tàn phế làm sao bây giờ? Lý Ngọc Giao cười một tiếng, nói ta là nói thật, có khả năng là đồng thời tu luyện đều thiên thần sát cùng hai đại kỳ công nguyên nhân, ta thực lực bây giờ cũng không là đùa giỡn lắm cơ à nha. Nàng đã nói hai đại kỳ công. Chính là chỉ Vô Vi Đạo Cuốn cùng Từ Hàng Thật Kinh. Tề Phi nhìn kỹ nhìn Lý Ngọc Giao, lại đem tay khoát lên tay nàng cổ tay phía trên, thoáng cảm giác một phen, quả nhiên phát hiện nàng chân khí trong cơ thể mênh mông vô cùng, như thế lực lượng cường đại nếu phóng thích ra, thiên vị phía dưới chỉ sợ không người có thể ngăn. Lợi hại a, Tề Phi kinh ngạc không thôi. Lý Ngọc Giao lại nói sư huynh, ta tu luyện đều thiên thần sát chuyện này, phải có hứa nói cho người khác nga. Dù sao, cha nuôi ta cùng Khôn Quốc quan hệ không tốt lắm. Yên tâm đi, sư huynh sẽ vì ngươi giữ bí mật. Tề Phi vỗ lấy lồng ngực nói. Hì hì, sư huynh ngươi thật tốt. Lý Ngọc Giao tại hắn mặt thượng hôn một cái. Cái đó đúng. Tốt lắm, tiếp tục diễn luyện trận pháp. Nói u nhược âm thanh vào thời khắc này vang lên. Nhìn các thiếu nữ xinh đẹp một lần nữa dựa theo phương hướng đứng vững, Tề Phi lui ra đến, đối với Thích Nghe Cầm nói nhị di, ta trước đi thôi. Thích Nghe Cầm cười nói đi thôi. Dì ba, ta đi Khôn Ninh Cung. Tề Phi lại đối với Nói U Nhược nói. Nói U Nhược gật gật đầu đi chậm một chút, để ý đấu vật. Ân, Tề Phi chạy chậm ly khai. Không bao lâu đến Khôn Ninh Cung, Tề Phi thẳng đến Phong Giao Tẩm Cung đi qua. Còn chưa tới cửa, lớn giọng liền kêu mẹ, ta đến rồi. Đến cửa sau đó, nghênh diện bắt gặp vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi, hai cái tuyệt sắc nữ nhân đều mặc lấy đơn bạc vàng nhạt quần lụa mỏng, trên mặt mang theo nhất tia đỏ ửng, khóe mắt có xuân ý. Trên người mùi thơm tập người, từng cổ chiều nóng khí tức theo bên trong đập thẳng vào mặt. Tể Phi thấy chính là nhất ngốc, nói hai vị di nương, các ngươi hôm nay đẹp quá. Vòng ngón tay mềm mại con mèo nhỏ miệng hơi hơi vừa kéo, Diêu Ấu Vi lại khuôn mặt đỏ lên, hai cái đại mỹ nhân đem Tể Phi đẩy ra. Vòng ngón tay mềm mại nói mẹ ngươi tại nghỉ ngơi, không nên quấy rầy. Nha, Tể Phi đành phải rời khỏi. Đợi Diêu Ấu Vi đi rồi. Vòng ngón tay mềm mại nói Phi Nhi, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta làm cung nữ làm cho ngươi. Cung nữ không làm được, ta muốn ăn di nương. Vòng ngón tay mềm mại cười một tiếng, kéo lấy tay hắn tại mỹ nhân tháp ngồi xuống, nói nhỏ muốn ăn di nương cái gì? Tể Phi ôm lấy nàng eo thon nói muốn ăn di nương miệng nhỏ, nộn lưỡi, vú sữa, huyệt, còn có mông, chân nhỏ. Lòng ta gan thịt, vòng ngón tay mềm mại nghe được phương tâm nhộn nhạo. Ôm lấy Tể Phi nói, đợi cơm nước xong, di nương liền uy cho ngươi ăn. Tốt, Tể Phi tại vòng ngón tay mềm mại gương mặt xinh đẹp phía trên một trận hôn môi. Sau bữa ăn tối, Phong Giao trước vào tẩm cung, Tể Phi cùng vòng ngón tay mềm mại đi bể tắm tắm rửa một cái, trở lại tẩm cung thời điểm vừa vặn nhìn thấy các cung nữ cấp Phong Giao lưỡi dục xong. Tại các cung nữ lui sau khi ra ngoài, Tể Phi cùng vòng ngón tay mềm mại hầu hạ Phong Giao lên phượng giường. Kéo xuống rèm tre, bên trong lập tức tự thành một cái tiểu thiên. Từng món một quần áo theo phượng trên giường ném đi ra, chỉ chốc lát sau, bên trong ba người liền thân thể trần truồng, chỉ có Phong Giao cùng vòng ngón tay mềm mại chân ngọc phía trên còn bọc lấy màu đen tất chân, hơn nữa còn là liền thân quần tất, buộc vòng quanh các nàng thon dài chân ngọc, còn có kia màu mỡ mượt mà cặp mông. Mẹ, ta đến rồi. Tể Phi khẩn cấp không chờ được ôm lấy Phong Giao, tại nàng khuôn mặt nơi nơi hôn môi. Ân, Phong Giao bán nằm tại trên giường, một tay ôm Tể Phi vùng eo, một tay khoát lên tay hắn cổ tay phía trên, cảm ứng một phen, sau đó buông ra tay hắn cổ tay, nhẹ nhàng ôm hắn, mỉm cười nhìn hắn tại chính mình gương mặt xinh đẹp phía trên hôn môi, thỉnh thoảng hôn trả lại một chút. Phong Giao trần trụi xác thịt là như thế hoàn mỹ, bất luận theo bất kỳ cái gì góc độ đến nhìn đều hoàn mỹ không tì vết, tuyệt mỹ khuôn mặt, tuyết trắng làn da, đều cốt nhục, tiêm nùng hợp chân ngọc. Trước ngực no đủ vú to tựa như hai tòa núi thịt, phấn nộn đầu vú kiểu diễm ướt át, eo nhỏ phía dưới tam giác khu vực màu mỡ vô cùng, làm người ta thấy liền có mãnh liệt thăm dò dục vọng, mặt sau mông bự càng là mượt mà tràn ngập nhục cảm, toàn thân đều lộ ra một cỗ gợi cảm mê người khí tức. Như thế hoàn mỹ thân thể làm Tể Phi tâm thần lay động, tại Phong Giao ngọc thể phía trên vừa mút vừa liếm, tại phía trên qua lại âu yếm, trên người mỗi một tấc làn da đều không buông tha, Phong Giao bị hắn như vậy một trận âu yếm hòa thân hôn. Cả người làn da trong trắng lộ hồng, hiện lên nóng bỏng khí tức, ánh mắt tình dục mê ly, trong miệng nhẹ nhàng thở gấp. Chiêm chiếp, Tể Phi ghé vào Phong Giao thân thể phía trên, mùi ngon mút lấy đầu vú nàng, say mê tới cực điểm, vẫn là mẹ Mỹ A, liền làn da đều là ngọt. Một lát sau, Tể Phi đi đến tuyệt sắc nữ đế hạ thân bộ vị, ghé vào nàng giữa hai chân, trước mắt là một mảnh bị tất đen quần tất bọc lại màu mỡ lỗ thịt, lộ ra một cỗ thần bí khí tức. Tể Phi nhẹ nhàng rạch một cái, tê một tiếng, tất đen miếng vải liền từ trung vỡ ra, quần tất trực tiếp bị mép thịt đẩy ra, lộ ra mỹ mấu tuyệt mỹ lỗ thịt. Nhìn trước mắt màu mỡ phấn nộn không có lông lỗ thịt, phía trên tầng tầng lớp lớp đỏ tươi thịt mềm, nơi nào nhịn được, há mồm liền thân hôn đi lên, trực tiếp một trận liếm láp. A, một cỗ mãnh liệt khoái cảm thổi quét toàn thân, Phong Giao nũng nịu kêu to một tiếng, nhịn không được dùng tất đen hai chân kẹp chặt Tể Phi thân thể, hơi hơi đẩy lên hạ thân. Màu mỡ mép thịt chiều hai bên tách ra, cơ hồ đem Tể Phi cả khuôn mặt đều gắp đi vào, phía trên dâm thủy tất cả đều bôi ở Tể Phi trên mặt, lại có càng nhiều dâm thủy theo âm đạo của nàng lỗ thịt bên trong tiết ra, nồng đậm dâm đãng khí tức bên trong, mang theo một tia nhàn nhạt hương thơm, hết sức tốt nghe thấy. Vòng ngón tay mềm mại nghiêng người nằm ở Phong Dao bên cạnh, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng lồi ra bụng, trán rũ xuống, miệng thơm ngậm nữ đế phấn nộn đầu vú, liên tục không ngừng mút lấy. Vòng ngón tay mềm mại bởi vì hàng năm tại Khôn Quốc Hoàng Cung quản lý nội vụ, là một cái bị người khác xem nhẹ tồn tại, nàng cũng là không thua gì Cố Dẫn Chương, Phương Hoa Tiên này cấp một cái khác tuyệt sắc mỹ nhân, chẳng những có xinh đẹp khuôn mặt, cũng có đầy đặn thân thể, chẳng qua đi theo Phong Dao bên người, bị so đi xuống, cho nên làm người bỏ qua, nhưng Phong Dao cùng Tề Phi lại biết nàng thì tốt hơn. Ân, siêu, xíu, Tề Phi ngậm Phong Dao phấn nộn lỗ thịt không ngừng mút hút, tại kia dày rộng màu mỡ bộ phận sinh dục một trận thăm dò, toàn bộ đầu đều cơ hồ rơi vào kia hẹp dài phấn nộn khe thịt bên trong, đầu lưỡi của hắn càng là xâm nhập tuyệt sắc mẹ ruột âm đạo động thịt bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong phát ra mút hút lực, hơi thở ở giữa càng là tràn ngập nồng đậm hương thơm cùng dâm đãng khí tức, ồ ồ dâm thủy không ngừng bị hắn hút vào miệng bên trong, chỗ đó đầu thịt mềm quả thực quá màu mỡ, non mềm rồi. Thưởng thức như thế mỹ huyệt, hoàn toàn không biết mệt mỏi. A, nha, con, không bao lâu, Phong Dao đã bị Tề Cao bay siêu kỹ thuật dùng lưỡi liếm đến cao trào, nàng dâm đãng kêu la nhất tay đè chặt Tề Phi đầu, thiếu chút nữa đem đầu của hắn cấp ép tiến lỗ thịt bên trong. Tề Phi ngẩng đầu đến, trước mắt là mỹ mẫu màu mỡ lỗ thịt, chín tầng mềm mại mép thịt tại trong cao trào không ngừng run rẩy, một tấm nhất hấp bộ dạng, dễ nhìn cực kỳ, một cỗ màu trắng sữa âm tinh theo bên trong âm đạo chảy ra. Tề Phi đem phía trên âm tinh hút vào miệng bên trong, sau đó ngồi dậy, nâng lấy một cây to dài côn thịt, khẩn cấp không chờ được liền nghĩ cắm vào này màu mỡ lỗ thịt bên trong. Vòng ngón tay mềm mại vừa nhìn, liền vội vàng đưa ra một đầu tất đen chân đẹp đem hắn câu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiểu Di, ngươi làm gì thế? Tề Phi ghé vào vòng ngón tay mềm mại tuyết nộn trên ngọc thể, tính toán đứng dậy, lại bị nàng một đôi tất đen chân đẹp gắt gao cuốn lấy. Vòng ngón tay mềm mại cười nói mẹ ngươi bụng bên trong có bảo bảo, ngươi nhưng đừng làm loạn nhé. Nhưng là, Tề Phi chính muốn tranh lấy một chút thời điểm bỗng nhiên cảm thấy chính mình côn thịt bị hai bên mềm mại thịt mềm cấp ngậm, hắn hít sâu một hơi, hạ thân thúc một cái, trực tiếp xâm nhập vòng ngón tay mềm mại động thịt bên trong. A, vòng ngón tay mềm mại thở gấp một tiếng, một đôi tất đen chân đẹp quấn tại Tề Phi eo hông, hai tay tại hắn lưng vuốt ve. Tề Phi côn thịt xâm nhập vòng ngón tay mềm mại động thịt chỗ sâu, đội lên kia mềm mại hoa tâm non nớt nhụy hoa phía trên, chỉ cảm thấy côn thịt bị thịt mềm khỏa chiền, khoái cảm mãnh liệt, mất hồn cực kỳ, liền lay động hạ thân, tại bên trong hung hăng đỉnh đưa lên. Ba ba ba, một trận kịch liệt thân thể va chạm tiếng liên tục vang lên. Nha, ân, tốt thô, cứng quá, a, tốt hữu lực, vòng ngón tay mềm mại lòng tràn đầy vui sướng nhìn trên người thiếu niên, không thể không nói, tuy rằng cùng nữ nhân ngoạn rất sảng khoái, nhưng ngẫu nhiên bị nam cắm vào một chút, cũng là cực kỳ mỹ diệu sự tình, kích thích vô cùng. Liên tục địch chỉ chốc lát, Tề Phi đứng lên, đem vòng ngón tay mềm mại tất đen chân đẹp ôm ở trước ngực, tiếp tục quất cắm, bằng đại lực độ sứ mệnh địch, hận không thể đem dưới người tuyệt sắc nữ nhân lỗ thịt cấp đỉnh xuyên, nhưng mà vòng ngón tay mềm mại lại cảm thấy càng thêm sảng khoái, tiếng kêu dâm dãng không ngừng vang lên. Tiểu gia hỏa, đại dương vật, dùng sức địch ta, của ta đại dương vật bảo bối, vòng ngón tay mềm mại dùng chính mình tất đen thịt chân kẹp chặt Tề Phi khuôn mặt, tì trừ tất đen gan bàn chân tại hắn mặt lên xuống vuốt phẳng. Một cỗ nồng đậm chân hương vị tập kích đến, Tề Phi run một cái, suýt chút nữa bắn ra, hắn ngửi vòng ngón tay mềm mại chân hương vị, địch được càng thêm ra sức. Vòng ngón tay mềm mại dùng tất đen ngón chân kẹp chặt Tề Phi mũi, Tề Phi lập tức há mồm đi liếm nàng chân tâm, vòng ngón tay mềm mại khanh khách cười, đem tất đen gan bàn chân ép tại bờ môi của hắn phía trên, tùy ý hắn liếm. Tề Phi một bên liếm vòng ngón tay mềm mại tất đen thịt chân, một bên đem côn thịt không ngừng xâm nhập nàng động thịt chỗ sâu, chỉ chốc lát sau liền đem mỹ nhân làm được cao trào thay nhau nổi lên. Hô, ân, vòng ngón tay mềm mại mỹ nhãn như tơ nằm tại trên giường, hổn hển thở gấp. Ba một tiếng, Tề Phi rút ra côn thịt, vòng ngón tay mềm mại môi mật thịt mềm lập tức khép lại, hai người tính khí đều ướt đẫm, đỏ ửng một mảnh. Tề Phi nhìn về phía một bên Phong Dao, lại nhìn chính mình như trước bị choáng thịt heo côn, mắt thèm không thôi. Vòng ngón tay mềm mại nhìn về phía Phong Dao, hỏi tỷ, có làm hay không? Tại xem xét Tề Phi cùng vòng ngón tay mềm mại địch huyệt thời điểm Phong Giao cũng đã đói khát khó nhịn rồi, nàng gật gật đầu. Thấy thế, vòng ngón tay mềm mại liền buông ra Tề Phi, một đôi tất đen chân đẹp rơi ở trên giường. Tề Phi liền vội vàng dịch chuyển đến Phong Giao trước người, ôm lấy nàng tất đen ngọc chân không ngừng hôn môi, trong miệng nói mẹ, ta muốn chơi ngươi thịt heo âm hộ. Phong Giao hai chân vi phân, đem một đôi tất đen ngọc chân tựa vào Tề Phi bả vai phía trên, chờ đợi hắn xâm nhập. Tề Phi không chút nào tha rồi, nhanh chóng điều chỉnh tốt vị trí, dùng đại quy đầu đội lên Phong Giao môi mật thịt mềm phía trên, chậm rãi hướng bên trong cắm vào. Tùy theo Tề Phi côn thịt không ngừng xâm nhập, tầng tầng lớp lớp thịt mềm lập tức khỏa triền đi lên, đem Tề Phi hạ thân toàn bộ ôm trọn tại trong này, bất lưu một tia đường sống, hoàn toàn là triệt để toàn bộ nhập vào. A, Tề Phi hít sâu một hơi, mỹ mẫu lỗ thịt thật sự là quá thích, mấy tháng này không chơi qua, mới vừa tiến vào, liền có một chút chống đỡ không được, bên trong thịt mềm ẩm ướt trượt, mềm mại, ôn nhuận, cực phú co giãn, mà còn không ngừng mút hút nhúc nhích, khoái cảm giống như nước thủy triều vọt tới, làm người ta hận không thể duy nhất bắn cái thống khoái. Ổn định tâm thần sau đó, Tề Phi mới dám bắt đầu rút ra đút vào, vì thế, cùng với nữ nhân tiếng rên rỉ cùng nam nhân tiếng thở gấp, ba ba ba thân thể va chạm tiếng lại vang lên, so với vừa rồi càng thêm kịch liệt. Vòng ngón tay mềm mại gặp Tề Phi ra sức như vậy đỉnh đưa, lại thấy Phong Giao say mê hưởng thụ, sợ hai người đem bảo bảo làm hư, liền vội vàng đứng lên đi đến Tề Phi phía sau, ôn nhuận trần trụi ngọc thể dán tại hắn lưng, hai tay ôm lấy hắn, nói ân. Nhẹ một chút. Ân, Tề Phi biết nàng đây là đang cố ý kích thích chính mình, muốn cho chính mình mau một chút bắn ra, nhưng Tề Phi lại muốn làm được lâu hơn một chút, cũng liền thuận theo lời nói của nàng, thả chậm rút ra nút vào tốc độ, làm khoái cảm thoáng rơi chậm lại một chút. Nhưng mà, lúc này Phong Giao lại đem chính mình tất đen ngọc chân duỗi đến, trực tiếp đem thịt chân gan bàn chân đặt ở Tề Phi khuôn mặt, thoáng chốc lúc, tì trực xúc cảm cùng nồng đậm chân hương vị thổi quét mà đến, Tề Phi a nha một tiếng, mãnh liệt bắn ý thẳng hướng trong lòng. Trong lòng biết không tốt, liền vội vàng dùng sức lay động mấy phía dưới, tiếp lấy liền cảm thấy eo nhất chua, từng cổ tinh dịch theo nước tiểu trong mắt bắn ra, đánh vào Phong Giao âm đạo chỗ sâu nhất, hoa tâm non nớt nhụy hoa bên trên. Vòng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng cười, hỏi bắn sao? Tề Phi ngây người vài cái chớp mắt, lấy lại tinh thần, nói ta. Ta còn muốn, còn thực cứng. Vòng ngón tay mềm mại nga một tiếng, nói vậy làm tiếp một lần. Tề Phi ôm lấy Phong Giao tất đen chân đẹp, tiếp tục quất cắm, lúc này hắn vừa mới bắn xong, không vừa rồi mẫn cảm như vậy, địch thành thạo, canh chừng giao làm được dâm đãng kêu la liên tục, hổn hển thở gấp, cả người mồ hôi đầm đìa, đã ở chiều cao trào xuất phát. A a a, con trai ngoan, rất tuyệt, a a, huyệt rất ngứa, a a a, dùng sức, a a a, địch chết mẹ, mẹ tâm gan thịt, a a a, ngươi như thế nào như vậy địch âm hộ, a a a a. Tại Tề Phi mãnh lực địch phía dưới, Phong Giao hãm sâu ở dục vọng hải dương bên trong, trên mặt biểu cảm như si như say, tại một trận thân thể yêu kiều loạn chiến chung đạt tới tính dục đỉnh phong. Tề Phi đắc ý nhìn dưới người tuyệt sắc nữ đế, vẫn như cũ tại địch hạ thể, không biết là phủ mang thai nguyên nhân, hắn phát hiện lúc này Phong Giao so trước kia càng thêm dâm đãng một chút, cũng càng thêm gợi cảm một chút. Ân, nha, Phong Giao mãn chân nhìn trên người thiếu niên. Nàng cười khẽ dùng tất đen ngọc chân ma sát hắn khuôn mặt, thỉnh thoảng dùng chân chỉ kẹp làm một chút bờ môi của hắn cùng mũi. Tề Phi trương miệng ngậm chặt Phong Giao tất đen ngón chân, say mê mút hút, đồng thời hạ thân liên tục địt, phát ra liên tiếp xì, xì tính khí ma sát tiếng. Vòng ngón tay mềm mại ở phía sau ôm lấy Tề Phi, mê người âm thanh tại hắn vang lên bên tai mệt không, muốn hay không nằm xuống đến nghỉ ngơi một chút. Không mệt mỏi, Tề Phi gia tăng lực độ. Một lần lại một lần đem côn thịt xâm nhập Phong Giao động thịt chỗ sâu nhất, mỗi một lần địch đều muốn mỹ mẫu môi mật thịt mềm cấp đẩy ra, đầy đặn mép thịt qua lại quay, nhìn qua duy mỹ mà mê người. Vòng ngón tay mềm mại biết Phong Giao tính khí đặc thù, lại tăng thêm nàng võ công cao cường, nội công thâm hậu, nếu như chính là nói chung giao hợp, hẳn là không ảnh hưởng tới bụng chung trẻ mới sinh, bởi vậy cũng liền tùy ý Tề Phi địch, chính là tại Tề Phi địch Phong Giao thời điểm nàng thủy chung sẽ ở một bên trong coi. Để ngừa ngoài ý muốn. Lại là một phen liều chết triền miên, Tề Phi tất nhiên chơi được phiêu phiêu dục tiên, Phong Giao cũng là bị làm được dục tiên dục tử, đang kéo dài gần một canh giờ địt ép làm huyệt sau đó, hai người đều mệt đến sụi lơ tại giường phía trên, Phong Giao cao trào vài chục lần, Tề Phi cũng trước sau bắn ba lượt. Ân, hô, con ta tuyệt nhất, ta, Phong Giao Ngưỡng nằm tại trên giường, mắt đẹp hàm xuân nhìn trên người thiếu niên. Chiêm chiếp, Tề Phi ghé vào Phong Giao Tuyết ngấy thân thể, trong miệng ngậm nàng phấn nộn đầu vú, thịt heo côn vẫn như cũ tại nàng lỗ thịt chỗ sâu phao. Vòng ngón tay mềm mại một tay lấy Tề Phi nói lên, hắn côn thịt lập tức theo Phong Giao lỗ thịt bên trong thoát ly đi ra, vẫn như cũ bị choáng kiên đính, đại quy đầu thượng hiện lên trong suốt thủy quang, so với trứng ngỗng còn đại. Di nương ôm lấy ngươi ngủ, được không? Vòng ngón tay mềm mại cười híp mắt nhìn Tề Phi. Tốt, Tề Phi lưu luyến xoay người, quay lưng Phong Giao, ôm lấy vòng ngón tay mềm mại, một ngụm ngậm nàng một cái vú trắng, tiếp tục mút hút. Vòng ngón tay mềm mại đem Tề Phi ôm tại trong lòng, dùng chính mình một đôi no đủ vú trắng kẹp lấy đầu của hắn, đồng thời một cái tay ngọc cầm chặt hắn côn thịt, nhẹ nhàng khuấy sục. Phong Giao nghiêng người sang đến, cùng vòng ngón tay mềm mại cùng một chỗ, đem Tề Phi thân thể kẹp ở trung gian, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân chán dựa, môi hồng kề nhau, hôn tại cùng một chỗ. Chương 201 xuất cung. Tề Phi tại Khôn Ninh cung ở 3 ngày, liên tục hòa Phong Giao, vòng ngón tay mềm mại dâm loạn 3 ngày, mỗi ngày đều tại liều chết triền miên, đến ngày thứ tư thời điểm Phong Giao giao cho Tề Phi một cái nhiệm vụ, làm Tề Phi đi xem đi đô thành núi xanh thảm am, cấp làm âm sư thái bọn người đưa đi một kiện lễ vật. Mặc dù có một chút không tha, nhưng Tề Phi vẫn là nghe lời rời đi Khôn Ninh cung, bất quá tại xuất cung phía trước, hắn tính toán đi trước nghe thấy Lan Uyển dạo một vòng. Tiến vào nghe thấy Lan Uyển sau đó, không nhìn thấy Phong Gặp Tình bọn người, tìm cung nữ vừa hỏi, nói là đi ra ngoài, muốn buổi chiều mới trở về. Cái này Tề Phi liền buồn bực, hắn còn tính toán tại xuất cung phía trước tìm Phong Gặp Tình bọn người dâm ngoạn một phen đâu. Tề Đại Hiệp, ta đi cho ngươi rót chén trà. Một cái cung nữ gặp Tề Phi ý hưng lan san, liền vội vàng tiến lên hầu hạ. Ta nhất nha sao sờ. Tề Phi ngồi ở nghe thấy Lan Uyển phòng ở bên trong, ngâm nga tiểu khúc, hơi thở ở giữa là từng trận mùi thơm, đây là Phong Gặp Tình các nàng lưu lại mùi thơm cơ thể, còn có các nàng trên người son bột nước hương vị, cái ghế này bình thường chính là Phong Gặp Tình tọa. Tề Phi uống ngụm trà, tính toán vào phòng nghỉ ngơi một chút, đợi dùng qua cơm trưa ra lại cung. Cùng lúc đó, phòng ở, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân chính đang nói chuyện phiếm. Một là như hoa như ngọc thiếu nữ, người mặc quần áo lụa mỏng quần lụa mỏng, còn có một cái dáng người đẫy đà, phong vận mười chân mỹ phụ nhân, đã có trương đáng yêu mặt tròn, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi. Cũng là Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Đá Vân mẫu nữ hai người. Hôm nay Phong Gặp Tình bọn người đi ra cửa đô thành bán đồ đi, trùng hợp Diêu Ấu Vi tìm đến Diệp Thụy Vân, Diệp Thụy Vân liền lưu xuống, không có đi ra ngoài. Mẹ con hai người tại phòng ở bên trong nói nhỏ, cũng không chú ý đến có khách nhân tới, cung nữ cũng bỏ quên điểm ấy, chỉ cho rằng Tề Phi là tìm đến Phong Gặp Tình, liền không có đem Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân tại nơi này sự tình nói cho hắn. Thụy Vân, Phượng Vũ Cửu Thiên trận pháp hết sức lợi hại, người muốn dùng tâm một chỗ, sớm ngày nắm giữ, lại tăng thêm Thái Cực Vô Lượng cùng Từ Hàng Thật Kinh này hai môn thần công, cùng với Hồng Diệp Sơn Trang đao pháp, võ công của ngươi đem sẽ đạt tới một cái cực cao tình cảnh. Đến lúc đó trên giang hồ có rất ít người là đối thủ của ngươi, thiên vị phía dưới tuyệt đỉnh cao thủ bên trong, tất có ngươi nhỏ nhoi. Nương, ta biết, Diệp Thụy Vân có chút buồn rầu nhéo nhéo cổ áo của mình, ta chỉ là vì Kinh Vân cảm thấy đau lòng, hắn bị Hạ Ngọc Thư cái kia cẩu tặc mê hoặc, lầm vào ngã rẽ, cứng rắn muốn cùng chúng ta đối nghịch, về sau gặp được, ta thật không nhẫn tâm nhìn thấy hắn chết tại chúng ta trên tay, ai. Diêu Ấu Vi mắt đẹp chợt lóe. Nàng đối với Hồng Diệp Sơn Trang người có thể không có tình cảm gì, trừ bỏ Diệp Thụy Vân là con gái nàng ở ngoài, Hồng Diệp Sơn Trang người toàn bộ chết rồi, cũng cùng nàng không quan hệ, bất quá chung quy muốn chiếu cố đến Diệp Thụy Vân cảm nhận, nàng thở dài chết sống có số, phú quý tại thiên. Một cái số mạng của người, rất lớn trình độ thượng nhìn lựa chọn của mình, hắn nếu phi muốn chọn con đường kia, người cứng rắn muốn thay đổi hắn, cũng là không thực tế, về phần về sau sự tình, sau này hãy nói a. Hay là ngày nào đó hắn bả đao nhắm ngay ngươi, ngươi còn muốn che chở hắn hay sao? Vậy dĩ nhiên là không có khả năng, Diệp Thụy Vân thật cũng không như vậy cổ hủ. Mẹ con hai người tán gẫu chỉ chốc lát liền chuyển rời chủ đề, Diêu Ấu Vi nói Tề Phi đoạn thời gian này không đến nghe thấy Lan Uyển sao. Diệp Thụy Vân vừa nghe, vội hỏi nương, ngươi như thế nào nhắc tới hắn nha, Tề Phi tên tiểu tử thúi này, không phải là ở tại xem Mai Uyển, chính là hướng đến nữ đế bệ hạ Khôn Ninh cung chạy. Nào có ở không đến nơi này, hơn nữa, chúng ta tỉ muội ước gì hắn đừng đến, mỗi lần đến đều quấy rối. Diêu Ấu Vi cười khổ một tiếng, nói ngươi cuối cùng muốn gả cho hắn, cũng không thể đối với hắn có thành kiến. Diệp Thụy Vân nói ta gả cho hắn, chuyện này vẫn là đừng nói nữa, hắn một chút cũng không để ý ra, cùng hắn thành thân, ta phi bị hắn tức chết không thể, hay là thôi đi. Diệu Ấu Vi gặp Diệp Thụy Vân không muốn đàm luận chuyện này, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nàng duỗi cái eo mỏi, nói ta đi trước trên giường nghỉ ngơi một chút. Di, các ngươi cái giường này cũng không nhỏ đâu. Cái giường này là phòng gặp tình bọn người cùng một chỗ ngủ, lầu một phòng ở cùng lầu các thượng giường trải đều không sai biệt lắm, ngủ dậy đến thập phần thoải mái. Diệu Ấu Vi nằm xuống sau đó, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông thư giãn, thoải mái cực kỳ. Đây là tơ vàng Linh làm. Diệp Thụy Vân bang Diệu Ấu Vi đắp chăn, sau đó ngồi ở mép giường, dùng lược chải vuốt chính mình nhu thuận mái tóc. Lúc này, Tề Phi đẩy cửa mà vào. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Diệp Thụy Vân ngồi ở mép giường chải đầu phát, Tề Phi kinh ngạc nói Thụy Vân, người như thế nào tại nơi này? Kêu tỷ tỷ. Diệp Thụy Vân nhìn thấy Tề Phi cư nhiên đến đây, cũng có chút ngoài ý muốn, chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tỷ tỷ lão bà, người không đi ra ngoài nha. Tề Phi vừa vào cửa liền phát, ôm chặt lấy Diệp Thụy Vân, tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Không có, ai nha, người đừng làm loạn đầu ta phát, chán ghét. Ta, Diệp Thụy Vân nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Tề Phi lại tiến lên ôm nàng hôn môi, giở trò. Tề Phi cách áo yếm cầm chặt Diệp Thụy Vân vú mềm, nói ta chính muốn tìm bọn các ngươi ngoạn, cung nữ nói các ngươi đi ra ngoài, khá tốt ngươi tại, ha ha. Mau cởi quần áo, để cho ta xem vú của ngươi đại có hay không. Diệp Thụy Vân nghe được gò má đỏ bừng, nàng nũng nịu kêu to nói đừng. Không được, hiện tại không thể. Dù sao Diệu Ấu Vi còn ở trên giường đi ngủ, nàng tự nhiên sẽ không để cho Tề Phi làm loạn.